Chương 495, Minh phủ bí cảnh 18. Lao Quy nói, ngươi thử nhìn một chút thiên hà. Nàng thiên hà cũng là sáng lừng lánh. Diêu Thiện không ôm hy vọng thả ra thiên hà, quả nhiên thiên hà đến hắc ngục cũng tránh không ra một điểm quang mang, âm u không có một chút điểm quang mang, uy lực cũng so trước đó giảm bất gần một nửa. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, nơi này tựa hồ chỉ có thể thuật mới là không bị hạn chế, đạo thuật khác tựa hồ cũng không được. Lao Quy mỗi ngày sông đều vô dụng, không khỏi gấp, nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi nàng nói, không có việc gì, chúng ta từ từ sẽ đến, ngươi không phải thu rất nhiều hỏa trùng sao? Đồng dạng thử. Diêu Thiện lắc đầu, khả năng đều vô dụng. Nuôi dưỡng ở hỏa linh mạch bên trong hỏa trùng đều là thiên địa linh vật, không nứt sông đến hắc ngục đều không thể hoàn toàn thi triển, những cái kia lửa loại khả năng vừa ra tới liền diệt. Lao Quy trầm ngâm một lát, hoặc là dùng bạch cốt chiến thuyền thử nhìn một chút. Đồng dạng đều là thần khí cấp bậc pháp khí, chấn ma tháp có thể trước kia so bạch cốt chiến thuyền lợi hại, có thể quá khứ như vậy nhiều năm, rất nhiều nơi hẳn là đều tổn hao a. Lại không tốt thử nhìn một chút đế quân phù kiếm, luôn có thể bổ ra a. Nhưng mà đế quân phù kiếm quá chân quý, bọn họ tối thiểu còn muốn tại hạ giới đợi mấy trăm năm, hiện tại sử dụng hết, sau này làm sao đây? Lao Quy cũng phát sầu, tiểu nha đầu khí vận quá tốt rồi cũng không tốt. Diêu Thiền nói, không dùng. Vừa mới nói xong, nàng đầu ngón tay liền sáng lên một nhỏ đám ngọn lửa màu lưu ly, đầu tiên là chỉ có chừng hạt gạo, rồi sau đó dần dần biến lớn, cuối cùng nhất vờn quanh tại quanh thân, giống như ngự hỏa tinh linh. Lao Quy đều sợ ngây người, đây là cái gì lửa? Diêu Thiền đưa mắt tứ phương, đã đốt sáng lên hỏa diễm, vì sao còn không rời đi ma thần ngục? Chẳng lẽ còn muốn phóng hỏa? Nàng thi triển thần hành thuật tại hắc ngục bên trong du tẩu, mỗi đến một chỗ liền lưu lại rất nhiều tâm hỏa. Những này tâm hỏa mỗi đóa ước chừng chỉ có chén trà lớn nhỏ, nhưng là liên tiếp thành chuỗi, cũng là có mấy phần tinh hỏa liệu nguyên chi thế. Diêu Thiện đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay thả ra vô số lưu ly tâm lửa, tâm hỏa càng đốt càng vượng, hắc ngục cũng tựa hồ phá tan rồi một đầu khe hở. Diêu Thiện không chút do dự thả ra chiến thuyền, hướng về phía đầu này khe hở dùng sức đụng tới, ầm ầm, một tiếng, chiến thuyền xông vào một cái kim bích huy hoàng bên trong thần điện, nhất tôn lưu ly Phật tượng nửa nằm tại tôn vị bên trên, mặt mũi hiền lành cười nhìn qua chúng sinh. Diêu Thiện hơi kinh hãi, cũng không nóng nảy ra, tại chiến thuyền bên trong quan sát bốn phía, phát hiện nơi đây dùng đều là cực phẩm tài liệu, chỉ là bởi vì tuổi tác quá dài, đại bộ phận linh tài đều không có linh khí, nhưng chất liệu bản thân vẫn là vô cùng lợi hại, cứng rắn vô cùng. Lưu ly Phật phía dưới một chiếc đèn lưu ly tản ra ngũ sắc Phật quang, số cuộn kinh văn cung phụng tại trên hương án, đại điện phân biệt hai bên có mấy trăm ngọn một người cao thanh đồng đèn, bên trong đèn đuốc từ cổ cho tới nay cũng không từng dập tắt, còn không có dập đến, cũng không biết là cái gì chất liệu chế thành. Lao Quy nói, là thần ma nguyên thần. Diêu Thiện lập tức nhớ tới đại sư huynh chế tác trường minh đăng, chỉ là một cái tu sĩ kim đan đều có thể sáng lên vài vạn năm, nếu thật là ma thần nguyên thần, từ hồng hoang sáng đến bây giờ tựa hồ cũng không kỳ quái. Lao Quy đề nghị, ngươi xuống thuyền nhìn xem. Diêu Thiện một mặt cổ quái, ngươi để cho ta xuống thuyền. Nơi này như thế quỷ dị, vạn nhất xuống dưới bị người làm thanh đăng bổ sung nhiên liệu làm sao đây? Lao Quy lắc đầu nói, cũng không còn như, ta đoán cái này trấn ma tháp chủ nhân là tu sĩ nhân tộc. Diêu Thiện sinh tử liên hóa thân đi ra tinh thất tu luyện, tò mò nhìn qua Lao Quy, tại sao để cho mình rời đi trên thuyền? Lao Quy giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, nhân tộc nơi phát ra rất phức tạp, các ngươi cái gọi là hình người, kỳ thật chính là thần thể, thái cổ thần tộc đều có bản thể cùng thần thể hai loại hình thái a. Diêu Thiện gật gật đầu, biết. Tỷ như thái cổ thiên yêu, sinh ra đã có bản thể cùng hình người, không dùng giống phổ thông yêu tộc cần vất vả tu luyện mới có thể biến thành hình người. Lao Quy nói, hiện tại rất nhiều thần tộc, như Hiên Viên thị, Hoa Tư thị, Thái Âm tộc, Khoa Phụ tộc đây đều là nhân tộc tổ tiên, nhưng là tại thời đại hồng hoang, nhân tộc liền là nhân tộc, thần tộc chính là thần tộc, cả hai có không thể vượt qua khoảng cách. Nhân tộc là so yêu tộc còn thấp hơn tiện tồn tại, thần tộc đều khinh thường thu bọn họ làm nô tộc, rất nhiều yêu tộc đều là lấy nhân tộc làm thức ăn. Đoạn lịch sử này Diêu Thiện nhìn qua, nhưng nàng cũng không phải bản cổ giới sinh trưởng ở địa phương dân bản địa, đối với mấy cái này cảm xúc cũng không sâu, đổi thành kiếp trước, từ trước đến nay tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, chính là trời đều có thể xuyên phá, đừng nói là những này thần tộc. Đương nhiên bản cổ giới nhân tộc cũng không kém, hiện tại tu hành giới trên dưới, nơi nào không phải nhân tộc xưng bá. Yêu tộc cũng chính là ngoài miệng kêu gào đến hung ác mà thôi, ai không dám trước khai chiến. Cái này đổi tại hồng hoang thời kỳ là tuyệt đối không thể nào, khi đó yêu tộc chỉ động thủ không nói chuyện. Khi đó tu sĩ nhân tộc tình cảnh gian nan, cái này vị đại năng có thể luyện chế thần ma tháp, tối thiểu cũng muốn là huyền tiên cấp bậc, khi đó đại năng đối bản tộc hậu bối đều rất yêu mến, mấy lần truyền tống khả năng chính là một loại khảo nghiệm, hiện đang khảo nghiệm thông qua, có thể đi tiếp nhận truyền thừa. Diêu Thiện một mặt ngươi đang nói đùa. Thoại bản truyền kỳ bên trên nhiều lần nói lên cổ đại năng như thế nào hiền lành, như thế nào hữu giáo vô loại, nàng vẫn là không tin, tu sĩ cũng không phải thánh nhân, thế nào khả năng không có tư tâm. Vị này đều tu luyện thành huyền tiên, nửa đường rơi xuống, không biết có bao nhiêu cảm tâm, thế nào khả năng lưu lại truyền thừa. Thừa cơ đoạt xá còn tạm được. Lao Quy lắc đầu nói, đều huyền tiên sẽ còn đoạt xá phàm nhân. Phàm thân thể người đều chịu không nổi như vậy cường hãn thần hồn. Bằng không tại sao ma thần ngục những cái kia đại thiên ma chọn Hoàng Tuyển Tông đệ tử, chính là chờ những người này hậu kỳ đột phá lại đoạt xá. Diêu Thiền nói, vạn nhất hắn cũng là ý tưởng này đâu. Lao Quy nói, ngươi không phải có đế quân sao? Đế quân cho những pháp bảo kia cũng không phải bài trí. Liên khát máu ma đằng cuối cùng nhất công kích đều có thể né tránh, nha đầu này áp đáy hòm pháp bảo nhiều đến vượt qua tưởng tượng, đoạt xá hẳn là nàng không sợ nhất. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp khác, nếu không ngươi dùng đế quân phủ kiếm phá vỡ nơi này. Diêu Thiện có chút không nỡ, phù kiếm là hiếm có, ai biết ngày sau sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm, vạn nhất dùng xong liền thẳng rồi, nàng đánh giá chung quanh bài trí, dùng bạch cốt chiến thuyền có thể trực tiếp phá tan sao? Lao Quy cẩn thận nói, tốt nhất đừng, vạn nhất chọc giận khí linh sẽ không tốt. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, ngươi cũng cảm thấy nơi này có khí linh. Lao Quy nói, không phải rõ ràng sao? Diêu Thiện không rõ, vậy hắn tại sao không ra? Liên vì khảo nghiệm, nàng có chút nghĩ diệt nơi này khí linh. Lão Quy ngược lại là có khác biệt cái nhìn, hắn chưa hẳn có thể ra. Cũng không phải tất cả khí linh đều có thể cùng đế quân mấy vị kia khí linh đồng dạng, dùng hóa thân hiện lộ với người trước, đại bộ phận khí linh đều chỉ là một cái linh thức, chỉ có thể cùng chủ nhân câu thông. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, có thể vị này không phải cũng là huyền tiên sao? Huyền tiên cũng rất lợi hại a, rất nhiều nơi cũng có thể xưng là đế quân. Lão Quy liếc mắt, chỉ có chiếm được thiên địa tán thành đế quân mới là đế quân, hiện tại là không có đế quân đến thiên địa tán thành, có thể đế quân thực lực so với thượng cổ đế quân cũng không kém cỏi. Bằng không thế nào sẽ có như vậy nhiều hiệu trung thuộc hạ? Diêu Thiện giật mình hỏi, sư phụ đều không phải thiên địa tán thành đế quân, thế nào khả năng? Lão Quy giải thích nói, đây không phải đế quân vấn đề, là hiện tại đã không có có thể đạt được thiên địa tán thành đế quân. Sớm tại Hồng Hoang hậu kỳ liền cơ hồ không có. Diêu Thiện có chút rõ ràng, nhưng lại không có hoàn toàn rõ ràng, nhưng mà không trở ngại nàng chuẩn bị ra đi nhìn thử một chút, suy nghĩ cẩn thận, đoạn đường này mình tựa hồ cũng không có quá lớn nguy hiểm, cho nên đối với tay đều tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, có thể khí linh thật không có ác ý. Nàng cũng không hề dùng nguyên thần thứ hai, hiện tại tình huống này, bản thể cùng hóa thân không có khác nhau quá nhiều, bản thể có thể làm sự tình càng nhiều. Nàng đi ra chiến tuyển thì có rõ ràng khác biệt, nơi này dù không có linh lực, lại có một loại thần kỳ, làm cho lòng người sinh thân cận năng lượng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Phật tượng, chỉ thấy Lưu Ly Phật mặt mũi tràn đầy từ bi, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Nàng tựa hồ bị Phật tượng trấn nhiếp, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn xem không lúc đích. Một thiên kinh văn từ thiên linh rót vào, màu vàng văn tự tại thức hải bên trong hiện hiện, thiên diễn bia lần nữa hiện hiện, tối tăm mở mịt khí lưu mang theo bọc lấy văn tự tại bia trên thân lưu chuyển, Diêu Thiện ngưng thần nhìn kỹ, lại là thần ma tháp tế luyện pháp quyết. Thần ma tháp cùng Bạch Cốt đạo cung cùng loại, chân quý nhất kỳ thật không phải tế luyện khẩu quyết, mà là pháp khí bản thân, một tòa đạo cung, một tòa trấn ma tháp kiến tạo, mới là nhất hao phí công phu, tương đối mà nói, tế luyện khẩu quyết ngược lại là không có như vậy hiếm thấy. Nhưng mà trấn ma tháp làm thượng cổ thần ma đại chiến lúc thanh danh hiển hách cô may chiến tranh, người thao túng thấp nhất cũng là huyền tiên, thiên tiên nhiều lắm là làm cái lâm thời điều khiển, Diêu Thiện loại này còn là phàm nhân tiểu tu sĩ, có thể sơ bộ tế luyện câu thông trấn ma tháp khí linh đã rất tốt, thao túng là vọng tưởng. Mà cùng tế luyện pháp cùng nhau truyền tổng đến, còn có một đoạn ký ức, chính là trấn ma tháp chủ nhân lưu lại. Hắn phía trên nói sớm biết mình sẽ có một kiếp này, đem pháp bảo lưu cho hậu thế người hữu duyên. Hy vọng người hữu duyên có thể tìm tới mình chuyển thế, độ hắn lại vào tu hành giới, làm báo đáp, hắn không chỉ có đưa tặng trấn ma tháp, sẽ còn phụ tặng bộ phận di sản, đương nhiên còn lại đại bộ phận di sản vẫn là mình. Diêu Thiện nhìn bản hoàn chỉnh tế luyện pháp, lại xem hết tiền bối lưu lại ký ức, trong lòng rất là im lặng, chẳng lẽ là mình quá lòng tiểu nhân. Đổi thành mình, đoán chừng sẽ không đem chuyển thế loại sự tình này giao cho hậu thế lạ lẫm người hữu duyên, tối thiểu cũng muốn giao phó cho quen thuộc thân bằng quyến thuộc. Bất quá đối với loại này vì nhân tộc địa vị ra sức phấn đấu tiền bối, nàng vẫn là vô cùng tôn kính, cung kính nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm, vạn bối nhất định tìm tới phù đồ chùa hậu nhân, đem trấn ma tháp trả lại. Nàng có một cái bạch cốt chiến thuyền liền đủ nhức đầu, lại tới một cái trấn ma tháp, cũng không cần tu luyện. Nàng hiện tại sơ bộ tế luyện, chỉ vì có thể thuận lợi rời đi nơi này, nhớ kỹ phù đồ chùa là Phật môn đại phái, danh khí lợi hại đến cách mấy cái tu hành giới đều biết, loại này đại tự đối với trả lại bản tông tiền bối bảo bối hậu bối, hẳn là sẽ không quá keo kiệt ta. Diêu Thiện tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất vang, nhưng mà theo thần thức cùng trấn ma tháp sơ bộ liên hệ, rõ ràng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực từ trấn ma tháp bên trên truyền đến. Nàng không khỏi ám chú một tiếng, tranh thủ thời gian điều động trong động thiên linh quáng, hải lượng linh khí thông qua tùy thân linh mạch, trực tiếp đưa vào trấn ma tháp. Cũng không biết qua bao lâu, Diêu Thiện trơ mắt nhìn mình động thiên bên trong tròn nên hồ nuôi sò, trong mỏ quặng tích lũy vô số năm linh khí tiêu hao sạch sẽ, trấn ma tháp bên này hấp lực mới chuyển yếu, đổi thành chậm chạp vận hành. Diêu Thiện mặt không biểu tình, trong lòng đều nhanh dị máu, bắt đầu hoài nghi mình vận khí có phải là xấu đi, bằng không thì tại sao tới cái này bí cảnh sau không được đến chỗ tốt, ngược lại lấy lại như thế nhiều. Phù đồ chùa có thể trả mình như vậy nhiều linh khí sao? Trấn ma tháp giống như là đói vô số năm ngạ quỷ, một trận ăn như hổ đói, cơ hồ đem Diêu Thiện động thiên bên trong linh lực tiêu hao sạch sẽ sau, mới miễn cưỡng tính tạm thời đệm bụng, thân tháp hơi run một chút rung động, rồi sau đó một đầu chọc tiểu hòa thượng chậm rãi từ Phật tượng hạ đèn lưu ly bên trong đi ra, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua chủ nhân. Diêu Thiện, lão quy. Chi Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem tiểu hòa thượng, a, tại sao cái này khí linh không tóc dài? Chương 496.1, Minh phủ bí cảnh, 19. Diêu Thiện nhìn cái này tiểu hòa thượng, nhìn trái là phế tiền, nhìn phải là phế nhân, cũng không phải sao. Vừa lên đến liền hút sạch mình động thiên bên trong tất cả linh lực, dù là linh mạch không có hút làm, linh khí còn có thể tái sinh, cũng không có cái mấy chục, 20 năm cũng khôi phục bình quân không được. Nàng rất nhiều linh mạch, hồ nuôi sò đều là theo sư phụ, bạch thuốc động thiên bên trong trực tiếp rời ra, rất nhiều nơi đều là mấy trăm ngàn, thậm chí trên trăm vạn năm không động tới, linh lực bên trong nồng đậm đều hóa lỏng, tích lũy linh dịch đều dựa vào những này linh mạch. Nàng cũng không dám tát ao bắt cá, mỗi ngày đều là để có cây tiểu tinh linh đi vào thu thập một lượng thùng, nghĩ đến góc gió thành bão. Hiện tại mất giáo, muốn khôi phục đều không phải 1-200 năm, tối thiểu mấy mươi ngàn, mấy thời gian 100.000 năm, nghĩ tới đây, nàng đối tiểu hòa thượng nụ cười càng phát ra hiền lành, tiền bối là trấn ma tháp khí linh sao? Chủ nhân cái gì? Diêu Thiện một mực không nhận, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bảo bối ai cũng thích, nhưng là cũng phải nhìn nhìn mình có thể không thể một ngụm nuốt vào, khác bảo bối không ăn đi, người đã bị hế tử. Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ nói, ta tính nửa cái khí linh. Diêu Thiện nhíu mày, nửa cái khí linh? Đây là ý gì? Tiểu hòa thượng không dùng bọn họ đặt câu hỏi, đã tự động giải thích, tại ta trước đó, trấn ma tháp còn có một cái khí linh. Nhưng mà chủ nhân rơi xuống, nó cũng cùng theo chuyển thế che chở, ta là tân sinh khí linh. Tiểu hòa thượng gãi gãi tiểu chọc đầu, có chút thẹn nói, phụ thân nói, ta sẽ gặp phải người hữu duyên, ta cũng không hiểu cái gì là người hữu duyên, nhưng mà khi nhìn đến chủ nhân lần đầu tiên, liền sinh lòng thân cận, cái này chính là có duyên người đi. Diêu Thiển Mộc nghiêm mặt, ai đem động thiên tích lũy mấy trăm ngàn năm linh khí đều cho mình, đừng nói là sinh lòng thân cận, tiêu ba ba đều có thể. Nàng âm thầm khuyên bảo mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nụ cười hòa ái nói, tiền bối kiếp nhưng biết rời đi trấn ma tháp biện pháp. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nghiêm trang nói, bần tăng pháp hiệu phục ma, chủ nhân cứ gọi bần tăng pháp hiệu là được. Diêu Thiển nói, ngài tu luyện không biết so với ta sớm bao nhiêu năm, thế nào dám lấy chủ nhân tự cho mình là? Ta không bằng nhóm ngang hàng xưng hô. Phục Ma gật gật đầu, Hoan Thiên Hỉ điệu nói, kia ta gọi ngươi là tỷ tỷ, hãy cùng cái kia tiểu chi tiên đồng dạng xưng hô. Lão Quy sắc mặt biến hóa, hắn còn có thể thăm dò không minh hang đá ngày. Diêu Thiển thần sắc bất động, khẽ cười nói, ngài thế nào biết chi bảo xưng hô tỷ tỷ của ta? Nàng không phải hơn phân nửa thời điểm đều tại ta động thiên sao? Tiểu Hòa Thượng lại bắt đầu sờ mình tiểu chọc đầu, ta từ các ngươi nhập bí cảnh liền biết rồi, cái kia bạch cốt âm ma cũng là ta phái đi ra, nhưng mà vậy sẽ quá suy nhược, không có cách nào nói chuyện với ngươi. Hắn nếu không phải khí linh, có thể nhỏ mặt khả năng đều đỏ, ta có phải là hút đi tỷ tỷ rất nhiều linh khí? Ta sau này cho tỷ tỷ tìm linh mạch bù lại. Từ phụ thân lưu lại truyền thừa biết được, bên ngoài linh mạch rất nhiều, chính là sẽ có người xấu trông coi, hắn rất nặng, có thể đem những người xấu kia đều đập chết. Lão Quy muốn nói lại thôi, chi bảo mắt mở thật to, nhỏ tay thật chặt nắm lấy Diêu Thiển vào áo, một mặt đề phòng, nàng đã bị Tiểu Hòa Thượng định tính, là cái đến đoạt tỷ tỷ đại phôi đản. Xứng đáng hắn không ngọc lông. Diêu Thiển vỗ nhẹ chi bảo cái đầu nhỏ, ấm giọng cười nói, cũng chỉ là đem ta động thiên linh khí hút đi, không núc ních linh mạch căn bản, một ngày nào đó có thể khôi phục. Phù ma, chúng ta có thể ra ngoài sao? Mặc kệ cái này Tiểu Hòa Thượng là diễn kịch vẫn là thiên nhân đen, người tại người khác trên địa bàn, không thể không xoay người, trở ra ngoài liền tốt. Phục Ma nói thực ra, chúng ta tùy thời có thể đi, nhưng mà tỷ tỷ không còn thu thập nhiều một chút huyền minh bản nguyên sao? Diêu Thiển ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết ta đang thu thập huyền minh bản nguyên? Phục Ma nói, ta nhìn nhập bí cảnh chính là tìm minh suối, còn lấy đi mấy cái âm binh ao, không phải là vì huyền minh bản nguyên sao? Ngươi chiến thuyền cũng muốn dùng huyền minh bản nguyên tế luyện a? Hắn mãi béo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là đồng tình, gặp được mức tiêu hao này tài nguyên nhà giàu, chủ nhân nhất định phi thường đau đầu a. Tha Diêu Thiển thiện thể nhân ý, một thời đều ăn không thấu vị này nội tình, mỗi lần đều cảm thấy hắn tâm tư thâm trầm thời điểm, đều đến vài câu thần đến ngữ điệu, cảm giác giống như là cái thiên nhân đen. Nàng cụp mắt cười nói, là à, ta vì chiến thuyền thiếu không ít huyền minh bản nguyên, hiện tại cũng không dám vào giai nguyên anh. Phục Ma nghe vậy liên tục gật đầu, tỷ tỷ nhất định phải trả hết nợ bản nguyên lại tiến đến giai, nếu là có thời gian, thậm chí có thể nhiều tích lũy một chút bản nguyên, ngày sau tu vi tăng lên càng nhanh, bản nguyên tu luyện càng ít đi. Diêu Thiển lần này là thật kinh ngạc, thật sao? Phục Ma nói, nhà ta đại lao gia liền mượn qua thật nhiều bản nguyên, hắn không biết nguyên anh trước đó phải trả, sau đó càng thiếu càng nhiều, cuối cùng nhất mãi cho tới thiên tiên mới trả hết, tự mình tu luyện bản nguyên không đủ trả, mà lại hắn tu vi càng lên cao, lúc tu luyện thu hoạch được bản nguyên càng ít đi. Diêu Thiển cùng Lão Quy hai mặt nhìn nhau, mặc dù Lão Quy làm cho nàng nhiều tu luyện điểm bản nguyên, nhưng chưa nói qua như thế rõ ràng qua, cái này khiến Diêu Thiển có chỉ hoãn tiền đến dai, lại nhiều tu luyện chút bản nguyên ý nghĩ. Đáng tiếc bản nguyên đều quá khó tu luyện, duy hai tốc độ nhanh một chút ước chừng chính là đại nhật thái âm bản nguyên. Nàng dù còn không xác định mình pháp khí là thái âm đèn cung đỉnh, vẫn là lưỡng nghi âm dương nguyên tử thần lôi kiếm trận, nhưng cả hai đều là hao phí bản nguyên. Thái âm đèn cung đỉnh đã luyện mấy cái đèn diễm, nguyên tử thần đang muốn hay không lưu thêm mấy cái dự bị. Diêu Thiển chần chờ không chừng, cũng không phải lo lắng cho mình tấn giai quá chậm, liền sợ tiếp tục trì hoãn, vạn nhất gặp lại sinh tử cương khí kiếp nạn, chi bảo điểm này thọ nguyên không đủ mình dày vò. Chi bảo cùng tỷ tỷ ở chung như vậy nhiều năm, như thế nào nhìn không ra tỷ tỷ chần chờ, vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan nói, tỷ tỷ không cần lo lắng thọ nguyên, ta luyện hóa đại xuân hóa thân, thọ nguyên lại tăng lên. Chi tiên duyên thọ năng lực, tại đại xuân trước mặt, chỉ có thể coi là nhỏ mầm non, nàng bản sự khác không có, thọ nguyên phương diện tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ quan tâm. Phục Ma thấy thế cũng vỗ bộ ngực nhỏ nói, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng bản nguyên không đủ, ta đảm bảo cho tỷ tỷ hấp thu đầy đủ bản nguyên. Diêu Thiển tò mò hỏi, ngươi có cái gì biện pháp? Phục Ma ưỡn ngực nhỏ kiêu ngạo mà nói, ta có thể hấp thụ linh khí, đem luyện thành linh mạch. Cái gì? Diêu Thiển cùng Lão Quy hai mặt nhìn nhau, đều hoài nghi mình nghe lầm, hấp thu linh khí luyện thành linh mạch. Đầu này bên trên ngoài miệng đều không có lông Tiểu Hòa Thượng tại lừa gạt người a. Diêu Thiển tu luyện cho tới nay, tự nhận kiến thức rộng rãi, lúc trước hấp thu đáy biển vòng xoáy, lúc hấp thu không ít linh lực, đem động thiên hồ nuôi sò bên trong nồng độ linh khí tăng lên mấy cái đẳng cấp. Tụ tập linh dịch tốc độ tăng lên, nhưng không có nghĩa là hồ nuôi sò có thể chuyển thành linh mạch. Linh mạch khi đó có thể ảnh hưởng cả phiến đại lục hoàn cảnh tồn tại, khoáng mạch chỉ là linh mạch bên ngoài hiển hóa, dù là đem trong mỏ quặng khoáng thạch đều đào xong, chỉ cần linh mạch không rước, dù là khoáng thạch không có, linh thạch còn là có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng là hồ nuôi sò, linh trúc lâm những này, một khi khai thác xong, liền triệt để hoang phế, không tiếp tục sinh khả năng. Tại sao Diêu Thiển ra ngoài tìm tới khoáng mạch, nhất định phải nhất định công cụ mới có thể toàn bộ rời đi? Di động toàn bộ tài nguyên khoáng sản là một mặt, mấu chốt còn muốn bắt giữ căn bản nhất linh mạch, chỉ có đem linh mạch cố định trụ, nơi này linh khí mới có thể liên tục không ngừng sản xuất. Cho nên Tiểu Hòa Thượng nói, hắn có thể đem linh lực luyện thành linh mạch, Diêu Thiển căn bản không tin, chưa từng nghe thấy. Tiểu Hòa Thượng gặp Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy hoài nghi, vỗ bộ ngực nhỏ nói, tỷ tỷ nếu không phải không tin, ta hiện tại hãy cùng ngươi ngưng kết linh mạch, ách, nơi này chỉ có chết khí cùng âm khí, tỷ tỷ muốn âm linh mạch sao? Thử linh mạch người bình thường đều không thích a. Diêu Thiển nói, ngươi ngưng tụ linh mạch cần tiêu hao lớn sao? Trấn ma tháp như bây giờ, không bằng vẫn là trước dưỡng dưỡng thân thể. Nàng lại không thiếu âm linh mạch, sư huynh năm đó đem Diêm La động tất cả âm linh mạch cho mình, lại nhiều cũng bất quá là dạy hoa trên ấm. Ngược lại nhìn xem Tiểu Hòa Thượng ra sân liền tiêu hao mình như thế nhiều linh khí, nếu như tính thành linh mạch, tối thiểu cũng là một đầu cực phẩm linh mạch, vạn nhất hắn ngưng tụ một đầu linh mạch loại nhỏ, còn muốn tiêu hao như vậy nhiều linh khí, không phải thua thiệt lớn sao? Diêu Thiển hạ quyết tâm, mặc kệ cái này tiểu hòa thượng nói cái gì, có cái gì bản sự, đều muốn đưa về phù đồ chùa, như thế có thể ăn hàng ai nuôi nổi. Sư phụ còn ở đó, có thể đem chấn ma tháp hiếu kính cho sư phụ, nàng nghĩ sư phụ. Tiểu hòa thượng liên tục khoát tay, không dùng cái gì tiêu hao, tỷ tỷ nếu có thể cho ta một ngụm sinh cơ dịch là tốt nhất, nếu như không có cũng được, bất quá ta có thể muốn lấy ra một chút linh khí tầm bổ bản thể. Diêu Thiển hỏi, loại nào sinh cơ dịch? Trên người nàng có thể tỏa ra sự sống linh dịch rất nhiều, hắn chỉ loại nào? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, tùy tiện loại nào đều được, nếu có thể tầm bổ thần hồn tốt nhất rồi. Diêu Thiển mỉm cười, lấy ra tam quang thần thủy, lưu ly trường sinh liên cánh hoa tinh luyện tinh hoa dịch, cùng tan với nước sinh chi cương khí ba loại linh dịch, ngươi nếm thử nhìn, thích loại nào? Tiểu hòa thượng thấy con mắt đều sáng lên, bất quá vẫn là phi thường thận trọng lấy ra ba con tiểu ngọc muỗng, cắt tiếp một giọt linh dịch nếm nếm, đen lúng liếng mắt to lập tức chiếu sáng rạng rỡ, đều tốt ăn. Toàn bộ muốn. Diêu Thiển nhìn ra tâm tư của một đứa trẻ, rất hào phóng mỗi loại linh dịch đều xếp vào một cái chứa vật nhỏ hồ lô, ngươi giữ lại từ từ ăn, đã ăn xong hỏi ta muốn. Tiểu hòa thượng liên tục gật đầu, chân quý tiếp nhận linh dịch, hoan thiên hỉ địa nói, tỷ tỷ ngươi chờ, ta cho ngươi tụ lại linh mạch. Hắn vừa mới nói xong, Diêu Thiển cảm giác dưới chân hơi rung nhẹ, nàng đã cùng chấn ma tháp tâm thần tương liên, dù không thể khống chế chấn ma tháp, nhưng có thể biết chấn ma tháp các loại công dụng, có cái gì động tĩnh cũng không gạt được nàng. Thông qua thần thức, nàng rõ ràng cảm ứng được toàn bộ âm sát chi địa âm khí đều đẳng không mà lên, bốn phương tám hướng đều ngưng tụ thành một đầu nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy linh khí, từ xa xôi chi địa hướng vùng đất trung ương tụ tập. Rất nhanh tám đầu toàn phong liền tụ tập đến chấn ma tháp bên ngoài, cuối cùng nhất tụ lại thành một đầu lớn gió lốc trung ương tương đối bình tĩnh, một đầu giống như rồng giống như rắn nhỏ gió lốc chậm rãi thành hình, rắn nhỏ có chút ngửa đầu há mồm, vô số linh lực hút vào trong miệng. Chương 496.2, Minh phủ bí cảnh, 19. Lão Quy không có cách nào thông qua chấn ma tháp cảm ứng, nhưng có thể thả ra thần thức, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, một mặt kinh hãi, đây chính là hồng hoang thần khí năng lực. Suy tàn đến mức độ này, còn có uy thế cỡ này. Cùng lúc đó, âm sát chi địa tựa hồ lại có cái gì năng lực đang nhanh chóng sói mòn, những cái kia ma chủng dồn dập ngã xuống đất, thân thể tán thành khói bụi. Tiểu hòa thượng thần sắc trầm ngưng, hắn ngũ quan còn mang theo vài phần ngây thơ, khuôn mặt nhỏ đô đô còn có mấy phần hài nhi mập, cái này không giống bình thường nghiêm túc, để hắn bằng thêm mấy phần đáng yêu, nhưng mà ở đây tất cả mọi người không có cách nào thưởng thức phần này đáng yêu. Nếu là hắn có năng lực này, tại sao còn để chấn ma tháp luân lạc tới như bây giờ? Bọn họ lúc tiến vào, chấn ma tháp đều sắp không chịu được nữa, có thể hấp thu chúng quanh linh lực, tại sao không dùng? Gió lốc bên trong rắn nhỏ long tướng linh khí chúng quanh hút đi 8 phần sau, giống như là đánh một ợ non nê, nôn một giọt linh dịch ra, rồi sau đó thân thể cuộn lại thành đoàn ngủ tiếp đi. Tiểu hòa thượng nhỏ tay khẽ vẫy, rắn nhỏ cùng linh dịch đã mất nhập hắn trong lòng bàn tay. Rắn nhỏ này lại đã ngưng tụ thành một cái giống như thanh giống như chọc hạt châu nhỏ, châu bên trong cuộn cong lại một đầu không có sừng tiểu dao, mà giọt kia linh dịch thế mà nhưng là nồng đậm gần như thể lòng huyền minh bản nguyên, liền như thế một giọt liền đầy đủ Diêu Thiện thường còn thừa lại nợ nần. Nàng cứng họng nhìn qua tiểu hòa thượng, ngươi có năng lực này, vì sao còn để chấn ma tháp lưu lạc đến tận đây? Tiểu hòa thượng giải thích nói, năng lực ta còn quá yếu, hấp thu mà đến linh khí chỉ có thể lợi dụng 7 tầng, dư 3 tầng dưới đều lãng phí, nếu như chậm chạp hấp thu, còn có thể tế thủy trường lưu, cho nên phụ thân trước khi đi liên tục khuyên bảo ta, nếu như không phải muốn rời khỏi, ngàn vạn không thể tát ao bắt cá. Diêu Thiện chỉ vào giọt kia huyền minh bản nguyên, đây cũng là thế nào chuyện? Nơi này không phải chỉ có âm khí sao? Tại sao còn có thể rút ra huyền minh bản nguyên? Tiểu hòa thượng nói, nơi đây vốn chính là một tòa cực lớn cực phẩm âm linh thạch mỏ, trong đó bản nguyên thâm hậu, nhưng mà những năm này bị bản thể thôn phệ không ít, cuối cùng nhất chỉ còn như thế một điểm. Hắn lấy lòng cười một tiếng, ta sau này sẽ cho tỷ tỷ hấp thu càng nhiều bản nguyên. Diêu Thiện âm thầm khuyên bảo mình, tuyệt đối không nên bị trước mắt lợi ích mê hoặc, giống như vậy linh quáng tụ tập vốn là không nhiều, tiểu hòa thượng cũng không có như vậy nhiều bản sự, không thể bởi vì cái này mềm lòng. Loại này thao thiết liền không phải mình có thể nuôi. Diêu Thiển nói, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không khách khí, đem huyền minh bản nguyên cùng linh mạch chi nguyên đều nhận, bản nguyên dùng tới tu luyện, linh mạch chi nguyên dùng để tẩm bổ động thiên bên trong âm linh mạch. Tiểu hòa thượng phát hiện Diêu Thiển còn có một cái không minh hang đá ngày, khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, một lòng muốn đem chấn ma tháp rời nhập không minh thạch động thiên. Diêu Thiển nơi nào nguyện ý? Cái này lớn già mồm trừ tiểu kim, cái khác côn trùng đều là nuôi dưỡng ở đơn độc động thiên bên trong, thế nào nguyện ý để chấn ma tháp trực tiếp đi mình động thiên? Ai biết nó bên trong có bao nhiêu đại thiên ma? Mà lại cái này chấn ma tháp từ hồng hoang cho tới nay đều đi vào bao nhiêu người, rất nhiều ít sinh linh. Diêu Thiển kiên quyết không đáp ứng. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là, cái đồ chơi này sẽ hấp linh khí a. Nó nếu là tiến vào, động thiên biến thành đất cằn sỏi đá thế nào xử lý? Tiểu hòa thượng lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nói, thế nhưng là ta bản thể là thần khí a. Lúc đầu đều là điểm bụi không nhiễm. Coi như phụ thân làm bạn chủ nhân trước chuyển thế, bản thể đẳng cấp hạ xuống, cũng là pháp bảo cực phẩm a, chớ nói chi là còn có hắn cái này khí linh. Tiểu hòa thượng khuôn mặt nhỏ tròn vo thành một nắm, phụ thân không phải đã nói, giống hắn dạng này có khí linh lại có thể tụ tập linh mạch cực phẩm pháp khí, là bất luận kẻ nào trong mắt cục cưng quý giá, thế nào tỷ tỷ liền không thích mình. Lão Quy Hòa giải nói, ngươi bản thể hao tổn nghiêm trọng, cùng nó đi động thiên, còn không bằng ở lại bên ngoài tu luyện. Hắn cùng Diêu Thiện ở chung nhiều năm, đại khái đoán được nàng ý nghĩ, cũng lo lắng chấn ma tháp sẽ đem trong không gian tất cả linh mạch đều hút làm. Tiểu hòa thượng vẫn là rất bị khuất, kia tại sao bạch cốt chiến thuyền có thể tại bên trong động thiên? Lão Quy cười híp mắt nói, bởi vì nó còn không có linh thức, cũng không thể tụ linh, trừ lợi tại động thiên cũng không có tác dụng khác. Ngày sau Thiện Thiện nhưng không dùng được bạch cốt chiến thuyền, có ngươi đầy đủ. Tiểu hòa thượng một chút sững sờ đứng lên, đúng, tỷ tỷ có ta đầy đủ. Hắn lòng tràn đầy chờ mong nhìn xem Diêu Thiện, tỷ tỷ muốn ta đổi thành cái gì bộ dáng? ta có thể đổi thành bất luận cái gì hình dạng. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, nếu không ngươi biến thành vòng tay. Tiểu Hòa Thượng thao túng bản thể, biến thành một cái hoàng kim thủ vòng, vòng thủ tướng trụ địa phương là nhất tôn tiểu tiểu kim sắc bảo tháp, bề ngoài nhìn rất đẹp, Diêu Thiện rất hài lòng đeo lên, ôn nhu thì thầm hỏi, ngươi bây giờ còn đói không? Có muốn hay không ta cho ngươi mấy đầu linh mạch? Đương nhiên loại này chỉ là lời khách khí, nếu như Tiểu Hòa Thượng coi là thật, nàng cũng sẽ cho, coi như là cung cấp Bồ Tát, ai bảo hắn năng lực như thế mạnh đâu. Ngay cả thiên tiên cấp bậc đại thiên ma đều ăn, muốn lộng chết mình còn không phải hạ bút thành văn. Tiểu Hòa Thượng ngu ngơ cười nói, ta vừa mới đem tạ gì thiên ma đều luyện hóa, bây giờ không phải là quá đói. Hắn sờ lấy bụng nhỏ phi thường thỏa mãn, như thế nhiều năm, cuối cùng có thể ăn no một lần. Nếu không phải phụ thân liên tục căn dặn, tại chủ nhân không có trước khi đến, không thể đem tạ gì thiên ma đều luyện hóa, hắn cũng sẽ không nhẫn như thế lâu, hiện tại cuối cùng có thể ăn vào đùi gà lớn. Nhỏ cung núi vẫn chưa thỏa mãn nói, tỷ tỷ, sau này chúng ta đi hắn hóa tự tại thiên bắt đại thiên ma tốt, ta cho ngươi luyện hồn tinh. Diêu Thiện cười ngượng ngùng, thần khí chính là thần khí, xuống cấp vẫn là đại lão, đây là mình một cái kim đan tiểu tu phối nuôi sao? Vẫn là tranh thủ thời gian đưa về phủ đồ chùa. Có phục ma chỉ điểm, Diêu Thiện rất nhẹ nhàng rời đi bí cảnh, nhưng mà trước khi đi không có lãng phí, lại để cho phục ma góp nhặt một chút âm linh mạch cùng tử linh mạch, huyền minh bản nguyên không hề động. Âm sát chi địa huyền minh bản nguyên lấy đi liền cầm đi, cái chỗ kia vốn chính là toàn bộ hủy đi, bằng không thì những cái kia ma trùng bất tử bất diệt, sớm muộn sẽ hướng mặt ngoài khuếch tán, hiện tại toàn bộ giải quyết, âm khí, tử khí, sát khí cũng bị mất, chỉ để lại từng điểm một mạch, dựa vào thời gian có thể chậm rãi khôi phục, không tính công đức, cũng không tính thương thiên hại lý. Nhưng là hấp thụ bí cảnh bên trong huyền minh bản nguyên sẽ để cho bí cảnh sụp đổ. Diêu Thiện tu luyện cho tới nay, không kiêng kỵ giết người, nhưng xưa nay không làm loại này di họa hậu thế chuyện ác. Nàng rời đi bí cảnh sau, tùy ý ở bên ngoài tìm một cái âm linh khí hoang vu sơn động, đào một chỗ động, đem quả cầu đá lăn vào, lại dùng thổ chôn xuống. Cái này quả cầu đá tại nàng tu luyện sơ kỳ thì có, bồi tiếp mình vượt qua một đoạn cực khổ nhất năm tháng. Diêu Thiện là cái nhớ tình bạn cũ, dù là hiện tại không thiếu không gian pháp bảo, vẫn là đem quả cầu đá mang ở trên người. Trước kia nàng sức yếu, không có cách nào thôi động như thế lớn quả cầu đá, hiện tại hãy cùng đẩy cái tiểu bì cầu đồng dạng. Tiểu Hòa Thượng hiếu kỳ nhìn qua cái này tiểu thạch cầu, tỷ tỷ, đây là cái gì? Là ta nghỉ ngơi địa phương. Diêu Thiện làm tốt thần ấp, mang theo Tiểu Hòa Thượng tiến vào quả cầu đá. Lão Quy cùng Chi Bảo cũng tới, liền Tiểu Hắc, Hùng Bảo, Tiểu Kiều đều tại. Tiểu Hắc niên kỷ càng dài, tính tình càng phát ra trầm ổn, dù còn chưa mở linh thức, nhưng cũng sẽ chiếu cố không hiểu chuyện tiểu yêu thú. Đối với Diêu Thiện bất công phía sau tiểu sùng vật cử động, cũng thản nhiên nhìn tới, rất ít ăn dấm. Cái này lại đột nhiên phát hiện trong nhà tới người xa lạ, nó một mũi tên bước lẻn đến chỗ cao nhất khung leo trèo cho mèo bên trên. Xuyên thấu qua căn phòng lỗ thủng quan sát đến Tiểu Hòa Thượng, đầy đặn móng vuốt từng cái năm lấy, phán đoán lấy Tiểu Hòa Thượng thực lực. Tiểu Hòa Thượng thì đần độn mà nhìn xem mới vừa biết tỉ tỉ, một tay ôm một đầu hắc bạch gấu mập, một tay ôm một con mèo nhỏ, trong miệng không ngừng hô hào bà bối, kiều kiều, có chút không nghĩ ra, tỉ tỉ thích thực thiết thú. Hùng Bảo ngại ngùng mập phì bụng ngồi ở Diêu Thiện bên người, Tiểu Hùng lòng bàn tay cầm một cây non nớt măng càng không ngừng nhai lấy, ăn xong một cây, tiếp tục từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khác ăn. Hắn là ba cái sủng vật bên trong duy nhất có linh trí yêu tộc, chỉ là hiện tại tuổi còn chưa lớn, trí thông minh cũng liền cùng Tiểu Hắc tê bình. Cái đầu nhỏ bên trong trừ ăn ra chính là ăn. Diêu Thiện có không minh hang đá ngày sau, liền chuẩn bị cho nó một cái chứa vật giới chỉ, bên trong đổ đầy nó thích nhất măng cùng hoa quả. Quả nhiên từ trước đến nay lười nhắc liền yêu tộc văn tự đều không nghĩ nhận Hùng Bảo, phát hiện trong chứa vật giới chỉ bảo bối sau, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền rèn luyện chứa vật giới chỉ phương pháp sử dụng, về sau liền mở ra ăn hàng con đường. Diêu Thiện cũng không quan tâm nuôi cái tiểu ăn hàng, ngẫu nhiên có nhàn hạ, còn đem nó gọi ra đến, có chút hăng hái xem hiện trường ăn truyền bá giải ép. Mà Kiều Kiều nhưng là đại sư huynh đưa cho mình mèo con thú, đưa tới thời điểm cũng lớn cỡ bàn tay. Hiện tại cũng không có giải lớn hơn bao nhiêu. Tuyết trắng lông dài, màu hồng cái mũi nhỏ, trong suốt thấy đáy mắt to, đều khiến Diêu Thiện yêu thích không buông tay, nó cũng là lật bài suất tối cao tiểu yêu thú, cơ hồ Diêu Thiện có rảnh đều sẽ đem nó ôm vào trong ngực. Nay lại nó cũng khéo léo nằm sấp tại chủ nhân trong khuỷu tay, tiểu thanh tiểu khí tê, muốn để chủ nhân cho mình ăn thịt, gọi tiểu kiểu là một chút cũng không sai, còn biết đi theo ai có thịt ăn. Diêu Thiện lòng tràn đầy chịu mến cho nó cắt một bàn cá, nếu không thế nào nói khuê nữ càng làm cho người ta đau, mấy cái linh sủng bên trong là thuộc tiểu kiểu nhất biết làm nũng, hai tên tiểu tử thúi lớn lên liền không manh. Nàng quyết định chờ Hùng Bảo lớn lên, liền để chính hắn đi lịch luyện, không thể nuôi dưỡng ở đầu tiên, bằng không thì dễ dàng tiêu hao mình yêu thương. Nàng lại cho mấy cái linh sủng, tính cả tiểu kim ở bên trong, mỗi cái đều đút một chút thanh long tơ mỏng, một giọt ngọc thủy, tiểu hắc, tiểu kiều đều là phổ thông yêu thú, cũng không trông cậy vào khai linh, có thể sống được lâu một chút liền tốt. Tiểu Hòa Thượng thấy nóng mắt, nhịn không được cũng hướng Diêu Thiện trong ngực cọ, Diêu Thiện cũng ôm lấy hắn, cho hắn một cây thô nhất thanh long tơ mỏng cùng một nhỏ hồ lâu ngọc thủy, chỉ đem Tiểu Hòa Thượng dỗ đến vừa lòng thỏa ý, Diêu Thiện mới đi tính thất chỉnh lý thu hoạch lần này. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là giọt kia huyền minh bản nguyên, nhập tính thất sau liền không kịp chờ đợi luyện hóa, nhìn thấy cuối cùng trả hết huyền minh bản nguyên, Diêu Thiện như chút được gánh nặng, nhưng cùng lúc cũng đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp cơ hội lần này, nhiều tích lũy điểm huyền minh, thái âm bản nguyên. Nàng nghĩ tới đây, trước tiên đem từ doanh mấy cái thần hồn lôi ra siêu hồn, trừ được một bụng mấy cái tông môn tâm pháp bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác thu hoạch, để Diêu Thiện thậm chí thất vọng. Từ doanh đương nhiên cũng có bí mật, nhưng đối với Diêu Thiện tác dụng không lớn, nàng lại không chuẩn bị chui vào Hoàng Tuyển Tông. Ngược lại là Hoa Ma ký ức càng hữu dụng chỗ, làm cho nàng biết rồi Bạch Liên Tông tu luyện công pháp, cũng không cần Bạch Kiếm Liên dạy, ai biết nàng có thể hay không lưu lại thủ đoạn. Siêu hồn không có lục soát đồ tốt, Diêu Thiện cũng không hề bài, tu hành giới như chính mình dạng này bí mật nhiều người cũng là số ít, chỉ muốn mọi người hà bao phong phú là đủ rồi. Diêu Thiện liền rất hài lòng từ doanh cất giữ, hắn chết được nhanh, cũng không phải bị thiêu chết, trên thân pháp khí, chữ vật động thiên đều không có tổn thất, nàng được một cái có thể nuôi minh giới thực vật động thiên. Đây là nàng suy nghĩ thật lâu bà bối. Nàng ban đầu ở Nguyệt Chi cung góp nhặt không ít minh giới linh thực, chỉ vì không có minh giới động thiên, chỉ có thể một mực bảo tồn phong linh tinh trong hộ, gốc kia hiếm thấy nhất quỷ khô nhân cây cho tới nay còn tại bên trong minh hà trôi, không chết cũng không có không kết quả. Mà từ doanh động thiên bên trong, lại có nguyên một phiến quỷ khô nhân cây lâm, lâm ở giữa còn kèm theo quỷ tham, đơn hai thứ này liền để Diêu Thiện mừng rỡ không thôi, chớ nói chi là cái này động thiên còn có ba đầu âm linh mạch, năm thanh thượng phẩm minh con suối. Diêu Thiện vui vẻ đến đều nhanh hôn mê, vội vàng để lão quỷ giúp mình đem cái này động thiên cố định tại không minh hang đá thiên lý, đơn như thế nhiều âm linh mạch, minh con suối liền đầy đủ tự mình tu luyện bản nguyên. Tiểu Hòa thượng nháy mắt, nghiêng đầu nhìn xem Diêu Thiện, như thế điểm vật nhỏ liền thỏa mãn. Tỷ tỷ còn thật sự dễ thỏa mãn. Hắn luyện hóa hấp thu đại thiên ma, cũng có rất nhiều Hoàng Tuyển Tông đệ tử ký ức, bọn họ có thể đi Hoàng Tuyển Tông lấy thêm điểm bảo bối a. Chương 497.1, thủy kính di sản tranh giành tình nhân, tụ linh thảo. Tiểu Hòa thượng như thế nghĩ, cũng như thế nói, nguyên lai tưởng rằng sẽ được đến tỷ tỷ khích lệ, nhưng bị Diêu Thiện hàm xúc cự tuyệt. Minh giới bất phân cao thấp giới, Hoàng Tuyển Tông thân là đại tông môn, ai biết trong môn sẽ có hay không có kim tiên, thiên tiên, ở ngay dưới mắt bọn họ làm tay chân, không là muốn chết sao? Nàng tình nguyện tiểu đả tiểu nháo, thu chút nhỏ hơn chỗ, cũng không đi người ta địa bàn dở trò quỷ. Sư phụ cho nàng như vậy nhiều tài nguyên, không phải liền là nhớ nàng hảo hảo tu luyện, đừng đi liệu mình sao? Tiên đạo quý sinh, Diêu Thiện cái này cùng nhau đi tới, cơ duyên không ít, mạo hiểm cũng nhiều, nàng nhất thiết thực thể nghiệm chính là, không có cái gì so mệnh quan trọng hơn, mất mạng muốn bảo bối để làm gì? Diêu Thiện nhiều lần đại cơ duyên đều có thể xuôn sẻ qua, trừ khí vận tốt bên ngoài, càng nhiều là nàng vô luận thời điểm nào đều không có mất đi tỉnh táo, dù là đối mặt một cái thần khí khí linh cam đoan, đều không động dung chút nào. Bạch Liên Tông là bởi vì tại hạ giới, cũng không phải đứng đắn đích truyền, cửa bên trong tu vi cao nhất mới nguyên anh, nàng mới dám đánh lấy danh hào của bọn nó, tu hành giới chuyện như vậy không ít, Thượng Thanh Tông, Vô Cực Tông đều tránh không được. Chỉ cần không phải đâm vào tông môn đệ tử trong tay, hoặc là không làm chút ảnh hưởng cực đại sự, đại bộ phận tông môn đều mở mắt nhắm mắt buông tha, nhà ai có như vậy lớn tinh lực, quản những này việc vặt. Có thể chạy đến người ta tông môn trộm đồ liền không đồng dạng, cũng không phải sư phụ còn đang Vân Châu, có núi dựa lớn thời điểm, nàng còn nghĩ sớm một chút phi thăng, tiếp tục ôm sư phụ đuổi đâu. Nàng chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm, đem Bạch Kiếm Liên phóng xuất hỏi, ngươi là tự mình đến bí cảnh. Nàng ngồi bạch cốt thuyền rồng thời điểm, rất nhiều người còn hết sức kinh ngạc, cho nên nàng lần này là vụng trộm trượt vào. Bạch Kiếm Liên gật gật đầu, ta là tự mình giấu giếm sư phụ vào. Tông môn đã rất nhiều năm không có phái đệ tử đi vào, cũng không phải là không muốn, mà là không có năng lực này, phái vào đệ tử đều chết ở bí cảnh bên trong, không có một cái còn sống trở về. Lần này tông môn nghĩ để cho mình đi vào, sư phụ không cho, hai bên tranh chấp không hạ, nàng cảm thấy sư phụ là chướng mắt mình, trong cơn tức giận vụng trộm tiến đến, ai cũng không nói. Chủ yếu cũng là sợ mất mặt, vạn nhất tái xuất cái gì ngoài ý muốn, Bạch Liên Tông mặt đều vứt sạch. Thằng đến gặp nạn mới biết được sư phụ là thật tâm muốn tốt cho mình, bất quá khi đó hối hận đã trễ rồi. May mắn gặp được Diêu sư muội, bằng không thì lần này mình có thể chuyển thế trùng tu đều là tốt kết cục. Bạch Kiếm Liên thầm nghĩ, lần này trở về nhất định phải cho lão tổ tông nhiều đập mấy cái đầu, mỗi lần đều là để cho mình hữu kinh vô hiểm tránh thoát thật nhiều hiểm cảnh. Diêu Thiện nhịn không được, cái này cùng ngươi nhóm lão tổ tông có cái gì quan hệ? Đây không phải ngươi khí vận được không? Bạch Kiếm Liên cười hắc hắc hai tiếng, sư phụ nói ta ngốc người có ngốc phúc, cho nên nàng đại bộ phận thời điểm đều coi mình là kẻ ngu, dạng này phúc khí mới lớn. Diêu Thiện nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tông môn vẫn là có người biết ngươi đến bí cảnh. Bạch Kiếm Liên lắc đầu liên tục, không có, mọi người cũng không biết. Nàng bình thường độc lai độc vãng, cũng không có thân cận bạn bè, lần này thật tính bí mật làm việc, các nàng coi như biết, cũng chỉ là suy đoán, đều không xác định. Nàng làm sao không biết Diêu Thiện lo lắng, còn kém không có chỉ thiên thể, mình tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói nàng hành tung. Diêu Thiện sẽ như thế hỏi, chỉ là lo lắng Hoàng Tuyển Tông lại bởi vì từ doanh tìm Bạch Kiếm Liên, từ bằng trình mấy cái dây nói, không ai sẽ cảm thấy thần nữ tông đi nội bộ, nhưng Bạch Liên Tông không giống, người khác đều chết hết, liền nàng còn sống, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Bạch Kiếm Liên nói, ta không bằng nhóm đi thủy kính sư thúc tàng bảo địa. Ta còn có thể đối ngoại nói, chính là đi tàng bảo địa mới chậm trễ thời gian. Diêu Thiện nhịn không được, gấp gáp như vậy dẫn người đi đảo trưởng bối mộ tổ hiếu đồ thật đúng là hiếm thấy, so sánh với nhau, mình là thật hiếu thuận, dù là cho sư phụ không đồ tốt, đó cũng là sư phụ có thực lực này. Bạch Kiếm Liên phân đua, ta biết ngài không màng chút đồ vật kia, nhưng chính là đối ngoại có cái thuyết pháp, miễn cho mọi người hoài nghi ta khoảng thời gian này chỗ. Mà lại thủy kính sư thúc chết như vậy lâu, hẳn là về tông môn, miễn cho ngày sau liền cái hương hỏa đều không có. Tông môn tu sĩ nguyên anh sau khi chết đều là có người cung phụng. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này nhìn xem còn rất thức thời, trước quan sát một đoạn thời gian, nếu như không có giáp tâm hại người, ngược lại là có thể giảng dạy nàng một chút công pháp. Nàng đoán chừng những năm này sẽ rất bận rộn, cũng nên có cái quen thuộc này phương tu hành giới người, thay tự mình xử lý chút việc vặt. Hoa Ma trong trí nhớ có Bạch Liên Tông rất nhiều công pháp, đều không phải đứng đắn con đường, Diêu Thiện đều chẳng muốn nhìn. Chờ mình tiến giai nguyên anh sau, có thể độc lập chế tác kim trang, liền có thể lợi dụng kim trang để thiên diễn bia thôi diễn, thế nào nói cũng có thể thôi diễn ra một bản phi thăng công pháp. Đương nhiên Bạch Kiếm Liên có thể hay không tu luyện tới phi thăng, liền không ở mình cân nhắc phạm vi bên trong, thiên diễn bia công pháp lại không tốt cũng so với các nàng tông môn những cái kia bất nhập lưu tốt. Diêu Thiện lần nữa lấy ra đài sen, mang theo Bạch Kiếm Liên đi thủy kính mấy cái tàng bảo địa. Phục Ma tiểu hòa thượng từ vòng tay Phật tháp bên trên nô ra, tỷ tỷ, có muốn hay không ta mang ngươi? To bằng móng tay tiểu nhân, ngồi ở kim sắc bảo tháp bên trên, phải có bao nhiêu đáng yêu thì có nhiều đáng yêu. Phục Ma chỉ là bề ngoài nhìn xem tuổi còn nhỏ, kỳ thực niên kỷ so lão quỷ đều lớn hơn, những năm này dù không tiếp xúc qua bất luận cái gì ngoại nhân, thế nhưng không ít thôn phệ thiên ma, thêm thượng tiền nhiệm khí linh ký ức truyền thừa, đầy đủ phong phú hắn lịch duyệt. Hắn trước kia liền nhìn ra Diêu Thiện đối với manh vật không có sức chống cự, cho nên đặc biệt đem mình hướng nhỏ ngõ. Đương nhiên hắn lúc đầu niên kỷ liền còn nhỏ, phụ thân nói hắn vẫn là bà bảo, còn không có chân chính biến hóa đâu. Đúng vậy, phục ma còn không tính chân chính khí linh là phải giống như thừa linh, thừa thiên như thế, có thể hiện lộ với người trước, có thể triệt để khống chế bản thể mới gọi khí linh. Hắn chỉ là tiền nhiệm khí linh cưỡng ép thôi hóa ra một đạo linh thức. Nếu như là tiền nhiệm khí linh, chấn ma tháp cũng không còn như lưu lạc đến tận đây. Nếu như rời đi chủ nhân, pháp bảo liền không thể tế luyện sử dụng. Kia muốn khí linh làm cái gì? Diêu Thiện lắc đầu, không dùng. Chấn ma tháp ngoại hình quá đặc thù, vẫn là khác lấy ra, bằng không thì ai cũng cảm thấy có vấn đề. Phục ma nói, ta có thể thay đổi ngoại hình, có thể biến thành một đóa kim liên. Liên hoa không chỉ ở đạo môn là thần hoa, Phật môn cũng thế. Diêu Thiện vẫn là lắc đầu, không muốn, nơi này bất phân cao thấp giới, chúng ta vẫn là cẩn thận làm việc. Nàng dừng một chút, dù là đi dương thế đều không được, chưa chừng có đại năng chuyển thế. Phục ma nghiêng tiểu chọc đầu hỏi, tỷ tỷ gặp qua thượng giới đại năng? Diêu Thiện gật gật đầu, sư phụ ta chính là thượng giới đế quân, bất quá hắn đã phi thăng. Phục ma sợ ngây người, sư phụ của tỷ tỷ là thượng giới đế quân. Bạch Kiếm Liên cũng choáng váng, đế quân? Tại trong mắt của nàng, dương thần đều là cao không thể chạm tồn tại, đế quân kia là chưa từng nghe thấy, nàng lần thứ nhất cảm thấy có chút chóng đầu, đế quân đồ đệ. Nàng nhanh chóng hồi tưởng một lần, xác định mình không có đắc tội qua vị này. Phục ma trong lòng nghi hoặc, nếu như là đế quân đồ đệ, tại sao không mang theo phi thăng? Diêu Thiện giải thích nói, lúc đầu sư phụ đều muốn mang ta phi thăng, nhưng gặp ngoài ý muốn, cùng hắn thất lạc. Nhưng mà cũng không thể gọi là, dù sao hắn lưu cho ta rất nhiều phù bảo, ta qua mấy năm cũng có thể phi thăng. Nàng không phải gặp người liền khoe khoang người của sư môn, nhưng cùng Phục Ma nói thân phận của mình, cũng có thể để hắn có chút cố kỵ, hắn chủ nhân đời trước lợi hại hơn nữa, đỉnh thiên cũng là đế quân, cùng sư phụ cùng cấp. Nàng đem phi thăng việc này nói đến hời hợt, Phục Ma cũng là như thế cho rằng, nhưng Bạch Kiếm Liên đã tốc tốc phát run trốn ở một bên, liền hô hấp thanh đều yếu ớt, nàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là thuận lợi tiến giai nguyên anh, nàng nhất định là phế vật. Phục Ma hiếu kỳ truyền âm hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi là thế nào cùng lao ra thất lạc? Là có người muốn hại ngươi sao?" Diêu Thiện thầm nghĩ, vị này nhìn xem tiểu, nhưng cùng Chi Bảo hoàn toàn không giống, Chi Bảo là một mảnh giấy trắng, hoàn toàn là tay mình nắm tay dạy dỗ, vị này chính là thật bánh trôi nước mẹ đen, ta là gặp được hắn hóa tự tại thiên giới đại thiên ma, có thể là sư phụ ta lao đối đầu đi. Phục Ma nghe vậy nắm tay nói, "Sau này ta nhất định giúp tỷ tỷ báo thù. Bản thể của hắn chính là vì thôn vệ thiên ma mà kiến tạo." Diêu Thiện cười cười, "Chờ ta phi thăng, đại thiên ma chết sớm đi." Nàng vậy mới không tin sư phụ sẽ đem đối thủ giữ lại phát triển, khẳng định có thực lực liền đánh chết. Lại nói muốn báo thủ, cũng là nàng tự mình động thủ, để Phục Ma hỗ trợ, nàng sẽ không tìm sư phụ tìm Bạch Thúc sao? Chi Bảo đợi tại động thiên một hồi lâu, mắt thấy Phục Ma cùng tỷ tỷ càng ngày càng thân cận, cũng không nhịn được chạy ra. Nàng vừa hiện thân, liền hấp dẫn Bạch Kiếm Liên chú ý, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, xuyên xinh đẹp váy hoa, trên đầu còn mang theo sáng long lanh tiểu trân châu, bộ dáng kia lại có bao nhiêu đáng yêu thì có nhiều đáng yêu, nàng không khỏi sinh lòng yêu thích, đây là Diêu sư muội yêu sủng. Diêu Thiện cười đem Chi Bảo ôm vào trong ngực, đây là muội muội ta Chi Bảo. Bạch Kiếm Liên tiến lên sờ lên, lấy ra một thanh tiểu kiếm đưa cho Chi Bảo, "Chi Bảo muội muội, cho ta khi còn bé đồ chơi, để lên linh thạch liền có thể lên trời chơi, ngươi cầm chơi đi." Chi Bảo nhỏ hơi nhỏ giọng cho Bạch Kiếm Liên nói lời cảm tạ, lại đưa nàng một đóa mùi thuốc sông vào mũi, xem xét liền dược hiệu 10 phần tiểu linh chi, Bạch Kiếm Liên không khỏi nhìn về phía Diêu Thiện, "Chi Bảo, chẳng lẽ là chi tiên?" Diêu Thiện gật gật đầu, đã muốn để nàng thay mình quản lý việc vặt, mấy cái thân cận bên người yêu đều muốn gặp qua một lần, cũng làm cho lão Quy ra mặt đến gặp một lần. Lão Quy đỉnh lấy một trương thiếu niên mặt, ổn trọng lão thành. Bạch Kiếm Liên một thời cũng đoán không ra lai lịch của hắn, chỉ coi trưởng bối tôn kính như vậy. Đừng nói là nàng, chính là Phục Ma đều là mở miệng một tiếng quy ra ra, cũng may mắn lão Quy cũng là người cẩn thận, không có bị viên đạn bọc đường che đậy. Diêu Thiện mới vào phương này tu hành giới, đi bất kỳ địa phương nào đều là cưỡi ngựa xem hoa, cho dù là bế quan tu luyện, phái côn trùng đi điều tra tình huống, cũng đều là đứng tại người đứng xem trên lập trường, mà lần này lại là cùng Bạch Kiếm Liên xâm nhập quần đảo nội bộ. Thủy Kính là nguyên anh đại năng, tại quần đảo bên trong tu vi cũng coi như nhất lưu nhân vật, bản thân nàng cũng coi như có tự mình hiểu lấy, không có tuyển loại kia linh khí phong phú, mà là tuyển một cái chiếm diện tích quá nhỏ hoang đảo. Nàng lúc mới tới đảo này trừ núi hoang chính là cát đất, trải qua nàng trải qua hành động, ở trên đảo đảo mấy cái hồ nước lớn, lại dẫn một cái linh tuyển, trong hồ đủ loại linh liên hoa, như thế nhiều năm kinh doanh ra, ở trên đảo linh khí thế mà dần dần nhiều hơn. Nhưng mà Thủy Kính sinh tính cẩn thận, ngày thường lại thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng phụ cận hàng xóm lui tới, ở trên đảo trận pháp đóng chặt, cho nên cho dù nàng rơi xuống có 70 năm, mọi người cũng không biết, tu sĩ nguyên anh bế quan quá thường gặp, mấy chục năm căn bản không tính cái gì. Một đoàn người đi vào Thủy Kính đảo lúc, ở trên đảo trận pháp còn đang bình thường vận hành, một mảnh ngăn cách thần thức xương trắng cắt đứt đại bộ phận tu sĩ nhìn trộm. Diêu Thiện một mực có tại che trời ánh mắt cây thụ dịch, ánh mắt so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng xuyên thấu qua nồng đậm, cũng chỉ thấy mảng lớn rậm rạp rừng trúc, lại đi qua liền thấy không rõ, trừ phi dùng thần thức thăm dò. Bạch Kiếm Liên lấy ra chín chuôi trắng chuôi kim cờ, linh lực vận chuyển, tiểu kim cờ lập tức phun ra một dải hào quang, chậm rãi bao lại ngoài đảo che đậy xương trắng, khoảnh khắc về sau, xương trắng biến mất, nàng cười nói, "Chúng ta đi vào đi." Diêu Thiện nhìn xem kia tiểu kim cờ, xem ra nàng là đã sớm chuẩn bị. Chương 497.2, Thủy Kính di sản tranh giành tình nhân, Tụ Linh Thảo. Bạch Kiếm Liên thẹn thùng cười một tiếng, "Sư phụ ta cùng sư thúc là đồng môn thân tỉ muội, sư thúc sẽ, sư phụ ta đều biết, sư thúc chậm chạp không có tin tức, sư phụ trong lòng cũng lo lắng, liền đặc biệt luyện chế cái này tiểu kim cờ, để cho ta có rảnh qua tới thăm sư thúc." Diêu Thiện mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là tỷ muội hòa thuận, sư tỷ hoài nghi sư muội chết rồi, đặc biệt luyện chế ra phá trận pháp khí, để Đồ Nhi đến kiếm tiện nghi. Hai người theo kim quang chỉ dẫn phương hướng một đường tiến lên, tại xuyên qua một mảnh rậm rạp cao ngất rừng trúc sau, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lọt vào trong tầm mắt chính là mênh mông vô bờ ao sen, các loại linh liên hoa cảnh tướng mở ra, liên hoa thanh nhã mùi thơm nước mũi mà đến, quanh thân linh lực cũng ôn hòa thoải mái, Diêu Thiện không khỏi khen, ngươi người sư thúc này là cái người tao nhã. Bạch Kiếm Liên gặp nàng hy vọng loại này cảnh sắc, không khỏi cười nói, cái này không sánh được chúng ta sư môn 1/10, ngươi muốn là ưa thích, chờ trở về tông môn càng thích. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị tiền bối này không phải đế quân đồ đệ sao? Còn để ý loại này. Diêu Thiện mỉm cười, sư tôn tính tình đoan nghiêm, không thích nhất xa hoa, tọa hạ cũng đều là nam đệ tử, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới bị sư tôn thu làm đồ đệ. Sư phụ cũng là thu mình làm đồ đệ sau, mới tại mình ảnh hưởng dưới, thoáng sửa lại một chút xíu thẩm mỹ, trước kia đều là bạo lực mỹ học, không ai có thể nói xấu, nhưng cũng thưởng thức không tới. Bạch Kiếm Liên bừng tỉnh đại ngộ, sư muội ngược lại là cùng ta tiểu sư muội đồng dạng. Diêu Thiện nghiêng đầu, tiểu sư muội ngươi. Bạch Kiếm Liên cười nói, ta tiểu sư muội là sư phụ ta độc nữ, phụ thân nàng là Thần Tiêu Tông tu sĩ, cũng là hòa thượng miếu, tiểu sư muội tuy được Thần Tiêu đích truyền, nhưng vẫn là Bạch Liên Tông. Diêu Thiện hơi kinh ngạc, đây không phải ngươi sư công sao? Bạch Kiếm Liên khoát tay nói, nhưng mà bèo nước gặp nhau, cơ duyên xảo hợp được một đứa con gái, cũng không phải đạo lữ, nơi nào được xưng tụng sư công. Nàng dừng một chút cười nói, chúng ta những này bảng môn cũng cao trèo không lên những cái kia huyền môn chính tông. Diêu Thiện nhíu mày cười một tiếng, dạng này không phải càng tốt hơn, nhiều cái danh phận ngược lại phiền phức. Đều tu luyện, ai còn kết hôn? Không phải ở không đi gây sự sao? Bạch Kiếm Liên liên thanh phụ họa, đúng, thành thân mới phiền phức. Vẫn là Diêu Thiện đại bộ phận thời điểm quá nghiêm chỉnh, để Bạch Kiếm Liên không tự chủ được đem nàng quy kết làm huyền môn giả đứng đắn. Thần Tiêu Tông ở đây địa vị, cùng loại huyền đô quan, cũng có đứng đắn truyền thừa, nhưng không thuộc về nhất lưu đại tông môn, tính nhất lưu bên trong đỉnh giai. Nhưng mà so với Vân Châu đại tông môn vô số năm không thay đổi, nơi này đại tông môn thay đổi muốn nhiều lần chút, chí ít cho đến tận này, mấy cái tông môn đều đổi bài vị, phương diện này so Vân Châu. Diêu Thiện cảm thấy Vân Châu giai cấp quá phận cố hóa, nhưng mà vấn đề này liền sư phụ đều làm như không thấy, nàng một cái tiểu tu sĩ cũng không làm được cái gì, nhiều lắm là ngày sau phi thăng, lại mang đi mấy cái trốn tránh không chịu rời đi lão bất tử. Mạng lớn thủy liên qua sau, nhưng là cả một cái đồng bằng hạt liên, minh tâm sen. Loại này liên hoa đối với linh khí yêu cầu so thủy liên cao rất nhiều, còn muốn mỗi tháng đều tiếp nhận nguyệt hoa chỉ tinh, không phải phổ thông địa phương có thể nuôi. Bạch Kiếm Liên không khỏi nghi hoặc mà xoay người nhặt lên một thanh cắt đất, sư thúc thế mà tìm đến như thế nhiều linh thổ. Diêu Thiện thần thức quét qua, quả nhiên là thượng phẩm linh thổ, không khỏi có chút nhíu mày, nàng từ chỗ nào làm ra như thế nhiều linh thổ? Linh thổ không phải phổ thông bùn đất, cần phải đặc biệt bồi dưỡng. Lúc này Lão Quy, Chi Bảo, Phục Ma đồng thời mở miệng, "Thủ linh thảo." Diêu Thiện lập tức trải rộng ra thần thức, quả nhiên tại Sen Hải ngoại vây tìm được rất nhiều nhìn như không đáng chú ý tiểu thảo, chính là linh thực phổ bên trong miêu tả tụ linh thảo. Tụ linh thảo là một loại phẩm giai không cao, nhưng công dụng rất rộng linh thực. Bản thân nó không có bất kỳ cái gì dược dụng giá trị, nhưng rễ cây nhưng có thể cố định trong không khí linh khí, đem thổ địa dần dần chuyển thành linh thổ. Diêu Thiện động thiên ngược lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không cần, có tức nhượng co sư phụ, còn muốn cái gì tụ linh thảo. Nhưng là đối với phần lớn tông môn tán tu tới nói, tụ linh thảo cùng linh trúc, thủy liên đây đều là bồi dưỡng tu luyện phúc địa ác không thể thiếu, nàng để Chi Bảo âm thầm góp nhặt vài quặng, lại đối Bạch Kiếm Liên nói, có tụ linh thảo. Bạch Kiếm Liên nghe vậy bận bịu vọt tới sen bờ biển duyên, thấy rõ tụ linh thảo sau, kích động đến hai mắt phát sáng, không ngờ rằng sư phụ thế mà tìm được có thể cái nút tụ linh thảo. Diêu Thiện buồn bực nói, còn có không cái nút tụ linh thảo. Cỏ này cũng không phải cái gì hiếm lạ linh thực, thậm chí linh khí mỏng manh địa phương cũng không thể loại, bởi vì nó sẽ đem chúng quanh linh khí đều tụ tập đến một nơi. Có tụ linh thảo địa phương là tốt, địa phương khác liền tao đường, mà đại tông môn truyền thừa như vậy nhiều năm, tông môn vô luận cái nào một chỗ đều là linh thổ, cũng không cần loại này. Tại Vân Châu, chính là Diêu gia loại tiểu gia tộc này đều không hiếm có tụ linh thảo, chỉ có tầng dưới chốt nhất tán tu mới cần, Diêu gia muốn linh thổ hoàn toàn có thể dựa vào rừng trúc nuôi ra. Bạch Kiếm Liên cười khổ, chúng ta chỗ này tụ linh thảo gần như chỉ ở Kim Châm Cốc có nguyên thủy loại, những tông môn khác loại tụ linh thảo đều là từ Kim Châm Cốc mua, chỉ có thể sống một năm sau chết liền muốn nặng vừa mua. Diêu Thiện khẽ bước cằm, tụ linh thảo vốn chính là nhất niên sinh thu hoạch, nhưng mà không có tụ linh thảo cũng có cái khác, thủy liên, linh trúc, cái nào không thể dưỡng linh ruộng, đáng ra cùng tụ linh thảo phân cao thấp. Bạch Kiếm Liên xác định Diêu Thiện không phải bọn họ tu hành giới tu sĩ, phàm là ở đây đợi qua một đoạn thời gian, đều biết những này linh thực đều là nắm giữ tại Kim Châm Cốc trong tay, sao có thể tùy tiện nuôi. Diêu Thiện càng phát ra hoang mang, các ngươi chỗ này liền không có bí cảnh, từ bí cảnh bên trong cũng có thể mang một ít linh thực a. Bạch Kiếm Liên nói, nhưng là không có linh thổ, lại thế nào chủng linh thực? Diêu Thiện cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng Bạch Liên Tông cũng không phải Diêu gia, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện khẳng định. Bạch Kiếm Liên gặp nàng không có điểm phá, cười khổ một tiếng, ngươi đoán được không sai, có nhiều thứ coi như có thể nuôi, chúng ta cũng chưa chắc dám nuôi. Diêu Thiện suy nghĩ, chính mình lúc trước nghe ngóng nơi này tin tức thời điểm, cũng không nghe nói Kim Châm Cốc rất lợi hại. Theo lý như thế đặc thù danh tự, mình hẳn là nhớ kỹ. Bạch Kiếm Liên giải thích nói, Kim Châm Cốc chỉ là thứ yếu, mấu chốt là Hạo Thiên Tông. Cái này cái tông môn Diêu Thiện biết, thuộc về đại lục ở bên trên đại tông môn, nghe nói thực lực 10 phần mạnh mẽ. Bạch Kiếm Liên nói, Hạo Thiên Tông không cho phép chúng ta tự mình dưỡng linh thổ, chỉ cho phép mua tụ linh thảo từ từ sẽ đến, vậy chúng ta chỉ có thể như thế tới. Diêu Thiện nói, đã như vậy, vậy ngươi muốn như thế nhiều tụ linh thảo cũng vô dụng. Bạch Kiếm Liên sờ lên cái mũi, hàm hồ nói, vẫn có chút tác dụng. Diêu Thiện hiểu rõ, đoán chừng là có động thiên loại pháp bảo, cần tụ linh thảo nhanh chóng nuôi ra linh thổ. Bạch Kiếm Liên gặp Diêu Thiện trướng mắt tụ linh thảo, đem tụ linh thảo đều thu nạp, đồng thời nói, cái này sen biển ngài đều lấy đi, đây là luyện chế dưỡng hồn đan nguyên liệu chủ yếu. Diêu Thiển vạn năm dưỡng thần mục đều có, cũng không hiếm có điểm ấy mới 2-300 năm minh tâm sen, cùng Bạch Kiếm Liên một người phân một nửa. Bạch Kiếm Liên cầm nhỏ xẻng đào thuốc chuẩn bị từng cây móc ra tổn nhập phong linh tinh hộp, Diêu Thiển lắc đầu, để chi bảo hỗ trợ, nhưng mà nửa canh giờ công phu, tất cả minh tâm sen đều trừ tận gốc. Bạch Kiếm Liên dùng nhìn cục cưng quý giá ánh mắt nhìn chi bảo, yêu thực biến hóa chính là có thể làm. Chi bảo dương dương đắc ý lườm Phục Ma một chút, nàng mới là lợi hại nhất, ngươi một tòa nhanh đảo rất phá tháp, nơi nào so ra mà vượt mình. Phục Ma chắp tay trước ngực, khoanh chân phu ngồi ở một bên yên lặng tụng kinh, hắn là tính công kích pháp khí, tương lai là muốn làm đại sự, cùng Tiểu Linh Chi không giống, nàng nhiều lắm là làm cái buồn hoa hống tỉ tỉ vui vẻ. Diêu Thiện không để ý hai nhỏ tranh giành tình nhân, cùng Lão Quy dùng thần thức tìm kiếm nơi đây kỳ quặc, đã Bạch Kiếm Liên nói thủy kính quen thuộc dùng tử mẫu túi chứa vật, mà lạnh hồn trong trí nhớ cũng hoàn toàn chính xác không được đến thủy kính quá cất giữ thêm, vậy khẳng định là có sau tay. Hòn đảo nhỏ này hiện ra vòng tròn đồng tâm hình dạng, phía ngoài nhất một tầng là trận pháp xương mù dày đặc, tầng thứ nhất là rừng trúc, tầng thứ ba là thủy liên, tầng thứ tư là minh tâm sen, cuối cùng nhất một tầng nhưng là thủy kính dựng thành tu nhà tranh. Nhưng mà bên trong trừ một viên dấu tại bên trong bồ đoàn linh mạch chi nhãn bên ngoài, không còn gì khác thứ đáng giá. Cái gọi là linh mạch chi nhãn chính là linh mạch chi nguyên ngưng kết thành con mắt hình dạng, cũng tỉ như Phục Ma đem linh khí ngưng tụ thành viên châu long hình đồng dạng. Loại này linh mạch chi nhãn thuận tiện nhất mang theo, còn có thể cung cấp dư thừa linh khí tu luyện, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, là phi thường chân quý bảo bối, Diêu Thiện không chút do dự thu nhập không minh hang đá ngày, loại vật này lại nhiều đều không chê nhiều. Nhà tranh còn lại đồ vật, đều là chút luyện chế coi như tinh xảo pháp khí, thậm chí mấy kiện có thể so thượng phẩm pháp khí, Diêu Thiện đều đưa cho Bạch Kiếm Liên, chính nàng bản mệnh pháp khí còn không có định ra đến, lại tới một cái an tài nguyên nhà giàu, lo nghĩ cũng không kịp, cái nào có tâm tư lại làm những này bất nhập lưu pháp khí. Thiện Thiện, nơi này có điểm gì là lạ? Lão Quy thanh âm riêu riêu truyền đến, hắn đang tại nước trong ao sen tìm bòi. Diêu Thiện thân hình lóe lên, đi vào Lão Quy bên người, quan sát tỉ mỉ lấy tình huống chung quanh, nhìn kỹ một hồi, quả nhiên phát hiện kỳ quặc, có một nơi hoàn cảnh cảm giác đặc biệt chết, nàng tiến lên gầy gầy, quả nhiên cây rong là giả. Nàng không khỏi đối với Lão Quy cười nói, ta còn là lần đầu tiên gặp loại này vật giả cùng trận pháp liên hợp, so đơn thuần mê hoặc trận pháp càng hữu dụng. Lão Quy khịt mũi coi thường, có thể cảm ứng ra nơi này không thích hợp, cũng có thể phát hiện là vật giả, ngược lại lại càng dễ để cho người ta tìm tới phá trận điểm. Hắn lời này cũng có chút cố ý gièm pha, lúc đầu trong nước liền là hắn thiên hạ, lại thêm thủy kính tu vi không bằng hắn, tự nhiên có thể bị hắn khám phá. Tìm được trận pháp chỗ, Diêu Thiện thần thức nghiền ép mà qua, rất nhanh liền dùng thủ đoạn bạo lực phá trận pháp, nàng chỉ hiểu một chút cơ sở trận pháp, phá trận khẳng định là không được, nhưng đại sư huynh nói qua, phàm là nhân tạo trận pháp đều có thể dùng bạo lực bài trừ, chỉ phải đề phòng thiết trận người dùng cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn. Nhưng mà cho dù là kết nối địa mạch, loại này đồng quy vu tận đại trận pháp, trong lúc đó đều sẽ chống đi một đoạn thời gian, cái khác tiểu trận pháp cũng là như thế, Diêu Thiện có lòng tin tại trận pháp phát động trước ngăn cản. Lão Quy cũng đứng ở một bên đề phòng, Phục Ma chắp tay trước ngực, trong miệng kinh văn càng ngày càng vang, từng cái màu vàng văn tự như từng khối cự thạch, đem ngao ngoe muốn động trận pháp một mức áp chế. Lão Quy kinh ngạc nhìn hắn một cái, rất sắc bén tác đem hạch tâm trận pháp đều hủy đi, trong đó một viên sắp phát động lôi châu bị hắn phong ấn, tồn tại phong linh tinh trong hộp, chờ quay đầu lúc cần phải lại phong xuất. Trong trận pháp chỉ có hai cái phong linh tinh hộp, Diêu Thiện nhìn kỹ một chút, phát hiện một con bên trong tồn lấy một gốc gốc chừng cao cỡ nửa người tiểu thụ, còn có một con lại là một bức dư đồ. Diêu Thiện nhìn xem cái này cây nhỏ, mơ hồ cảm giác khá quen, nhưng lại tạm thời nghĩ không ra đây là cái gì cây, có thể là mình chỉ gặp qua thành niên thể. Nàng đem phong linh tinh hộp thu nhập đầu tiên, vừa miệng nhìn bức kia dư đồ. Bạch Kiếm Liên cứng họng nhìn xem Diêu Thiện, Lão Quy cử động, nguyên lai trận pháp còn có thể như thế phá sao? Chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể đi ngang. Diêu Thiện nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì ngươi sư thúc cài đặt trận pháp trình độ không đủ mà thôi. Thủy kính trận pháp trình độ, có thể còn không sánh được mình, nàng tốt xấu là nhìn đứng đắn truyền thừa, chỉ là bởi vì thời gian không đủ không muốn học, mà thủy kính khả năng liền đứng đắn truyền thừa đều không có. Ngươi gặp qua cái này dư đồ sao? Bạch Kiếm Liên lại gần nhìn kỹ dư đồ, ngay từ đầu có chút hoang mang, đợi nhìn thấy trong đó một mảnh tương đối quen thuộc địa hình lúc, bừng tỉnh đại ngộ, đây là Hoàng Tuyển Bí cảnh dư đồ. Chương 498, chuẩn bị độ kiếp chuẩn bị trước. Hoàng Tuyển Bí cảnh nghe có chút quen tai, Diêu Thiện nghiêng đầu nghĩ, không phải là thủy kính táng thân bí cảnh sao? Lãnh hồn cũng không phải là bởi vì ở bên trong bị thương, mới một mực bế quan chữa thương sao? Bọn họ hết thảy đi 18 cái nguyên anh, kết quả sống sót mà đi ra ngoài, chỉ có 3 cái. Bí cảnh nguy hiểm là một chuyện, những người kia không bệnh thành một sợi dây thừng cũng là trọng yếu nguyên nhân, gặp được nguy hiểm sau không những không có bệnh thành một sợi dây thừng, ngược lại tương hô hãm hại, nghĩ làm cho đối phương đệm lưng, 18 cái nguyên anh 7 cái chết bởi tự giết lẫn nhau. Diêu Thiển đảo lạnh hồn ký ức, hạ quyết tâm cơi như muốn đi Hoàng Tuyển Bí cảnh, cũng là một người đơn soát, sẽ không tìm đồng bạn. Đồng bạn phương diện, trừ Ngọc Chất bên ngoài, nàng ai đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Không phải nói nàng đối với Ngọc Chất tình cảm đặc thù, mà là tin tưởng thực lực của hai người, chỉ bằng lấy vận khí của các nàng, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ chuyển nguy thành an. Sư thúc thế nào sẽ có Hoàng Tuyển Bí cảnh dư đồ? Bạch Kiếm Liên trăm mối vẫn không có cách giải, tông môn cũng có dư đồ, nhưng kia cũng là tiền bối dùng mệnh vẽ ra đến, là tông môn cơ mật, sư thúc sớm rời đi tông môn, cái nào có cơ hội nhìn thấy dư đồ. Diêu Thiền nói, nàng chính là tại Hoàng Tuyển Bí cảnh rơi xuống, tựa như là gặp cái gì yêu thú, nàng trốn được so người khác chậm một chút, cho nên cái thứ nhất chết. Bạch Kiếm Liên muốn nói lại thôi nhìn qua Diêu Thiền, nàng một mực rất hiếu kỳ, vị tiền bối này đến cùng là thế nào coi trọng các nàng Bạch Liên tông. Diêu Thiền nói, ta cũng là kim đan, ngươi không dùng gọi ta tiền bối. Bạch Kiếm Liên nghe cũng không phải đặc biệt chớ kinh ngạc. Hai người tốt xấu cũng ở chung như thế lâu, cũng ít nhiều cảm giác được nàng niên kỷ hẳn là so với mình còn nhỏ, dung mạo có thể ngụy trang, Lịch Duyệt là không cách nào ngụy trang. Không phải nói Diêu Thiện Lịch Duyệt không đủ, mà là nàng rõ ràng liền so với mình nhiều hơn mấy phần sức sống. Loại này sức sống Bạch Kiếm Liên chỉ ở những cái kia đại tông cửa thiên kiêu trên thân gặp qua, bọn họ đều không ngoại lệ đều là đồng tu vì bên trong nhỏ tuổi nhất một nhóm. Diêu Thiện tiếp tục nói, ta lúc trước giết qua một cái Nguyên Anh quỷ tu, nàng cùng ngươi sư thúc từng kết bạn đi Hoàng Tuyền bí cảnh, lúc ấy đi 18 cái Nguyên Anh, cuối cùng nhất chỉ có 3 cái còn sống đi ra, cái kia quỷ tu Nguyên Anh cũng bởi vậy tu vi tổn hao nhiều. Bạch Kiếm Liên hí hư nói, chúng ta tông môn nhất hao tổn đệ tử mệnh hai cái địa phương, chính là Chấn Ma Tháp cùng Hoàng Tuyền bí cảnh. Mỗi lần đi đều sẽ chết rất nhiều người, nhưng mà dù vậy, vẫn là phải đi. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, đừng nói Bạch Liên Tông tâm động, chính là nàng nghe nói Hoàng Tuyền bí cảnh có Tôi Dương Quả cũng rất tâm động, đây chính là truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Tôi Dương Quả tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể rèn luyện hồn thể dương tính trái cây. Phần lớn người hồn phách đều là thuần âm, chỉ có tiến giai đến dương thần cấp bậc, nguyên thần bên trong mới có thể mang lên một chút dương tính, nhưng cũng không phải nói thuần dương. Thuần dương nguyên thần là kim tiên trở lên đại năng mới có, nhân tiên nguyên thần bên trong cũng còn mang theo một chút âm tính. Bởi vậy có thể thấy được, Tôi Dương Quả có bao nhiêu người tiên, nếu như từ nguyên anh liền bắt đầu phục dụng, chờ đến dương thần, nguyên thần đã thành thói quen một chút dương tính, tiến giai cũng lại càng dễ. Tỷ như trên thị trường những cái được gọi là trúc cơ đan, phá kim đan, kết anh đan đáng tin hơn rất nhiều. Từ phương diện nào đó tới nói, đây cũng là cao cấp bản quỷ khô quả có hạt, đều là để hồn thể càng vững chắc, sẽ không bị mặt trời nhất sái liền hóa. Diêu Thiện hồn phách dung nhập đại nhật bản nguyên, cũng sẽ không bị đại nhật lập tức hóa táng, cũng không có nghĩa là nàng nguyên thần là dương tính, vẫn là thuần âm chi thể. Nàng từ Nguyệt Chi cung thu hoạch những cái kia quỷ khô quả có hạt sớm đã ăn xong, vừa vặn từ doanh quỷ khô nhân lâm bổ sung, nếu như Nguyên Anh sau có thể được đến Tôi Dương cây ăn quả, hướng đế quân đường liền lại tiến một bước. Diêu Thiện hiện đang theo đuổi không phải phi thăng là nhất định, nàng muốn là trở thành đế quân, trở thành giống Bất Lao Xuân như thế tùy tâm sử dụng, có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương người, dù là y nguyên chịu lấy các phương đại đạo hạn chế, chí ít tại bọn nó phía dưới, mình là vô địch. Sư muội, phần này dư đồ. Bạch Kiếm Liên xoa xoa tay, ngượng ngùng nhìn qua Diêu Thiện, có lòng muốn muốn, nhưng lại sợ yêu cầu quá mạo muội. Diêu Thiện nhìn lướt qua, để lão quy phục chế một phần cho Bạch Kiếm Liên, nguyên bản liền lưu lại, cầm. Bạch Kiếm Liên vui mừng quá đỗi, đa tạ sư muội. Diêu Thiện nói, nơi này không có những vật khác, ngươi xác định thủy kính di sản đều ở nơi này. Bạch Kiếm Liên sờ lên cái mũi, nàng còn có mấy nơi, chúng ta đều đi tìm một chút nhìn. Diêu Thiện không có kiên nhẫn theo nàng một chút xíu tìm di sản, thủy kính điểm này vô liếng, nàng còn trướng mắt, nguyện ý tới đây là muốn tìm cái ổn thỏa điểm chỗ tu luyện. Nàng gọi ra Ngân Long, ta để Ngân Long cùng ngươi đi tìm, sau này ta ngay ở chỗ này tu luyện, chờ ta tiến giai Nguyên Anh, ngươi để Bạch Liên Tông cho ta một cái nhập Hoàng Tuyền bí cảnh danh lệch. Giống Hoàng Tuyền bí cảnh loại này có cực phẩm bảo bối bí cảnh, không phải tùy tiện một cái Nguyên Anh liền có thể đi vào, Bạch Kiếm Liên khó khăn lắm đạt tới cấp độ nhập môn đường, mỗi lần đều sẽ phái Nguyên Anh đi vào, nhưng đều là bồi chạy, chỉ xác minh bên ngoài hoàn cảnh, bên trong cho tới bây giờ không có chân chính đi vào. Ngược lại là thủy kính tâm cao khí ngạo, được một phần dư đồ, kết bạn xâm nhập, kết quả táng lục mạng. Diêu Thiện cảm thấy nàng danh hào còn dùng rất tốt, ở đây liền sung làm đệ tử của nàng đi. Bạch Kiếm Liên vui mừng nhướng mày, quá tốt rồi, ta có thể để cho sư phụ đi Hoàng Tuyền bí cảnh. Sư phụ cái gì tốt, chính là làm việc quá cẩn thận, tông môn vẫn nghĩ làm cho nàng đi Hoàng Tuyền bí cảnh, đều bị cự tuyệt. Lần này có Diêu Thiện làm bạn, sư phụ cuối cùng có thể yên tâm đi vào. Diêu Thiện một tiếng cự tuyệt, ta không mang theo đồng bạn. Thủy kính vết xe đổ vẫn còn, kẻ ngu mới kết bạn mà đi. Bạch Kiếm Liên nói, sư phụ ta chắc chắn sẽ không muốn Tôi Dương Quả, chính là ở ngoại vi đi dạo, ngài ở ngoại vi cũng không cần đồng bạn sao? Diêu Thiện nhíu mày nhìn xem nàng, sư phụ của ngươi không muốn vào giai dương thần rồi. Bạch Liên Tông công pháp có thiếu hụt, tu vi cao thâm, liền càng đi thuần âm chi thể chuyển biến, cuối cùng nhất có thể sẽ triệt để biến thành quỷ tu. Phương diện này Vô Cực Tông công pháp nhập môn cũng có loại thiếu sót này, nhưng là kim đan sau này liền dần dần bổ túc, nhưng nếu như không phải thật chuyển, cũng liền tu luyện tới dương thần mới thôi, muốn tiến thêm một bước liền toàn bộ nhờ người cơ duyên. Đối với Vô Cực Tông mà nói, bọn họ cũng không cần quá nhiều phi thăng tu sĩ, ngược lại tán tiên không phi thăng, chiến lược lại mạnh, mới là tông môn cần nhất. Cũng không chỉ là ma môn như thế, huyền môn cũng là như thế. Bạch Kiếm Liên nói, sư phụ ta nói, mình liền con gái đều sinh, nơi nào còn muốn phi thăng. Làm nhàn nhã Nguyên Anh cũng không tệ rồi, dương thần gánh nặng quá nặng đi. Diêu Thiện nhịn không được, Bạch Liên Tông cho tới nay còn không có thể phi thăng tu sĩ, tiến giai dương thần cũng không phải gánh nặng quá nặng sao? Sư phụ của nàng ngược lại là thoải mái. Vương lòng nói chuyện phía một hồi, Diêu Thiện muốn tu luyện, liền phân phó Bạch Kiếm Liên nói, ta muốn đi tu luyện, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài để Ngân Long cùng ngươi. Nói xong nàng đã đến ở giữa hòn đảo nhỏ, khoanh chân ngồi xếp bằng. Trên hòn đảo nhỏ này, linh thực đã bị các nàng đào đến không sai biệt lắm, liền đảo chung quanh rừng trúc đều bị Bạch Kiếm Liên đào rỗng, nhưng mà theo Diêu Thiện vận chuyển công pháp, từng cây cao vút trong mây thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy hơi thời gian, toàn bộ đảo nhỏ đều bị vô tận rừng trúc bao trùm, mà vòng xoay sông hộ thành bên trong, vô số to bằng miệng chén thanh liên tĩnh tĩnh nở rộ, tản ra yếu ớt mùi thơm. Bạch Kiếm Liên miệng cũng mở ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được linh trúc lâm có thể trong nháy mắt chuyển hóa ra, nàng thật là nhân tộc. Không phải cái gì thượng cổ linh thực biến hóa. Diêu Thiện lúc này đã chìm đắm trong tu luyện, không quan tâm tình huống bên ngoài. Kỳ thật Bạch Kiếm Liên cũng là bởi vì đối nàng phổ tổ sọc quá nặng, mới bị biểu tượng mê hoặc, những này rừng trúc, liên hoa đều là ất mộc thần châm diễn hóa thôi, nhìn thêm mấy lần liền có thể phát hiện đầu mối. Nhưng mà bọn nó phun ra nuốt vào linh lực năng lực cũng không so chân chính ngàn năm trúc hoàng, sen hoàng sai chính là còn có phòng ngự, giết địch năng lực, so giản dị trận pháp đáng tin cậy nhiều. Diêu Thiện trên thân trận pháp không ít, nhưng đều là đơn giản nhất liễm tức cần nặc trận pháp, không có lực sát thương lớn trận pháp, không phải nói Bùi Trường Thành không chuẩn bị, mà là căn bản không có sẵn đại trận. Trận pháp cùng loại pháp khí có sẵn uy lực đều rất yếu, hoặc là chỉ là một cái bại hoại, cần phải phối hợp tế luyện công pháp mới có thể tăng lên uy lực. Mà nàng tu luyện đất mục thần châm, tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có thể hình thành đại trận pháp, cho nên Bùi Trường Thanh chỉ ở ẩn nấp liễm tức trên trận pháp bỏ công sức. Đất mục thần châm cũng dễ dàng hơn, những cái kia đại trận pháp cài đặt cũng phiền phức, còn không bằng đất mục thần châm, không muốn thu hồi là được, đến tương lai mình luyện thành âm dương kiếm trận thì càng chướng mắt cái khác trận pháp. Nhưng mà Diêu Thiện trải qua khoảng thời gian này cân nhắc, vẫn là chuẩn bị đem Thái Âm Đèn Cung Đình làm thành bản mệnh pháp khí, bởi vì nó phát triển tương đối cân đối, tập chữ vật, công kích, phòng ngự chờ nhiều loại công năng làm một thể, mà lại thi triển lúc cũng ẩn nấp, chỉ cần mình không nói, không có người biết đây mới là mình bản mệnh pháp khí. Nó cùng âm dương kiếm trận thuộc tính cũng tương dung, Thái Âm kiếm hoàn còn có thể đặt ở đèn cung đình bên trong ẩn dưỡng, mặt trời kiếm hoàn không thể ẩn dưỡng, chí ít cũng có thể cất giữ, liền âm dương kiếm uy lực tới nói, phần lớn người đã ngầm thừa nhận đây là mình bản mệnh pháp khí. Diêu Thiện suy nghĩ đèn cung đình linh diễm mới làm ba đóa, có chút quá ít, nàng chuẩn bị hoa thời gian 20 năm thu thập luyện chế bản nguyên, cái này 20 năm có thể luyện chế nhiều ít đóa linh diễm liền luyện nhiều ít đóa, chủ yếu nhìn bảy phách khôi phục thời gian. Nàng có tam quang thần thủy, quỷ khô nhân tại, bảy phách khôi phục thời gian có thể hay không nhanh một chút. 20 năm sau hồn sau lại phát hiện, có thể còn sống đi ra đều là không có đi cấm địa đều chết hết. Những tông môn này trăm mối vẫn không có cách giải, dị vãng như vậy nhiều lần nhập cấm địa, đều không có gặp được loại tình huống này, tại sao lần này toàn quân bị diệt? Có thể bí cảnh đã đóng lại, lần sau mở ra muốn 500 năm sau, lại không cam tâm cũng không giải quyết được gì, muốn chờ lần sau lại phái đệ tử đi vào điều tra, hoàn toàn không biết chấn ma tháp đã không có. Lại tỉ như nói La Minh lãnh đạo môn phái lại chiếm đoạt mấy cái tiểu môn phái, cuối cùng bên ngoài vòng quần đảo phạm vi triệt để đặt chân. Hắn cũng đi tìm Diêu Thiện nhiều lần, có thể một mực không có hồi phục, hắn đoán chừng Thiện Thiện đang bế quan, dưới áp lực cũng bế quan tu luyện, không nghĩ bị người yêu vùng quá nhiều. Đương nhiên đây đều là việc nhỏ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng toàn viên bế quan trên đảo nhỏ, đồng thời theo thời gian trôi qua, 20 năm, 30 năm, 50 năm, thủy kính hòn đảo nhỏ này đã triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, ở tại phụ cận trên hòn đảo các tu sĩ, giống như có lẽ đã triệt để quên đi hòn đảo nhỏ này, dù sao mắt thường nhìn lại, hòn đảo nhỏ này đã trên mặt biển biến mất. Chương 499, Nguyên Anh kiếp, thượng. Lão Quy cùng Phục Ma vô ý thức đều không đành lòng tận mắt chứng kiến đóa này liên hoa vỡ nát, lại không nghĩ hai khói trắng đen tại liên hoa quanh thân du tẩu, để cho không còn như bị lôi sụp đổ. Phục Ma khiếp sợ nhìn xem kia hai khói trắng đen, cái này là sinh tử chi khí. Tỷ tỷ đã thể ngộ sinh tử chi đạo. Cho liên hoa chống cự đạo thứ 9 lôi đình sau, thiên đạo giống như là bị triệt để chọc giận, cũng không tiếp tục là từng đạo bổ, mà là vô tận lôi hải chuốt xuống xuống tới, vô số lôi đỉnh chói mắt rượu con người, lấy Lão Quy tu vi đều không cách nào nhìn thẳng. Hắn một hơi nâng lên hầu, thật chặt kìm nén, cho dù con mắt thấy tựa hồ muốn rỉ máu, vẫn là không đành lòng rời ánh mắt. Diêu Thiện cùng Chi Bảo đã bị lôi hải che mất, cả hòn đảo nhỏ đều tựa hồ bị lôi hải bổ đến vỡ vụn. Đứng ngoài quan sát Nguyên Anh tán tu than nhẹ một tiếng, vị đạo hữu này sợ là không đi qua. Trong lòng của hắn không phải là không tốt kỳ, vị này độ kiếp đạo hữu đến cùng là cái gì khoáng cổ tuyệt kim ma đạo cự phách? Vì sao chỉ là tiến giai kim đan liền có như thế lôi kiếp? Kiếp trước nhân quả như thế nặng, vì sao còn có thể chuyển thế khởi động lại tu đồ? Lấy Diêu Thiện trước mắt đối mặt lôi kiếp, không ai cho rằng nàng là mới tiến cấp kim đan tiểu tu sĩ, đều nhất trí nhận định là chuyển thế trùng tu đại năng. Chỉ là cái này vị đại năng kiếp trước nhân quả nghiệt nợ quá nhiều, đời này mặc dù có duyên tu hành, cũng khó có thể độ kiếp. Mọi người ở đây chờ lấy lôi điện lớn tán đi sau, đột nhiên trên lôi hải xuất hiện nhất tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ pháp tướng. Pháp tướng tuy cao to vô cùng, nhưng khuôn mặt hiền hòa, hai lỗ tai rơi lấy một trò, tái đi hai đóa lưu ly liên hoa, hai tay các cuốn quanh lấy một đầu thanh long. Người khổng lồ chậm rãi mở ra màu vàng nhạt đồng mắt, đưa tay nhìn như nhẹ nhàng xé ra, toàn bộ lôi hải liền bị xé nứt một đại đầu nhân khẩu, hai tay của hắn cuốn quanh, một lát sau lôi kiếp liền phảng phất một đầu trường xà du tẩu tại toàn thân. Lôi kiếp tại các vị trí cơ thể ken ken nổ vàng, người khổng lồ lại tựa như không cảm giác được đau, người bên ngoài tránh không kịp lôi hải, trong mắt hắn liền phảng phất một cái đồ chơi, chỉ thấy hắn có chút đưa tay, lôi hải đều chuyển thành từng mai tiểu lôi châu. Vúng. Một tên khác Nguyên Anh tán tu mắt lộ ra hãi nhiên, Vu tộc. Độ kiếp chính là Vu tộc. Vừa rồi tiếc hận Nguyên Anh tán tu cũng khó được mặt lộ vẻ kinh hãi, thế nào khả năng? Hạ giới thế nào khả năng còn có Vu tộc? Hắn ánh mắt không chừng, nếu như tu hành giới xuất hiện Vu tộc, thế lực khắp nơi còn không biết có cái gì biến hóa. Phục Ma cũng chấn kinh rồi, hắn biết chủ nhân tu luyện đại nhật ma thần trải qua, nhưng lại không biết nàng thế mà đem đại nhật ma thần trải qua tu luyện tới kim đan. Phải, Diêu Thiện đại nhật ma thần trải qua tu luyện như thế lâu, mới tính chính thức tiến vào kim đan, nói cách khác có thuần huyết vu tộc con non trình độ. Nghe tựa hồ rất bình thường, tu luyện gần 200 năm, mới có người ta vừa ra đời đứa bé con trình độ, nhưng tại Hồng Hoang thời kỳ thái cổ, vu tộc kia là mỗi một ngày địa, dựa vào pháp thân ngạnh kháng hết thể pháp bảo, thậm chí là hồng mông thanh khí chủ tộc. Phải biết bản cổ giới tổ thần bản cổ, nhân tộc chi mẫu hoa hoàng nương nương, minh giới chi hoàng hậu thổ nương nương đều là vu tộc, cái này liền biết vu tộc cường hãn bao nhiêu. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thuần huyết vu tộc đã không tồn tại. Thượng giới những cái được gọi là vu tộc, nhưng mà chỉ là đã thức tỉnh một chút xíu vu tộc huyết mạch hôn huyết mà thôi. Phổ thông nhân tộc bởi vì trên thân huyết mạch hỗn tạp, cũng là có thể thông qua tu luyện thức tỉnh một chút xíu vu tộc huyết mạch, chỉ là đối người trình độ chuyên môn, nội tính, tu luyện cường độ chờ các phương diện yêu cầu cực cao. Diêu Thiển nếu không phải từ đầu đến cuối kiên trì tu luyện ma thần trải qua, thậm chí vì nhanh chóng tiến đến giai, không tiếc dùng báo táp linh lực loại này chỉ vì cái trước mắt biện pháp, cũng không cách nào tại tự thân nguyên anh trước tiên đem ma thần trải qua đột phá kim đan. Mà nhân tộc tiến giai nguyên anh sau thân thể các phương diện đều cố định, dù là lúc đầu có đặc thù huyết mạch, nguyên anh trước không thức tỉnh, sau này cũng triệt để sẽ không đã thức tỉnh, cũng có thể nói Diêu Thiện lúc trước những cái kia đáng không có phí công ăn, bằng không thì cũng sẽ không có phần cơ duyên này.

một câu nghe tựa hồ không có hương vị, nhưng lại đặc biệt thanh tỉnh, thấm lòng người phi mùi ở trong thiên địa tràn ngập, ngay sau đó trên trời lại rơi ra tí tách linh vũ. Một đạo bích thấu hóng ánh màu xanh lá hồng quang từ phía chân trời rủ xuống, chậm rãi đảo qua bị cướp lôi tàn phá bừa bãi qua hải vực, nguyên bản âm u đầy tử khí trong nước biển trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ, liền rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ đều được ích lợi không nhỏ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một thời đều ăn không thấu độ kiếp tu sĩ thân phận, nhìn xem lôi kiếp dáng vẻ giống như là cái nào đó ma tu, nhưng bây giờ cái này diễn xuất lại giống là linh thực. Mà lại kiêm màu xanh lá hồng quang thế nhưng là thiên địa kỳ quang một trong đông phương ất mục thần quang. Đây chính là chỉ có tại cực kỳ hiếm thấy tiên giai linh thực khi độ kiếp mới có thể xuất hiện thiên địa kỳ cảnh, nếu như đem luyện hóa, ngày sau chính là một đạo ý người chết, thuốc bạch cốt tuyệt thế đạo thuật ta. Những cái kia tu sĩ nguyên anh ngoe muốn động, đang muốn vây công tiến lên, lại không nghĩ mới vừa rồi bị trên trời rơi xuống cam lộ cùng đông phương ất mục thần quang thoải mái qua, xuân cùng cảnh minh hải vực, đột nhiên lại trở nên âm phong sấm sâm, ở giữa có vô số trắng bệnh bên trong lộ ra màu xanh lá diễm hỏa chập chờn. Những cái kia muốn chiếm tiện nghi các tu sĩ, đồng thời rút lui một bước dài, mặt lộ vẻ hoảng sợ, âm hỏa. Thế nào khả năng? Người ở chỗ này tu là thấp nhất cũng là kim đan, tự nhiên biết các cấp độ đoạn kiếp số, nếu như nói kim đan là lôi kiếp, như vậy nguyên anh chính là âm hỏa kiếp, đây là so lôi kiếp càng độ khó hơn kiếp số, để cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là đã vượt qua kiếp số tu sĩ nguyên anh, cũng không nguyện ý lại trải qua một lần âm hỏa thiêu đốt. Một người hoang mang không hiểu hỏi, có thể là vừa vặn không phải kim đan kiếp số sao? Thế nào lại có nguyên anh kiếp rồi? Những cái kia tu sĩ nguyên anh hai mặt nhìn nhau, thần sắc âm tình bất định, bài trừ một thiết không thể nào nhân tố, chỉ còn lại một cái bất khả tư nghị nhất, nhưng lại là có khả năng nhất suy đoán, có người kim đan, nguyên anh kiếp đếm một lên qua. Trước đó là giúp đỡ yêu sùng độ kiếp, hiện tại là mình độ kiếp. Bất luận kẻ nào nghe được cái này suy đoán, phản ứng đầu tiên đều là không thể tin, có thể trừ cái đó ra, không có cái khác giải thích, những nguyên anh này tu sĩ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, độ kiếp tu sĩ đến cùng là ai? Thời điểm nào ngoài đảo tới như thế một người điên? Chương 500, nguyên anh kiếp, trung, âm hỏa tầng tầng vờn quanh dưới, Diêu Thiện không một mảnh vải ngồi tại ngọc trì bên trong. Chi bảo đem những năm này tích lũy vạn diệu hương ngưng sữa, đại xuân thụ dịch, ngọc thủy, tam quang thần thủy, nước mộc thuộc tính linh dịch, rèn luyện các loại tinh dầu, liền Diêu Thiện tùy thân linh mạch bên trong linh dịch cũng đều lấy ra, chỉ là một thuộc tính, hỏa thuộc tính không núp ních, cũng không tốt hấp thu. Chi bảo chờ ngọc trì bên trong một loại linh dịch hút xong, lập tức lại thêm vào một cái khác thùng, những này linh dịch tiêu hao tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu cơ hồ là chớp mắt cũng bị mất, phía sau mới hơi thấp xuống một chút tốc độ. Chi bảo cũng không nóng nảy, đại bộ phận linh dịch là có định số, nhưng là linh mật, linh tiểu là tuyệt đối đủ. Những năm này Diêu thị tộc nhân tại bên trong động thiên loại vô số phê linh cốc, hoàng nha cốc giá không ít. Mọi người cũng biết Diêu Thiện tiến giai cần rất nhiều linh dịch, đem ăn không hết linh cốc đều đủ thành linh tiểu, linh mật cũng là hàng năm thu thập, hai thứ này đều tích lũy mấy cái kho chứa kho, tận được rồi. Chi bảo còn tinh luyện không ít tinh dầu, nhất là ngàn tầng hương lan tinh dầu, có thể tinh luyện đều tinh luyện. Thuần túy linh dịch lúc trước dùng bạch cốt chiến thuyền dùng hết rất nhiều, sau đó lại bị phục ma ăn hết rất nhiều linh khí, không có như vậy nhiều thời gian tiếp tục tích lũy. Diêu Thiện cùng Chi Bảo đào rỗng mấy cái mấy trăm ngàn năm hồ nuôi sò, đem bên trong tất cả sò ngọc linh khí đều rút ra, liền vì luyện chế linh dịch, cái này có chút tát ao bắt cá, có thể hồ nuôi sò không có, còn có thể tiếp tục nuôi, linh dịch không đủ, căn cơ bất ổn, kia là sự tình nốt cả đời con đường. Diêu Thiện nghe sư phụ nói qua, tiến giai lúc các loại linh dịch đều có thể hấp thu, nhưng càng dán vào tự thân thuộc tính linh dịch, liền càng có thể đem mạch máu trong người kích phát, bởi vậy Diêu Thiện lựa chọn linh dịch đều là lệch một thuộc tính, cho dù là linh tiểu cũng là tăng thêm ngàn năm thụ tâm rượu. Vì thế toàn bộ động thiên đã ngoài ngàn năm linh mục thụ tâm đều được thu thập sạch sẽ, linh mục ngược lại là không chết, chỉ là thụ tâm cần phải từ từ vận dưỡng, cũng chính là đại xuân lâm không hề động. Diêu Thiện cũng không thấy đến phung phí của trời, chờ mình tiến giai nguyên anh, nhiều tại bên trong động thiên tu luyện mấy năm, cái gì thụ tâm đều dài ra tới, hiện tại mấu chốt nhất chính là mình tiến đến giai. Nàng người mang nhiều loại dị hỏa, pháp thân cùng âm thần đều có các loại bản nguyên thủ hộ, cũng không e ngại âm hỏa, nhưng là bên thai âm phong hô gạo, quỷ ảnh lắc lư, tâm ma giống như có lẽ đã biết nàng đạo tâm kiên định, cũng không cần ảo tưởng đến mê hoặc, mà là trực tiếp khai thác thần hồn công kích. Diêu Thiện ngưng thần nhập định, chuyên chú hấp thụ linh dịch thời điểm, bên hai vang lên một tiếng kinh nghi thanh âm, tiểu bối thế mà tiến giai nguyên anh. Thanh âm này mềm mại vô luân, êm tai đến cực điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại là thân ảnh quen thuộc, một điệu điệu thức tha, lệ sắc vô luân cánh bướm mỹ nhân chính nhíu mày chán ghét nhìn lấy mình, nàng không khỏi có chút nâng lông mày, thế nào lại là ngươi? Mình cùng vị này thiên ma duyên phận thật đúng là rất sâu a, thanh âm trầm mặt hỏi, ngươi cùng Cơ Lăng Tiêu là cái gì quan hệ? Diêu Thiện chống cằm nhìn qua cái này cánh bướm mỹ nhân, ngươi biết sư phụ ta. Nàng cũng là cố ý tìm lời nói kéo dài thời gian, cũng không phải là thật muốn trả lời nàng vấn đề. Nó là bị Trừ Cự Sơn mang đến, nghĩ đến chính là cùng sư phụ có thủ chủng tộc. Nàng nghĩ đến sư phụ thiên hà bên trong phong ấn những thiên ma kia, chẳng lẽ bên trong còn có vị này tộc nhân? Thánh em nghiêm nghị ặc trách mắng, nói bậy. Hắn thế nào khả năng thu nữ đồ? Diêu Thiện không vui phản bác, tại sao không thể nhận? Sư phụ hiểu ta nhất. Thánh em hét lên một tiếng, ta giết ngươi cái này nhỏ tiện nhân. Diêu Thiện khinh thường hừ lạnh, đưa tay giơ lên lưu ly tâm lửa, ti hạ thiên ma cũng dám mạo phạm sư tôn, không biết sống chết. Lưu ly tâm lửa nhiễm ác ngộng mê bướm, ngay lập tức lan tràn ra, thậm chí đều không thể dập tắt, nhưng mà ác mộng mê bướm tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được, ngược lại hai cánh tật chấn, vô số lân phấn bay lên đầy trời, tựa hồ muốn vây khắp toàn bộ thức hải. Nhưng là toàn bộ thức hải đột nhiên sáng lên một đạo mê huyền ánh sao, lân phấn liền phảng phất gặp được tia nắng ban mai hắc ám, phàm là ánh sao bắn phá chỗ, lân phấn vô tung vô ảnh. Mà một đạo thần mặt trời quang cũng đồng thời bổ tới, đem đã thành lửa bướm thánh âm chém thành hai khúc. Diêu Thiện bên thai còn tràn ngập thánh âm không cam lòng thanh âm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vĩnh viễn, chỉ cần ngươi độ kiếp, ta nhất định tìm tới ngươi. Diêu Thiển thần sắc không thay đổi, đợi ta tiến giai kim tiên thời điểm, liền ngươi mất mạng ngày. Chờ mình tiến giai đến kim tiên, hẳn là có thể sát thiên tiên tiên ma. Thánh âm cuối cùng nhất cười lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Chờ lửa bướm triệt để mất đi tung tích, Diêu Thiển mới hơi khẽ thở phào một cái tiếp tục độ kiếp, lúc này thân thể hấp thu linh dịch tốc độ đã dần dần chậm lại, ngoại giới âm hỏa càng phát ra nóng rực, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác từng đợt thiêu đốt bỏng. Mà trên bầu trời, cũng có vô số đá lửa rơi xuống, cả phiến hải vực bị đá lửa thiêu đến từ từ rung động, rất nhiều vừa mới bởi vì sinh cơ chạy đến sinh linh bị nóng hổi nước biển nấu chín, phát ra thê lương kêu rên. Diêu Thiển thần sắc hơi động, đưa tay thả ra vô số ớt một thần châm, mỗi cái thần châm mang theo một con sinh linh rời đi nơi này, đồng thời thần châm bên trong liên tục không ngừng sinh cơ, cũng duy trì lấy những sinh linh này tính mệnh. Mà nàng không chút nào cảm thấy, lúc này có vô số âm hỏa tụ lại mà đến, đối nàng thần hồn hung hăng đánh tới, tinh hà thiên y liễu xuất hiện, chặn âm hỏa, nhưng lại không thể ngăn trở âm hỏa thiêu đốt, Diêu Thiển một mặt muốn chống cự âm hỏa thiêu đốt, một mặt còn muốn cứu chữa sinh linh, một thời có chút phân thân vô hạn. Lúc này trong biển một đầu màu hồng cá voi, phát ra ai ai tiếng kêu, cái đuôi chỗ bị cháy rủi, Diêu Thiển thấy mềm lòng, đưa tay gọi đến vừa luyện hóa Đông Phương Ất Mộc thần quang hướng nó quét tới, phấn cá voi miệng rộng mở ra, một ngụm đem thần quang nuốt xuống dưới, quay người liền muốn ly khai. Bành, một tiếng nhẹ nhàng nổ vang, phấn cá voi thân thể từ nội bộ nổ tung, nó cũng hiện lộ nguyên hình, nghiêm nhiên còn là ác mộng mê bướm, nàng mặt mũi tràn đầy ngoan lệ mà nhìn xem Diêu Thiển, trong tay chiêu thức vừa mới phát ra, thân thể đã bị phù bảo phát ra kiếm khí khí hóa. Ác mộng mê bướm phân thân sau khi chết, trước mắt huyễn tượng cũng tan đi, lấy ở đâu cái gì thiêu đốt âm hỏa, trên trời rơi xuống đá lửa, sôi trào nước biển, hải vực gió êm sóng lặng, linh mưa vẫn như cũ tí tách hạ không ngừng. Thiên tiên thiên ma năng lực có thể đem ở đây tất cả mọi người lừa qua, liền những cái kia xa xa đứng ngoài quan sát tu sĩ Nguyên Anh đều bị lừa qua, thậm chí Lao Quy đều bị huyễn tượng mê hoặc, thanh tỉnh sau không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phục Ma ngược lại là không có bị lừa, hắn xem như thiên ma khắc tinh, nếu như bị thiên ma mê hoặc chính là chê cười. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, muốn nhìn một chút tỉ tỉ đến cùng có bao nhiêu năng lực, dù sao cũng là sau này muốn trưởng kỳ đi theo chủ nhân. Hắn còn không biết Diêu Thiện căn bản không muốn hắn, chỉ muốn sớm một chút đưa hắn đi phủ đồ chùa. Chi bảo một mặt thu thập linh vũ, vừa dùng linh vũ xung làm linh dịch cho tỉ tỉ hấp thu. Đây là hai cái linh thực hóa thân độ kiếp sau sinh ra linh vũ, so đại bộ phận linh dịch đều tốt. Nếu không phải tỷ tỷ nói cái địa phương này trải qua kiếp số không dễ, cần linh vũ thoải mái, nàng đều muốn đem tất cả rơi xuống linh vũ đều góp nhặt. Diêu Thiển phá huyễn tượng sau, mới yên lòng nhắm mắt lại tu luyện, thiên ma quả nhiên quỷ kế đa đoan. Đừng nhìn thánh âm đi lên chính là một mặt ghen tuông chất vấn, mình cùng sư phụ quan hệ, cảm giác giống như nàng đối với sư phụ có tình nghĩa, Diêu Thiển nửa điểm đều không tin, chỉ là phối hợp nàng diễn kịch, cũng biểu hiện được như cái ghen đệ tử. Bình thường thẩm mỹ bình thường sinh linh, đều chỉ sẽ đối bản tộc sinh linh sinh ra yêu thương, sẽ không vượt tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng có tình cảm, có thể đại bộ phận cũng là có người thể yêu tộc, ai sẽ đối với yêu tộc bản thể sinh ra tình cảm, cũng không phải nuôi sủng vật. Ở trong mắt nhân tộc, thiên ma chỉ là tu luyện chất dinh dưỡng, đối thiên ma tới nói cũng là như thế. Cũng chính là những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều kẻ ngu, mới sẽ tin tưởng dị chủng là có thể vượt qua chủng tộc sinh ra tình cảm. Diêu Thiện phát hiện mình tại ác ngộng mê bướm trong mắt có thể là loại này kẻ ngu, liền thuận nước đẩy thuyền diễn xuống dưới. Nàng không biết mình diễn kỹ có được hay không, có thể hay không để cho nàng tin tưởng, dù sao lần này là mình thắng, lần tiếp theo gặp lại là mình Dương Thần Phi thăng kiếp số a. Nàng còn đang tiến giai, hấp thu bất luận cái gì bảo bối tốc độ đều rất nhanh, lần này ác mộng mê bướm lưu lại hóa thân so lúc trước càng lớn, hơn nhưng rất nhanh liền bị hấp thu xong. Nhìn xem lại một lần nữa mở rộng thức hải, Diêu Thiển mỉm cười, để mắt tới mình rất tốt, nàng ngược lại là muốn nhìn cái này con bướm có mấy cái phân thân, mỗi lần đều có thể giúp mình mở rộng thức hải, thật sự là hiếm có tốt hồ điệp. Vượt qua gian nan nhất tâm ma kiếp, Diêu Thiển bắt đầu chuyên tâm nguyên anh ngoại kiếp, âm hỏa cấp chỉ là trong đó một loại đệ qua, còn có cái khác kiếp số. Diêu Thiển là một linh thể, ấn lẽ ra nên hữu kim thạch cấp hoặc là hỏa kiếp, nhưng là lần này xuất hiện lại không phải hai loại, mà là thủy kiếp. Diêu Thiển ánh mắt ngưng lại nhìn xem, trên trời tựa hồ lần nữa phá tan rồi một đầu lỗ hổng lớn, thiên hà chi thủy nguyên nguyên không tuyệt khuynh đảo, mặt biển một chút sóng gió lan lộn, lúc nào cũng có thể nhấc lên quần quần sóng lớn. Diêu Thiển tâm niệm vừa động, thiên hà chân thân lần thứ nhất triển lộ với người trước, đem trên trời chút xuống thiên hà nước liên tục không ngừng thu nhập trong đó, đầu này thiên hà cùng mình thiên hà khẳng định vẫn là có khác nhau, nhưng bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa chút ít thái hư ánh sao. Nếu như đem bên trong thái hư ánh sao để lựa ra, còn lại chính là cực phẩm nước linh tuyển. Diêu Thiển vừa dùng thiên hà loại bỏ, một mặt đem dư thừa nước dẫn vào không minh hang đá ngày. Đương nhiên thiên hà tốc độ hấp thu khẳng định không sánh được thủy kiếp khuynh đảo tốc độ, vô số cự một lần nữa độ cao mà lên, tầng tầng lớp lớp mệt mỏi thành cái này đến cái khác mương nước, đem nơi đây đột nhiên tăng vọt thiên hà nước dẫn tới nơi khác biệt cả. Cũng không biết thời điểm nào, một đầu thanh long đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đầu đuôi lắc lư, đem mảng lớn nước sông gây nên, diêu diêu chuyển tới càng hoang vắng hải vực. Phục Ma nhìn thấy thanh long lúc, con mắt đều trừng lớn, đây cũng là cái gì? Lao Quy bình tĩnh nói, cũng là Thiệt Thiện. Phục Ma tay nhỏ khẽ nâng, nó cũng muốn độ kiếp rồi. Lao Quy khẽ vươn cằm, bọn họ một mực là cùng một chỗ độ kiếp. Đây coi như là nàng nửa người, cùng sinh tử liên cùng loại, khẳng định là cùng một chỗ độ kiếp, cũng không biết sinh tử liên lần sau độ kiếp là thời điểm nào, linh thực nguyên anh kiếp số càng khó a. Phục Ma khuôn mặt nhỏ tròn khẽ biến, cho nên nàng ngũ kiếp đủ độ. Lao Quy giật mình, trong lòng tính một cái, thật đúng là ngũ kiếp đủ độ, Đại Xuân, sinh tử liên, ma thần trải qua, Thanh Long kinh, tăng thêm nàng tự thân kiếp số, Lao Quy nhẹ xách hai tiếng, nha đầu này là gan là càng lúc càng lớn. Phục Ma thanh âm cũng thay đổi, đây là gan lớn vấn đề sao? Hắn bắt đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là muốn tiện thể độ ba cái kim đan kiếp, ai biết nàng nguyên anh kiếp đều có hai cái. Nàng liên không sợ qua không được. Lão Quy nói, nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cũng không có vấn đề. Hắn đối với Diêu Thiển có không khỏi tự tin, đây cũng là Diêu Thiển bên người phần lớn người quan điểm, đều vô ý thức cho rằng nàng làm cái gì sự tình đều sẽ thành công. Phục Ma trợn mắt hốt mồm, đang muốn nói chuyện, nhưng là thủy kiếp tựa hồ quá khứ, thiên hà không xuống chút nữa khuynh đảo, mặt biển dần dần bình tĩnh trở lại, đám người còn tưởng rằng kiếp số phải kết thúc lúc, bầu trời đột nhiên tối đen, lập tức vang lên ô ô thanh âm. Lúc đầu vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng theo thanh âm càng ngày càng vang, đồng thời còn có lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, Tiểu Hòa Thượng vô ý thức sờ lên cái đầu nhỏ, lại có điểm đau. Lão Quy không phát giác, tiếp tục hết sức chuyên chú nhìn xem Diêu Thiển độ kiếp, Tiểu Hòa Thượng sắc mặt đại biến, không được, là Càn Thiên Cương Phong. Càn Thiên Cương Phong là cựu thiên chi thượng cương phong, một khi cuốn vào trong đó, phần lớn người khoảnh khắc thịt nát xương tan, ngẫu nhiên có mấy cái vận khí tốt, cũng muốn sống qua nội bộ báo cát, băng tuyết, liệt hỏa thai hương. Loại này kiếp số tại Phục Ma trong trí nhớ, đều là nhân tiên trở lên tu sĩ độ kiếp mới có thể xuất hiện, thời điểm nào hạ giới tu sĩ sẽ xuất hiện loại này kiếp số rồi. Vẫn là nàng quá mức cuồng ngạo, lại muốn lấy như thế nhiều kiếp số cùng một chỗ độ. Phục Ma lôi kéo Lao Quy nói, nhanh nghĩ cách đem cương phong đều sơ tán rồi. Khó khăn mới tìm một cái tân chủ nhân, không nghĩ lại đói bụng. Chương 501, Nguyên Anh kiếp, hạ. Lao Quy nhìn xem Phục Ma lo lắng bất an dáng vẻ, trong lòng rất là khinh bỉ, như thế chút ít sự tình liền đứng ngồi không yên, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, cái nhà này liền không thể rời đi lão nhân gia ông ta. Hắn lắc đầu, sẽ không có chuyện gì. Hắn hiện tại tương đối nghi hoặc chính là, đầu kia thanh long thế nào cũng sẽ cùng theo độ kiếp, không phải là cùng Thiện Thiện sắp nhập độ kiếp rồi sao? Thế nào sẽ có hai cái Nguyên Anh kiếp số? Điểm này Diêu Thiện cũng không ngờ tới, trước kia thanh long kinh hữu hình vô chất, ai có thể biết mình tiến giai Nguyên Anh lúc, nó thế mà dài ra huyết nhục chi khu. Mặc dù bản thể chỉ là một đầu ngón trỏ dáng dấp tiểu long, nhưng thần hình cần chảo có, nghiễm nhiên một đầu chân chính thần long. Cũng bởi vì có chân chính thân thể, đầu này thanh long bị ngầm thừa nhận thành mình hóa thân độ kiếp vốn là muốn cùng bản thể tách ra, bằng không thì nhân tiên tu sĩ tu luyện cái 1.800.000 người tiên hóa thân, chẳng phải vô địch thiên hạ rồi. Toàn bộ tu hành giới cũng rối loạn. Phục Ma nửa tin nửa ngờ nhìn xem lão Quy, không xác định hắn đến cùng là đối Diêu Thiện quá có lòng tin, vẫn là tầm mắt không đủ, không biết Càn Thiên Cương Phong lợi hại. Lão Quy nếu là biết Phục Ma phía sau ý nghĩ, chắc chắn sẽ không duy trì như thế tốt tính tình, không phải phun hắn một mặt không thể. Lão nhân gia ông ta lớn nhất kiêu ngạo chính là bác học. Lúc trước nếu không phải mình bác học, Diêu Thiện thế nào có thể coi trọng hắn. Lão Quy xong quên hết rồi, kia sẽ tự mình cùng Diêu Thiện mặt cùng lòng không cùng hồi lâu, nếu không phải nàng lúc ấy bên người thực sự quá thiếu người, căn bản liền sẽ không giải lưu hắn. Cũng là sau đó hai người rèn luyện tốt, mới chung nhau dung hiệp. Phục Ma ngưng thần nhìn một hồi lâu, phát hiện Diêu Thiện có thể hoàn toàn áp chế cương phong, thậm chí còn từng đem cương phong triệt để ép diệt, trong lòng cuối cùng yên tâm, cũng cùng Lao Quy cùng một chỗ ngồi xuống, tiếp tục ngưng thần chú ý, đồng thời lại tùy thời chú ý, hay không có người sẽ tới gần. Nhìn về nơi xa kia là không thể tránh khỏi, liền lấy Diêu Thiện động tĩnh, chỉ sợ liền trung ương đại lục tu sĩ cũng đang chăm chú, nhưng là tới gần là tuyệt đối không cho phép. Lao Quy sớm tại độ mấy cái hóa thân kim đan kiếp số lúc, liền đem chung quanh toàn bộ sinh linh đều xua tán đi. Cũng không chỉ là vì Diêu Thiện an toàn, càng nhiều là không muốn để cho phổ thông sinh linh liên lụy trong đó, kiếp số uy lực quá lớn, cho dù là trong biển cự thú, chỉ cần không có tu vi, đều sẽ dễ như trở bàn tay mất mạng. Còn như Bạch Kiếm Liên, từ kiếp số dẫn phát một khắc kia trở đi, liền bị Lao Quy đánh mất xỉu, phong nhập phong linh tinh hộp, này lại đều tồn tại mình động thiên bên trong. Nàng khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, cũng cho tới bây giờ không có triển lộ qua ý, nhưng loại này quan trọng trước mắt, vẫn là phải nhiều chú ý Diêu Thiện phát hiện hai kiếp cùng một chỗ độ, trong lòng cũng không có quá cảm thấy cảm giác, bình thường công phu sâu hơn, gặp được khảo hạch lúc liền không dễ dàng sợ. Nàng để Thanh Long pháp tướng đầu đuôi va nhẹ, đầu rồng ngửa mặt lên, phun ra một ngụm màu xanh lá nhạt khí thể. Vốn chỉ là cự mộ cất một thần châm đổi thành từng cây đại thụ, rậm rạp như vân lá cây, trước đem trong đại trận báo cắt cố định, rồi sau đó một đỏ một trắng hai vệt thần quang xông vào cương phong, băng tuyết, liệt hỏa gặp được thần quang, như bị trích dương bạo chiếu dung tuyết, trong nháy mắt liền bị tan rã. Đạo này Càn Thiên cương phong, trọn vẹn duy trì 9 ngày thời gian, Diêu Thiển ngay từ đầu còn nghĩ tan rã áp chế cương phong, sau đó phát hiện diệt sẽ còn tái sinh, cũng sẽ không lãng phí linh lực, chỉ phải bảo đảm mình không bị cương phong tổn thương là đủ. Chờ đến phía sau 3 ngày, nàng cũng không có tinh lực quản cương phong cướp, bởi vì là chân chính âm hỏa cấp tới. Âm hỏa cấp cũng không hiển lộ với bên ngoài, mà là từ trong cơ thể tự sinh, từ trong lòng bay thẳng đầu đội trời linh, nếu như tâm trí không đủ kiên định, không thể chịu đựng được âm hỏa thiêu đốt, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Diêu Thiện sớm tại trước trúc cơ, thức hải liền trải qua thái dương chân hỏa thiêu đốt, sau đó lại trải qua thái âm chân hỏa, thái hư tinh hỏa, có những kinh nghiệm này phía trước, âm hỏa cấp liền có chút không đáng chú ý, nàng thành thạo điêu luyện một mặt ngăn cản cương phong, một mặt chịu đựng âm hỏa, cẩn thận thể nghiệm, âm hỏa thiêu đốt cũng không vẹn vẹn chỉ có thống khổ, đồng thời còn có thể rèn luyện thần hồn, để âm thần càng vô hạ cô đọng. Cái này có thể so sánh bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều tốt dùng, đây cũng là kiếp số ý nghĩa, gánh qua được, đối với tương lai tu luyện liền rất có ích trợ, không kháng nổi đi, chỉ có thể thân tiêu ngọc vẫn. Diêu Thiện một mặt chống cự cương phong kiếp, một mặt tận khả năng kéo dài âm hỏa thiêu đốt thời gian, thậm chí phía sau đều tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tất cả kiếp số đồng thời biến mất, bầu trời âm u đột nhiên sáng tỏ, tựa như vừa mới hết thảy đều chỉ là huyễn tượng. Một đóa thuần tịnh vô hạ liên hoa pháp tướng, chậm rãi ở chân trời nở rộ, thanh mùi thơm khắp nơi, một đầu thanh long vờn quanh trên đó, cả hai đồng thời phun ra một cỗ nồng lục khí lưu, bị đã sớm chuẩn bị Diêu Thiện đều hấp thu. Nàng kim đan lúc tiểu thanh long phun ra khối không khí, bị cơ gia linh mạch hấp thu, về sau đầu kia vạn năm không thanh thì có duyên thọ hiệu quả, lần này Diêu Thiện dùng mình linh mạch, liền sẽ không tiện nghi những người khác. Khí lưu tuyệt đại bộ phận đều bị Diêu Thiện hấp thu, số ít tràn lan khí tức bị chi bảo cùng lão quy hấp thu hơn phân nửa, lão quy toàn thân đều khoan khoái, mà chi bảo bị Diêu Thiện tiêu hao thọ nguyên cũng bổ túc hơn phân nửa, nàng thỏa mãn meo lại mắt nhỏ. Lúc này chân trời xuất hiện lần nữa một đạo bích thấu óng ánh màu xanh lá hồng quang, so với lần trước hồng quang, lần này hồng quang màu sắc càng sáng tỏ, khí tức càng dày đặc, thoáng hiện thời gian cũng càng dài. Ngay tại hồng quang bắn phá phụ cận hải vực lúc, một con linh khí diễn hóa bàn tay lớn đột nhiên hiện thân, muốn đem đạo này hồng quang lấy đi, lại bị đã sớm chuẩn bị lão quy đưa tay để ép, một đạo sóng lớn khoảnh khắc đem cự thủ đánh tan. Đồng thời sóng biển triều viễn chỗ liên tục không ngừng lan đi, đặt tới một cái nào đó chỗ lúc, đột nhiên tăng vọt, nhấc lên cự sóng to gió lớn oanh một tiếng, đem chỗ kia đảo nhỏ cơ hồ đánh chìm, ở trên đảo tất cả kiến trúc đều bị sóng lớn đánh tan, cuốn đi. Uy nghiêm thanh âm trầm ổn nén giận vang lên, ất mục thần quang chính là thiên địa ban thưởng, đạo hữu được một đạo, còn muốn tiếp tục độc chiếm, không khỏi cũng quá bá đạo. Lão quy cười lạnh một tiếng, cút. Trong biển là hắn địa bàn, trừ phi là dương chính là thần cấp trong biển thần thú, bằng không thì ai cũng không nghĩ trên người mình chiếm tiện nghi, mà nơi này lại không có long tộc. Người kia vừa tức vừa gấp, nhưng cũng vô kế khả thi, bởi vì trừ cố này dương thần khí tức bên ngoài, còn có một cố khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cực điểm khí tức chủ nhân còn không có lên tiếng, mà vị này càng khiến người ta kiêng kỵ. Diêu Thiện lúc này cũng lấy đi đạo thứ hai ớt một thần quang, linh vũ lần nữa tí tách rơi xuống, nguyên anh kiếp ban thưởng linh vũ, khẳng định phải so kim đan kiếp càng dày đặc, Diêu Thiện thần thức thăm dò, cơ hồ là cực phẩm linh tuyển phẩm chất. Chi bảo tranh thủ thời gian thu lấy, liền phục ma đều khuôn mặt nhỏ tỏa sáng thả ra tiểu tháp, liên tục không ngừng tư dưỡng bản thể. Lão quy thầm nghĩ, nguyên anh chính là cực phẩm linh tuyển phẩm chất, chờ tiến giai dương thần thời điểm không là linh dịch sao? Đến lúc đó nhất định phải tìm một chỗ không người độ kiếp, đem tất cả linh dịch đều thu. Mọi người ở đây coi là kiếp số nhanh độ cho tới khi nào xong thôi. Đột nhiên Diêu Thiện độ kiếp phụ cận xuất hiện lần nữa một cỗ tiểu tiểu gió lốc. Bình thường trên biển gió lốc chắc chắn sẽ có lăn lộn nước biển sóng lớn, mà cái này một cỗ nhỏ gió lốc lại là màu trắng sữa, nhìn như cuồng bạo, lại không có chút nào cảm giác áp bách. Diêu Thiện, Chi Bảo, Lão Quy, Phục Ma đều sợ ngây người. Phục Ma phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu nhập gió lốc bên trong. Một cái tất cả mọi người nhìn không thấy tiểu bảo tháp hư ảnh điên cuồng hấp thu cỗ này màu trắng sữa gió lốc. Đủ rồi. Diêu Thiện nhẹ nhàng ngạc khiển trách thanh truyền đến, đây là này phương thiên địa cho nơi đây sinh linh quà tặng, ngươi là chuẩn bị đợi ở chỗ này không đi? Phục Ma mặt mũi tràn đầy không cam tâm, linh tức triệu như thế hiếm thấy, coi như ta không hấp thu, những tu sĩ kia cũng sẽ cắt đoạn. Diêu Thiện nói, cái kia cũng không liên hệ gì tới ngươi, trở về. Phục Ma cùng mình ký kết khế ước, tuy nói không đạt được lão quy, chi bảo loại này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trình độ, thế nhưng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Mình ở đây độ kiếp, phương này hải vực nếu như không chiếm được tầm bổ, có thể một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ là tử vực. Diêu Thiện tự nhiên không cho phép loại sự tình này phát sinh, cưỡng ép đem Phục Ma kéo lại, mặc cho linh tức chiều chui vào đáy biển, rồi mới chậm rãi tràn lan. Phục Ma gấp đến độ con mắt đỏ bừng, Diêu Thiện lông mày cau lại, hắn khai linh sau chính là một mình tồn tại, cái gọi là dạy bảo đều là tiền bối lưu lại truyền thừa, như vậy nhiều năm toàn dựa vào chính mình dã man sinh trưởng, có chút nóng nảy cũng bình thường. Nhưng mà dạy bảo là phu đô chùa sự tình, không có quan hệ gì với nàng, liền trấn an nói, chờ ta bế quan một đoạn thời gian, liền dẫn ngươi đi hắn hóa tự tại thiên giới bắt thiên ma. So khởi linh lực, thiên ma hẳn là thích hợp hắn hơn khẩu vị. Diêu Thiện hồi tưởng đến lạnh hồn trong trí nhớ Hoàng Tuyền bí cảnh, chuẩn bị làm nhiều điểm chuẩn bị lại vào bên trong, Phục Ma thực lực hẳn là mấy người bên trong mạnh nhất, để hắn ăn no đối với mình cũng có lợi, phản chính thời gian tận đủ. Hoàng Tuyền bí cảnh không có cái gọi là mở ra quan bế thời gian, tùy thời có thể tiến vào, chính là tiến vào sau sống hay chết, liền nhìn tự thân vật khí. Phục Ma khuôn mặt nhỏ sáng lên, thực sự. Diêu Thiện gật đầu, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Kỳ thật tiểu hài tử thèm ăn cũng không phải cái gì đại sự, không phải liền là đói lâu sợ hay sao? Cho thêm hắn ăn một chút liền sẽ từ từ thay đổi. Nàng cảm xúc ổn định, đối với phần lớn đứa bé cũng rất khoan dung. Chi Bảo gặp Phục Ma bị chửi, vui vẻ đến con mắt đều cười híp, hắn tốt nhất một mực gặp rắc rối, dạng này tỷ tỷ liền thích nhất nàng. Diêu Thiện đem Chi Bảo kéo, ấm giọng nói, Chi Bảo vốn chính là tỷ tỷ trọng yếu nhất bảo bối a. Ai là người một nhà, ai là người ngoài, nàng vẫn là phân rõ, không ai so Chi Bảo đối với mình càng trọng yếu hơn. Phục Ma tới sau này, vật nhỏ rõ ràng sẽ tranh thủ tình cảm, bởi vì hai người nhìn xem niên kỷ không chênh lệch nhiều quan hệ sao? Diêu Thiện không nghĩ cho nàng không an toàn cảm giác, Chi Bảo liền là tiểu hải tử, cần sung túc cảm giác an toàn mới có thể hạnh phúc lớn lên. Chi Bảo vui vẻ đến nhỏ mặt đỏ dần, nàng liền biết tỷ tỷ là nhất tốt. Lão Quy hỏi, muốn đi rồi sao? Diêu Thiện khẽ bước cằm, đi thôi. Vừa dứt lời, đám người mang theo đảo nhỏ lần nữa rời đi. Bọn họ không có đi địa phương khác, vẫn là về tới đảo nhỏ lúc trước địa phương. Nơi này gió êm sóng lặng, không ai phát giác vừa mới không có một hòn đảo nhỏ, bởi vì Lão Quy tại rời đảo nhỏ trước, lại điền một hòn đảo nhỏ đi vào, không có gây nên mặt biển rung chuyển. Hòn đảo nhỏ này cũng là mọi người đợi chín địa phương, chính là bọn họ lúc trước bế quan tòa kia đáng ngầm. Hiện tại Lão Quy đem hai tòa đảo phục hồi như cũ. Diêu Thiện lại phân rất nhiều sinh chi bản nguyên quá khứ, đá ngầm bên trên san hô căng vọt, có thể lại trải qua thêm hơn mấy ngàn vạn năm, nó cũng lại biến thành chân chính đảo nhỏ. Diêu Thiện vừa mới đột phá, thu xếp tốt đảo nhỏ, lại phân phó Lao Quy giám sát chặt chẽ Phục Ma sau, liền dẫn Chi Bảo tiếp tục bế quan, nàng phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi, thiên hạ, thiên diễn bia tại độ kiếp sau đều có biến hóa, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn. Chương 502, độ kiếp sau điều chỉnh sen lẫn pháp bảo. Diêu Thiện đầu tiên nhìn chính là thanh tĩnh lưu ly trải qua, thiên hạ bên trong viên kia liên tử đã từ hư chuyển thực, nhưng vẫn là liên tử trạng thái, không phải nàng lúc trước tưởng tượng chuyển thành nụ hoa. Nàng cũng không thất vọng, từ Lưu Ly trải qua mấy lần nghiền ép so với mình tu vi cao đối thủ đến xem, công pháp này khẳng định phi thường lợi hại, mà loại công pháp này thường thường đều phi thường khó tu luyện. Nàng đem ý thức chìm vào thiên diễn địa, công pháp quả nhiên lại có cải biến, Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua, Thanh Long Kinh cùng Lưu Ly Trường Sinh Kinh sáp nhập sau này, thiên hà trở thành thai nghén sen thai địa phương. Nàng hiện tại còn là nhân tộc, nhưng thể chất sẽ càng ngày càng khuynh hướng cựu tâm trường sinh sen. Chờ tương lai cựu tâm trường sinh sen triệt để dưỡng thành sau, 9 cái liên tử chỉ cần vẫn tồn tại một viên, liền có thể sinh trưởng ra còn lại 8 cái, vàng nói 9 cái liên tử là có thể vô hạn tái sinh, mà không phải giống nàng lúc trước cho rằng 9 cái sử dụng hết liền không có. Mà Thiên Hà cũng tấn giai, trước kia chỉ là từ Nhật Nguyệt chân thủy dung hợp thái hư ánh sao luyện thành tam quang thần thủy, mà bây giờ muốn trên cơ sở này, tiếp tục chiết xuất tinh luyện tam quang thần thủy, đạt tới một giọt nước có thể hóa thành 100 giọt nước hiệu quả. Đồng thời còn muốn lấy hư không bên trên thiên địa tự nhiên tam quang thần thủy dung nhập trong đó, đồng thời còn muốn tại Thiên Hà bên trong dung nhập thái âm bản nguyên. Diêu Thiển nhìn thấy Thiên Hà bên trong dung nhập thái âm bản nguyên số lượng, đau cả đầu, đây cơ hồ là mình những năm này dùng xong bản nguyên tổng cộng. Cũng hạnh tốt chính mình thái âm bản nguyên là thứ không thiếu nhất, thậm chí còn có thể dựa vào ánh trăng chén thu thập một chút bản nguyên, bằng không thì chỉ là tích lũy thái âm bản nguyên liền muốn một đoạn thời gian rất dài. Diêu Thiển xem Trường Nguyên Anh là thái âm bản nguyên, Dương Thần đoán Trường chính là mặt trời bản nguyên, chờ tiến giai đến nhân tiên là thái hư ánh sao vẫn là tinh thần bản nguyên. Tinh thần bản nguyên rất khó tinh luyện a. Đây cơ hồ là tinh thần căn bản, có thể tái sinh sao? Diêu Thiển nghĩ đến mình tinh thần tinh chất, có chút không xác định, nàng còn có sư phụ cho một chút tinh thần tinh chất, trước tiên có thể dùng tới. Tam quang thần thủy là trên trời chi thủy, nhẹ nhàng phiêu giật nước nhẹ, cũng không phải là vạn hóa kiếp thủy loại hình trọng thủy, chủ yếu công năng tại tầm bộ vạn vật sinh linh phía trên, nhất là dung nhập sinh chi bản nguyên tam quang thần thủy, càng là thôi phát sinh trưởng linh thực độ tốt. Đương nhiên nó ngăn địch phương diện cũng phi thường cường hãn, chứ có thể đại lượng hấp thu linh lực bên ngoài, tiến giai sau tam quang thần thủy có thể dẫn tới nhật nguyện tinh thần chi lực, có thể mượn nhờ tam quang trọng lực ngăn địch, cái này hiệu quả so đại bộ phận trọng thủy đều tốt. Diêu Thiện xem hết tiến giai sau thành tĩnh lưu ly trải qua, mặt lộ vẻ dễ dàng, liền biết tiến giai nguyên anh sau công pháp lại sẽ điều chỉnh, thiên diễn bia quả nhiên là căn cứ từ mình mỗi cái giai đoạn tình huống, cho mình lượng thân mà làm công pháp. Còn như trước đó độ kiếp tiểu thanh long, Diêu Thiện mặt lộ vẻ dị sắc, tưởng tượng qua rất nhiều lần muốn luyện chế loại nào bản mệnh pháp khí, đã từng tại Thái Âm đèn cung đỉnh cùng nguyên tử thần lôi trong kiếm trận do dự bất định, nhưng chưa từng nghĩ đến mình cuối cùng nhất bản mệnh pháp khí lại là tiểu thanh long. Nàng cúi đầu nhìn xem cuốn quanh nơi cổ tay tiểu thanh long, trong lòng có chút cảm khái, ai có thể ngờ tới lúc trước một đầu nhỏ tơ mỏng, thế mà có thể trở thành bản mệnh pháp bảo bại hoại. Nghiêm chỉnh mà nói, tiểu thanh long tính Diêu Thiện chân chính nguyên thần thứ hai, sinh tử liên chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Chỉ là tiểu thanh rồng không có thực thể, lại bởi vì bản thân tự mang sinh cơ, tại rất nhiều nơi đều rất dễ thấy, cho nên Diêu Thiện sau đó cũng rất ít dùng tiểu thanh long. Nhưng không ngờ công pháp tiến giai sau, tiểu thanh long thành mình sen lẫn pháp bảo. Sen lẫn pháp bảo thuộc về bản mệnh pháp bảo một loại, nhưng cũng không phải đại chúng trên ý nghĩa bản mệnh pháp bảo. Theo nàng giải được tư liệu, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể có sen lẫn pháp bảo, bởi vì loại pháp bảo này có thể trưởng thành tính, theo chủ nhân cùng một chỗ tiến lên giai. Đại bộ phận bản mệnh pháp bảo, tỉ như Thái Âm đèn cung đỉnh, nguyên tử kiếm trận, đều thuộc về độc lập tồn tại, mà sen lẫn pháp bảo thuộc về chủ người một phần thân thể, dùng một cái tương đối thông tục giải thích, đại bộ phận bản mệnh pháp bảo thuộc về thuần máy móc phạm chủ, mà bản mệnh pháp bảo thuộc về sinh vật máy móc phạm chủ. Có chút cùng loại xí bở tụ bên trong máy móc tứ chi, đã có pháp bảo uy lực, lại mang theo huyết nhục sinh linh đặc tính, có thể bản thân chữa trị tiến hóa. Diêu Thiện suy nghĩ cái này đặc tính tựa hồ có chút quen thuộc. Cố gắng nghĩ chỉ chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, không phải liền là sư phụ trước đó muốn để Bạch Cốt Đạo Cung dung hợp huyết mạch tổ thụ, để nó biến thành nửa huyết nhục sinh linh sao? Nàng đều không cần phí tâm tư này, liền chủ động sinh thành. Đương nhiên Tiểu Thanh Long cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này ưu điểm, bằng không thì cũng quá thiệt thòi. Tiểu Thanh Long cùng Ất Mộc Thần Châm dung hợp, mà lúc trước một mực không cách nào tu luyện hóa vậy làm vũ khí thần thông, cũng có thể thông qua Tiểu Thanh Long tu luyện. Diêu Thiện ngẫm lại liền rất chờ mong, ngày sau chờ mình luyện chế vô số Ất Mộc Thần Châm, đã có thể hóa thành Ất Mộc đại trận, lại có thể xuất hiện vô số Thanh Long đạo binh, cái này cảnh tượng cỡ nào trắng lệ. Mà lại nàng rất sớm đã bắt đầu dùng Ất Mộc Thần Châm, cũng không ai sẽ đoán được, Tiểu Thanh Long mới là mình bản mệnh pháp khí. Diêu Thiện ái ngại sờ lên tại cổ tay Tiểu Thanh Long, thuận tay thu nhập thể nội, đây cũng là sen lẫn pháp bảo đặc tính một trong, có thể cùng thân thể hòa làm một thể, bất kỳ cái gì đại năng đều không thể phát giác. Có bản mệnh pháp bảo, Diêu Thiện tâm cũng an định, ngày sau chỉ phải chuyên tâm tu luyện là tốt rồi, cũng không cần đang suy nghĩ cái khác đồ vật để ngổn ngang. Đương nhiên Thái Âm đèn cung đỉnh, nguyên tử kiếm trận vẫn là phải tu luyện, dù sao mình còn muốn một cái bên ngoài bản mệnh pháp khí. Cái này rất giống là sư phụ, bên ngoài bản mệnh pháp khí là Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng thực tế đến cùng là cái gì, ai cũng không biết, hẳn là cái nào đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, hoặc là không có hiện lộ qua bản thể pháp bảo đi. Nàng sửa sang suy nghĩ, định sau tục mấy năm đường hướng tu luyện sau, mới bắt đầu chỉnh lý lần này tiến giai thu hoạch, đầu tiên nàng lại đã thức tỉnh một đạo tân thần thông, Đông Phương Ất Mộc thần quang, danh tự nghe rất cao to bên trên, kỳ thật cùng loại trong trò chơi hồi xuân thuật, chủ đánh về máu. Liên Diêu Thiện xem ra, chính là người trong nhà hình duyên thọ thuốc biểu hiện bên ngoài hình thức, có thể thông qua cái này thần thông, đem tự thân duyên thọ năng lực chuyển thành chữa thương, dục sinh linh thực, đây đều là muốn tiêu hao sinh chi bản nguyên, nếu không phải thân cận người, đoán chừng cũng là cùng dùng tinh huyết luyện chế trường sinh sen dài như vậy kỳ để đó không dùng. Trừ cái này đạo thần thông bên ngoài, biến hóa lớn nhất chính là mình tùy thân linh mạch, đem cựu tâm trường sinh sen cùng ất một thanh long phun ra hai cái sinh chi bản nguyên đều hấp thu sau, linh mạch liền đổi thành không chết suối, chính là loại kia phàm là chỉ còn một hơi, uống một ngụm liền có thể lập tức nhảy nhót tương bừng người. Diêu Thiện nhìn xem mới được hai cái thần thông, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ mình bình thường biểu hiện quá hòa ái dễ gần, cho nên thiên đạo mụ mụ cảm giác mình thích hợp làm vũ em sao? Bằng không thì tại sao muốn để cho mình đi trị bệnh cứu người lộ tuyến? Nàng mới không có cái này kiên nhẫn, nuôi điểm hoa hoa thảo thảo, cải thiện phụ cận hoàn cảnh ngược lại là có thể. Nàng suy nghĩ lung tung một hồi, liền đi trước động thiên bên trong Đại Xuân Lâm tu luyện, vừa mới tiến cấp, trên thân còn có thật nhiều không cách nào khống chế sinh chi bản nguyên, này lại đối sinh linh lực trợ là lớn nhất, nàng còn trông cậy vào Đại Xuân có thể sớm ngày khai linh, cũng coi là trả bất lao xuân ân tình. Lão Quy, Chi Bảo đều biết lúc này là tốt nhất cọ sinh chi bản nguyên thời cơ, cũng cùng theo tiến vào, bọn họ đều có thể tùy ý xuất nhập Diêu Thiện động thiên, phục ma không được, hắn không có Diêu Thiện cho phép. Chi Bảo không có quản phục ma, trực tiếp tiến vào, lão Quy chần chờ một lát, cũng không có để ý hắn, dù sao Thiện Thiện đều không có phân phó, cũng đừng tự tác chủ trương. Kia phiến Đại Xuân Lâm Thái làm cho người ta ngấp nghé, vạn nhất hắn trở về nói cho phủ đồ chùa Lao Hòa Thượng làm sao đây? Phục Ma trơ mắt nhìn xem hai cái tiểu đồng bọn vứt xuống mình đi động thiên vứt chỗ tốt, không khỏi tức thành cá nóc, trong lòng thề, tương lai nhất định phải hỗn thành bên cạnh tỷ tỷ đệ nhất nhân, đem hai cái này cặn bã đều đạp ở dưới lòng bàn chân. Thân là thân khí, Phục Ma trong lòng là phi thường kiêu ngạo, cũng rất chướng mắt lão Quy cùng Chi Bảo, một cái dựa vào thọ nguyên tiền đến giai, một cái trình độ chuyên môn bình thường, nhưng mà một gốc phổ thông duyên thọ thuốc khai linh, nơi nào so ra mà vượt mình. Có thể hết lần này tới lần khác chủ nhân nhớ xưa, càng coi trọng bọn họ, Phục Ma trong lòng rất là ai oán, thề tìm tới cơ hội sau, nhất định phải hảo hảo triển hiện thực lực mình, không thể để cho chủ nhân không nhìn mình. Diêu Thiện dù tại bên trong động thiên tu luyện, nhưng hòn đảo nhỏ này vốn là độ kiếp chi địa, mặc dù bên ngoài tất cả kiến trúc đều bị thiên kiếp hủy hoại, nhưng là cũng là linh vũ, linh tức chiều tầm bổ nhiều nhất địa phương, sâu trong lòng đất thậm chí còn có một cái nhỏ bé linh mạch đang dần dần hình thành. Dựa theo Phục Ma cướp đoạt thiên tính, vừa phát hiện linh mạch liền nên đều hút đi, nhưng nghĩ tới trước chủ nhân trước không cho phép mình đoạt linh tức chiều, đoán chừng hiện tại cũng không cho phép mình đoạt linh mạch a. Hắn buông thong cái đầu nhỏ, buồn buồn thở dài một hơi. Thế nào rồi? Ôn Nhu hữu lực tay nhẹ nhàng chụp lên tiểu chọc đầu vuốt vuốt, Phục Ma bỗng dưng ngẩng đầu, liền gặp Diêu Thiện cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Không khỏi khuôn mặt nhỏ sáng lên, tỷ tỷ, nàng thế nào như thế nhanh liền ra rồi. Diêu Thiện cười cười, tu luyện tốt, liền ra. Nàng nguyên anh bế quan, thời gian so kim đan muốn ngắn rất nhiều, chủ yếu là nàng áp chế vô số năm tu vi, thẳng đến rốt cuộc áp chế không nổi mới tiến đến giai, hậu tích bắt phát, tiến triển liền nhanh hơn kim đan rất nhiều. Đồng thời cũng bởi vì cựu tâm trường sinh sen quan hệ, nàng thọ nguyên đã gia tăng rồi, không sánh được chân chính cựu tâm sen như vậy người thiên, nhưng 500-600 ngàn thọ nguyên vẫn có, ngày nào mình nếu là tại gặp gỡ lĩnh ngộ sinh tử chi đạo tình huống, liền không sợ thọ nguyên một hồi liền hao tổn không có. Phục Ma muốn nói lại thôi nhìn qua nàng, Diêu Thiện rõ ràng hắn ngụ ý, trước hết để cho Bạch Kiếm Liên trở về, chúng ta lại đi hắn hóa tự tại thiên. Phục Ma hưng phấn reo hò một tiếng, quá tốt rồi. Bạch Kiếm Liên tại Diêu Thiện khi độ kiếp bị đánh ngất xỉu, nhưng độ kiếp hoàn tất, thiên địa quà tặng lúc liền bị Lao Quy phóng xuất, cũng bởi vậy được kích lợi không nhỏ, nghe nói Diêu Thiện muốn đi hắn hóa tự tại thiên, nghĩ nghĩ nói, Diêu cô nương, ngươi nếu không trước cùng ta về tông môn một chuyến. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem nàng, thế nào rồi? Bạch Kiếm Liên nói, chúng ta Bạch Liên Tông bình lúc cũng sẽ cầm thiên ma tu luyện, đối với hắn hóa tự tại thiên tình huống tương đối quen thuộc, còn có mấy thiên thiên ma tu luyện pháp, ngươi nếu không tham khảo một chút. Nàng là chân tâm thật ý thay Diêu Thiện lo lắng, dù sao các nàng tông môn cũng chỉ có những cái kia thọ nguyên sắp hết, tiền đồ vô vọng trường bối, mới có thể muốn đi hắn hóa tự tại thiên đập nồi dìm thuyền, mà cho đến tận này, cũng không có ai có thể thành công qua. Rất nhiều tiền bối thậm chí mới vừa vào hắn hóa tự tại thiên không lâu, hồn đăng liền dập tắt, số ít mấy cái có thể chống đỡ lâu một chút, cũng không cao hơn nửa năm, chỉ có một cái chống đỡ 10 năm còn trở về, mang về không ít hắn hóa tự tại thiên tin tức. Nhưng mà vị tiền bối kia hạ chẳng cũng là thảm nhất, nghe nói liền thần hồn đều không có giải thoát. Diêu Thiện nói, cái này không phải là các ngươi tông môn bí mật sao? Bạch Kiếm Liên nói, sư phụ ta nhất định sẽ cho ngươi xem. Liền sư phụ cái tính khí kia, nhìn thấy Diêu cô nương tu vi như vậy cao, chắc chắn sẽ không che giấu. Diêu Thiện mỉm cười, không cần đâu. Hắn hóa tự tại thiên không khác nào sư phụ hậu hoa viên, nàng còn có thể chưa quen thuộc. Mà lại nàng quá khứ là vì cho ăn no phục ma, lại không chuẩn bị tự mình tu luyện, càng không cần đi Bạch Liên Tông. Bất kể là sư phụ vẫn là bạch thúc, đều khuyên bảo qua mình, tuyệt đối không nên tại nhân tiên trước đó trực tiếp đi hắn hóa tự tại thiên dùng thiên ma tu luyện, nếu như thiên ma vi phạm tới có thể bắt giết, nhưng không muốn đích thân luyện hóa. Nàng từ trước đến nay là nghe lời đứa bé, trưởng bối nói cái gì làm cái gì, sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Chương 503, hắn hóa tự tại thiên giới, 1. Bạch Kiếm Liên trong lòng có chút thở dài, liền biết đại tông môn đệ tử nợ nhân tình không tốt trả, đoán chừng nhà mình tông môn điểm ấy bí mật người ta còn không để vào mắt, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Diêu Thiện khẽ bước cằm, ta hiểu rồi. Nàng khẳng định phải cẩn thận, mình tại hắn hóa tự tại thiên giới còn có một cái lao đối đầu đâu. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói có người bị đại thiên ma để mắt tới, mỗi một lần độ kiếp đều có đại thiên ma hóa thân đích thân tới, tâm ma kiếp so tu sĩ tầm thường khổ sở gấp trăm lần, lúc ấy nhìn cái này lời đồn lúc còn nghĩ tu sĩ này thật xui xẻo. Dù sao hữu linh trí tâm ma, cũng không có linh trí chính là hai việc khác nhau, không nghĩ tới bây giờ đến phiên mình. Nhưng nói đi thì nói lại, nguyên anh kiếp tâm ma còn có thể là không có linh trí, dương thần cấp tâm ma khẳng định là đại thiên ma hóa thân, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, cố định một cái thiên ma cũng không tệ, chí ít phong cách hành sự quen thuộc, còn có thể có cái đề phòng. Lão Quy nghĩ đến Diêu Thiện bị một con ác mộng mê bướm để mắt tới, có chút lo lắng hỏi: "Ngươi bị ác mộng mê bướm để mắt tới, còn có thể đi hắn hóa tự tại thiên giới sao? Vạn nhất kia con bướm lại xuống tay với ngươi làm sao đây?" Diêu Thiện nói: "Nàng bình thường không có khả năng tìm tới ta. Mình độ kiếp vận may hơi thở tiết ra ngoài, cho nên mới sẽ bị nàng tìm tới, bình thường mình chỉ sợ liền đế quân cũng không hồn là không thể tốt hơn, hy vọng mình vận khí thật tốt, phụ cận lãnh chúa là nhân tiên, dạng này mình có cái gì đại động tác cũng không còn như kinh động hắn, đổi thành kim tiên liền không có như vậy dễ lừa gạt." Hắn hóa tự tại thiên giới cũng bất phân cao thấp giới, trên lý luận phổ thông thiên ma liền đế quân đều có thể gặp được, nhưng thực tế phần lớn người tiền trở lên thiên ma đều có phạm vi thế lực của mình, bình thường đều tại mình địa bàn tu luyện, rất ít ra ngoài. Nơi này tài nguyên so tu hành giới ít, tu sĩ tu vi lại cao, tranh đấu tàn khốc hơn kịch liệt, nhân tiên trở lên mới có tư cách chiếm cứ một phương, cho dù là đế quân cũng muốn tu hành không ngừng, không tồn tại hạ giới tán tiên tiêu giao vô ưu tình huống. Chương 504, hắn hóa tự tại thiên giới, 2. Hắn hóa tự tại thiên giới bất phân cao thấp giới, cũng không có tu hành giới cái gọi là hơn ngàn, bên trong ngàn cùng tiểu thiên thế giới nơi này tất cả thế giới đều cùng một chỗ, bởi vậy chiếm cực kỳ rộng lớn, mấy chục vạn dặm không có có trí tuệ sinh linh hiện là rất phổ biến. Nhưng là không có có trí tuệ sinh linh, không có nghĩa là không có có sinh linh, tựa như tu hành giới đại hoang địa giới, không có bóng người, yêu khói, nhưng có phổ thông dã thú, yêu thú, hắn hóa tự tại thiên đê giai thiên ma số lượng càng nhiều. Nơi đây không có có linh khí, Vân Châu linh khí đều đủ ít, nơi này so Vân Châu còn ít hơn vô số lần, có chút cùng loại thuần phàm nhân địa giới tuyệt linh địa, khó trách thiên ma đều muốn hướng tu hành giới chen, phàm là có thể đoạt xá một tu sĩ bình thường, chí ít tu luyện hoàn cảnh so nơi này tốt hơn nhiều. Tu hành giới yêu thú tối thiểu còn có thể dựa vào phun ra nuốt vào các tu sĩ lưu lại canh thừa thịt muội linh khí hoặc là nhật tinh nguyệt hoa tu luyện, mà hắn hóa tự tại thiên giới đê giai thiên ma nghĩ muốn tiến giai, toàn bộ nhờ tương hô thôn phệ. Bởi vậy đê giai thiên ma sinh sôi năng lực cũng rất mạnh, sinh mệnh lực mạnh hơn, rất nhiều thậm chí ngay cả ăn đất đều có thể sống, liền diêu thiện lọt vào trong tầm mắt thấy, liền có thật nhiều cùng loại chủng tộc, thú tộc loại hình thiên ma tồn tại. Thảm thực vật ngược lại là vô cùng ít thấy, lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu sa mạc, ngẫu nhiên có vài cọng thấp bé thảm thực vật, đều thuộc về thực vật hình thái đê giai thiên ma, một ma, so hoa ma phẩm giai muốn thấp, nhưng lực sát thương so với thú hình, trùng hình lợi hại. Thực vật sinh mệnh lực luôn luôn mạnh nhất, chỉ cần không phải đứt dễ hệ, dù là lộ ra bộ phận đều tổn thương, bọn nó cũng có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên là có loại này một ma tồn tại địa phương, cũng lại càng dễ hình thành một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái. Thanh thủy, thú vật sâu bọ đầy đủ mọi thứ, một ma cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, bọn nó có thể không có linh trí, nhưng bằng mượn bản năng liền biết không thể tát ao bắt cá, muốn bao nhiêu để những sinh linh này tới, chính mình mới có liên tục không ngừng đồ ăn ăn. Đối với Diêu Thiện, phục ma tới nói, mạo hiểm đến hắn hóa tự tại thiên giới chính là vì luyện hóa thiên ma, cũng không tồn tại có thể cầm tục phát triển, phàm là gặp được một ma, đều là đào căn mà lên, đem tất cả tinh khí đều hút làm mới bỏ qua. Hai người một mặt hấp thu, một mặt tiềm hành, lái bạch cốt chiến thuyền phi độn vài ngày, đều không tìm được một cái thiên ma trụ sở, tất cả đều là giải rác ma thú. Diêu Thiện cười đối với Lao Quy nói, chờ chúng ta đi thượng giới, chỉ sợ cũng phải gặp được loại tình huống này đi. Thượng giới chiếm diện tích so với hắn hóa tự tại thiên giới còn rộng hơn, cũng không có có cái gọi là 3000 thế giới, nếu như vô ý đi địa phương hoang vu, nói không chừng phi thăng mấy chục năm đều không nhìn thấy người ở. Lao Quy vừa tiến vào hắn hóa tự tại thiên giới liền thần kinh căng cứng, sợ Diêu Thiện bị ác mộng mê bướm phát hiện, kết quả đến hơn nửa tháng đều không có động tĩnh, cũng thở dài một hơi, cười nói, ngươi phi thăng chính là đi tìm đại lão gia, lãnh địa của hắn tổng sẽ không hoang vu. Tại loại này trên dưới giới không phân địa phương, lão Quy là tuyệt đối không dám đem đế quân loại này từ treo ở trong miệng, dù sao chỉ muốn mọi người đều hiểu là đủ. Diêu Thiện thuận miệng nói, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tìm tới sư phụ, ngươi nhìn ta chẳng phải có thể đi theo sư phụ phi thăng sao? Lão Quy luôn miệng nói, đồng luôn vô kỵ. Đồng luôn vô kỵ. Thượng giới như vậy hiểm ác địa phương, nếu như tìm không thấy đế quân, cuộc sống của bọn hắn giống như cũng không phải như vậy khổ sở. Lão Quy tính toán một phen vô liếng, đột nhiên cảm thấy dù là Diêu Thiện không tìm cơ lang tiêu, thời gian cũng có thể trôi qua thật thoải mái. Dù sao nàng phần lớn thời gian cửa liền tại tu luyện, ngẫu nhiên đi ra ngoài lợi hại, cũng sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm. Nàng lại có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, không dùng dựa vào đế quân dạy bảo, muốn như thế tính tới, kỳ thật có thể hay không tìm tới đế quân, khác nhau cũng không lớn. Tìm tới đế quân, đơn giản cũng là thu thập bản mệnh pháp khí tài liệu càng nhanh một chút. Nhưng mà đế quân bên người phân tranh cũng nhiều, nàng khí vận như vậy tốt, cũng chưa chắc muốn toàn dựa vào đế quân. Lão Quy như thế tính toán, đối với phi thăng tìm cơ lăng tiêu ý nghĩ cũng không còn như vậy mãnh liệt, dù sao có thể hay không tìm tới, chúng ta đều là như thế này tu luyện. Diêu Thiện gật gật đầu, vốn chính là dựa vào người khác luôn luôn hư, người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư phụ thân phận để hắn yêu thích phi thường không tốt suy nghĩ, mình vận khí tốt, có thể tại hạ giới được hắn niềm vui, không có nghĩa là tại thượng giới cũng có thể được, dù sao thượng giới có thể cùng mình cạnh tranh quá nhiều người. Hắn tại hạ giới chỉ là phổ thông tông môn trưởng giáo, dù là hạ giới tu sĩ đối với hắn lại tôn kính, đến cùng cũng không phải nhận hắn làm chủ, tại huyền môn càng là có cái lực lượng ngang nhau đối thủ, rất nhiều người càng sẽ không từ đáy lòng tôn kính hắn. Mà phi thăng đi thượng giới, theo thân phận, tu vi khôi phục, tính tình cũng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh chuyển biến, nhất là mình còn không thể cùng đại sư huynh như thế, theo sư phụ đi thượng giới, tình cảm càng không tốt hơn duy trì. Đừng nói là sư phụ hào cảm, liền là đại sư huynh hào cảm, nàng đều không có báo quá nhiều trông cậy vào, cũng không phải bị quan, mấu chốt là mình bây giờ liền không có thế nào nhớ tới qua đại sư huynh, mà đại sư huynh tại thượng giới sự vụ bận rộn, có thể nghĩ lên mình cơ hội chỉ sợ càng không nhiều hơn a. Cũng là Diêu Thiện hiện tại trải qua hai lần quá mức thuần khiết tình cảm, làm cho nàng trước mắt cả người lâm vào hiền giả trạng thái, hoàn toàn không nghĩ một lần nữa nhà trẻ chơi nhà tròi, bằng không thì sớm đơn phương chia tay. Bên người nàng mấy cái người thân cận bên trong, Chi Bảo, Ngân Long đối với mấy cái này cảm xúc đều không sâu, hoàn toàn không rõ không phi thăng đại biểu cái gì, chỉ có Lao Quy trên nhất tâm, nàng rất sớm đã nghĩ khuyên, dù sao hắn vốn chính là dựa vào Phật hệ tâm tính tiến đến giai, quá lo nghĩ có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn tiến đến giai, nhưng lại không biết nên thế nào khuyên. Hắn có thể tự mình nghĩ thoáng là không thể tốt hơn. Diêu Thiện phân tích, để Lao Quy trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình. Cho nên vẫn là trước dành thời gian cửa để phục ma khôi phục một chút thực lực. Hắn chủ động nói ra nghị nói, có muốn hay không ta ra tìm thiên ma? Có hắn hỗ trợ, tốc độ có thể hay không càng nhanh một chút. Diêu Thiện nói, không cần đâu, vạn nhất cái kia ác mộng mê bướm trên người các ngươi cũng rơi xuống ấn ký sẽ không tốt. Nàng đã dùng thiên diễn bia thần quang bắn phá qua thân thể, có thể bảo chứng trên thân không có bất kỳ cái gì ấn ký. Chấn ma tháp sinh ra đối thiên ma mất cảm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị người lưu lại ấn ký. Thế nào nói đã từng là thần khí cấp bậc tồn tại, có thể Lão Quy, Chi Bảo, Ngân Long liền không dám hứa chắc, vẫn là lưu tại động thiên càng tốt hơn. Nàng cũng hoang mang ác mộng mê bướm tại sao có thể như thế mau tìm đến mình, nhưng nghĩ lại liền hiểu, 3000 thế giới mỗi ngày độ nguyên anh kiếp tu sĩ vô số kể, có thể đơn độc một cái tu hành giới, đừng đề cập mỗi ngày, chính là mỗi trăm năm độ nguyên anh kiếp tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất kể là mình luyện hóa sinh tử cương khí, vẫn là ở trấn ma tháp, đều tại địa phương cố định, độ kiếp vận may hơi thở lại bên ngoài hiện, không bị nàng tìm tới cửa mới là lạ. Nàng nghĩ có thiên diễn địa, dám bạt thiên tiên tiên ma dâu hùng, nhưng không phải lỗ mãng, nên cẩn thận thời điểm vẫn là phải cẩn thận. Lão Quy chính suy nghĩ muốn hay không để phục ma thay mình kiểm tra một lần, chính là đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ, không dám tùy tiện để người xa lạ kiểm tra thân thể, đã thấy Diêu Thiển tuyển một cái địa phương hoang vu đâm một cây ớt mục thần châm. Thần châm cấp tốc diễn hóa thành một gốc triển chi mẫu đơn, bộ rễ, cành lá cực nhanh hướng chung quanh sinh trưởng, cuộn rễ xoắn xuýt bộ rễ đem chôn sâu lòng đất mục ma đều giết chết sạch sẽ, đồng thời còn lợi dụng bộ rễ vận nước năng lực, từ sâu trong lòng đất rút ra một mảnh nhỏ hồ nước. Nàng còn đang rễ chính hệ địa phương thả một viên mục linh châu cùng một viên linh mạch loại nhỏ, đây là phục ma gần đây mới từ minh giới để luyện ra, nếu không mình trong tay còn không có linh mạch loại nhỏ. Nàng lại tại triển chi mẫu đơn trung tâm đâm một cây ớt mục thần châm, lần này diễn hóa thành một đóa linh khí 10 phần ngàn tầng đào hoa. Lão Quy, phục ma đã không chỉ một lần được chứng kiến Diêu Thiện một thuộc tính đạo thuật ý lực, có thể mỗi lần đều sẽ rung động, đây là nhân tộc sao? Dù là bình thường yêu thực đều không có nàng chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Diêu Thiện phân một chút xíu linh lực dung nhập trong hồ nước, lại tại toàn bộ triển chi đào hoa bên ngoài thiết trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem tràn lan linh lực hơn phân nửa che đậy, rồi mới đối với phục ma nói, chúng ta như thế tìm tốc độ quá chậm, còn không bằng làm người vì bí cảnh. Bất kể là triển chi đào hoa, vẫn là ngàn tầng đào hoa, đều là hắn hóa tự tại thiên giới đặc thù chủng loại, chính là cùng loại chi tiên cái này duyên thọ thuốc. Bởi vì thiên ma thọ nguyên vốn là rất dài, nhưng tranh đấu lại rất nhiều, cho nên bọn nó càng coi trọng chính là duyên thọ trong dược sinh cơ, mà không phải duyên thọ năng lực. Nói ngắn gọn, tại tu hành giới chi tiên còn có thể bên trên hát buổi đấu giá đấu giá, tại hắn hóa tự tại thiên giới, phàm là có hai cái trở lên thiên ma nhìn thấy loại này linh thực, khẳng định là hai cái thiên ma bên trong tất có một cái chết mất, mới có cuối cùng nhất kết cục, thậm chí lưỡng bại câu thương cũng có thể. Nàng hoa lớn thời gian nửa tháng cửa, cũng chỉ tìm tới bộ phận đê giai thiên ma, còn chưa đủ phục ma nhét cái răng. Hiệu suất này cũng quá thấp kém. Nàng cảm thấy cùng nó chủ động tìm con mồi, còn không bằng dẫn con mồi chủ động tới, vô số thiên ma chung sức hợp tác, khẳng định so với nàng đơn độc tìm lợi hại hơn. Người làm bí cảnh. Phục ma mặt mũi tràn đầy mộng, cái đầu nhỏ có chút quá tải đến, trấn ma tháp trưởng kỳ đợi tại bí cảnh bên trong, có thể kêu bí cảnh là thiên nhiên tạo ra, không phải mình cài đặt, bí cảnh còn có thể người làm kiến tạo. Diêu Thiển nhịn không được cười lên, chúng ta đi qua bí cảnh đại bộ phận đều là thiên nhiên tạo ra a. Nàng đi qua mấy cái ít có hào bí cảnh, tỉ như nói Tuyết Thần Tông, Huyền Đô Quan Di phủ, Nguyệt Chi cung bí cảnh, Bất Lao Xuân ẩn cư địa, cái nào không phải là người tạo bí cảnh? Phục Ma ngơ ngác gật đầu, như thế nói tựa hồ cũng không sai, thế nhưng là người làm bí cảnh có như thế hảo hảo thành. Diêu Thiển thuận miệng nói, cũng liền 2 3 năm công phu, nếu như ta ở bên ngoài tu luyện, thời gian nửa năm cửa đầy đủ. Dù sao cần dục sinh cũng chính là bộ phận đê giai một ma, chân chính mấy cái cực phẩm linh thực đều là ớt mục thần châm diễn hóa, chỉ cần chân nguyên, thọ nguyên đầy đủ, nàng có thể trong nháy mắt cửa mọc ra một cây duyên thọ ngàn năm chi tiến tới. Đương nhiên Diêu Thiển là không thể nào như thế làm, lấy năng lực của mình bây giờ, tối thiểu muốn hao phí mình vạn năm thọ nguyên mới có thể dục sinh một đóa duyên thọ 800 năm chi tiên, cũng không phải đầu óc hỏng, ai làm loại này mua bán lô vốn. Nàng từ bên ngoài rời cắm vài quặng đê giai một ma tiền đến, dùng linh khí thôi hóa, để bọn chúng cùng triển chi đào hoa dung hợp, đồng thời còn để đào hoa dọc theo trận pháp leo dây, chờ triển chi đào hoa vụn vặt hoàn toàn bỏ đầy trận pháp, một cái thiên nhiên trận pháp cũng thành công. Nàng còn thả ra mấy cái linh trúc luyện thành trúc chim, trúc nện, hướng bốn phương tám hướng tán đi, tìm kiếm chung quanh khai linh thiên ma tung tích, nàng cũng không mình nhìn xem, dạy cho phục ma như thế nào thao tác sau, cứ yên tâm mình bế quan tu luyện, hoàn toàn không nhìn tiểu hài tử ánh mắt ai hoán. Nàng chính là như thế ý chí sắt đá. Phục Ma trông mong nhìn xem Diêu Thiện cũng không quay đầu lại đi đầu tiên, trong lòng có chút hai hoán, tất cả mọi người có thể đi đầu tiên, chỉ có mình không thể đi, quả nhiên tỷ tỷ vẫn là không muốn hắn, là cảm thấy mình quá vô dụng sao? Phục Ma bẻ ngón tay tính một cái, lão quy tuổi cũng lớn, xử sự cũng trầm ổn, là tỷ tỷ ỷ vào, cái này không có cách nào khác so, chi bảo tuy nói không có chỗ đại dụng, thế nhưng là duyên thọ loại linh thực, nhìn xem giống như là cùng tỷ tỷ ký kết thần hồn khế ước, cùng hưởng thọ nguyên, phương diện này cũng không thể so. Phục Ma thọ nguyên gần như vô cùng tận, nhưng trừ không phải Diêu Thiện đem hắn luyện chế thành bản mệnh pháp khí, bằng không thì cũng không thể cùng hắn cùng hưởng thọ nguyên. Nhưng nếu như hắn thành tỷ tỷ bản mệnh pháp khí, thực lực bản thân liền muốn thụ tỷ tỷ tu vi hạn chế. Được rồi, hắn vẫn là cố gắng tăng thực lực lên, làm tỷ tỷ lợi hại nhất tay chân đi. Sau này tỷ tỷ gặp được khó chơi nhân vật, hãy cùng mình hiệp đồng hợp tác. Phục Ma trong mắt thủ ngục đi lòng vòng, mượn dùng một phần bản thể, tại triển chi đảo hoa phía dưới làm một cái chiếm diện tích khá rộng địa động. Chương 505, hắn hóa tự tại thiên giới, 3. Cái gọi là nát truyền còn có 3000 đinh, thân là trước thần khí. Trấn Ma Tháp nhìn xem đồng nát, thực tế còn tổn không ít đồ tốt, tỉ như trước đó bị Diêu Thiển hút đi âm binh ao, chỉ là trong tháp chân chính âm binh ao một cái phân ao. Phục Ma dùng Phục Ma Kinh Văn phủ gạch đem toàn bộ địa động phủ kín, làm một cái ra dáng mang theo Phật môn khí tức động phủ, để âm binh ao phân hóa một cái phân ao, tạo mấy cái âm binh tuần tra. Ngoại giới hoàn cảnh đại khái chuẩn bị cho tốt, hắn lại kiến tạo một cái mật thất, dùng chính là đặc chế phủ gạch, không chỉ có Phục Ma Kinh Văn, còn có các loại tinh tâm, ngưng thần kinh văn. Hắn chưa thấy qua Diêu Thiển động phủ, cũng không biết trong động phủ hoàn cảnh tốt bao nhiêu, chỉ muốn đem động phủ tu kiến đến càng hoàn thiện, tỉ tỉ cũng không cần đi động phủ tu luyện. Làm xong đây hết thảy, hắn tự giác thỏa mãn vô vô tay nhỏ, ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy linh khí còn kém một chút, chịu đựng đau, đem những này năm tích lũy linh mạch phân mấy cái ra, trong động phủ làm một đầu linh mạch cỡ trung, đồng thời còn gắn một chút tức nhưỡng dục sinh linh bùn, lại loại điểm linh thực, linh khí hẳn là phong phú hơn a. Phục Ma gãi tiểu trong đầu, cố gắng nghĩ đến trong khố phòng còn có cái gì hẳn giống, nhớ không rõ, tốt giống phụ thân không nói. Mặc kệ, dù sao đều giải lên đi tốt. Trấn Ma Tháp có chuyên môn trồng địa phương, tức những loại này có thể phân hóa linh bùn thiên tài địa bảo, xem như thái cổ hồng hoang thời kỳ chỗ có thần khí tiêu chuẩn thấp nhất. Phục Ma chuyên tâm kiến tạo động phủ, động thiên bên trong chi bảo cũng tại Đại Xuân trong rừng hết sức chuyên chú luyện chế linh nũ. Từ khi luyện hóa Đại Xuân hóa thân sau, nàng phát hiện tại Đại Xuân Lâm tu luyện càng nhanh, hơn nguyên thần thứ 2 liền ở lâu dài Đại Xuân Lâm. Nàng phải cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến giai nguyên anh, dạng này tỷ tỷ liền có thể có vô cùng vô tận thọ nguyên. Nàng nguyên thần thứ 2 tiến giai sau, lúc trước bị Diêu Thiển tiêu hao thọ nguyên cũng bù lại, còn tăng 1 triệu năm, cái này còn là bởi vì là nguyên thần thứ 2, không phải bản thể nguyên nhân. Nếu như nàng bản thân là Đại Xuân, kim đan kỳ thọ nguyên liền tối thiểu có thể đạt tới 5 triệu năm, rất nhiều tiểu thế giới cũng không hồn biết phụ cận tư liệu. Diêu Thiển vui mừng quá đỗi, Phục Ma thật sự là hảo hài tử. Ngươi cùng chi bảo đều quá lợi hại. Chương 506, hắn hóa tự tại thiên giới, 4. Diêu Thiển bản tính cũng không muốn tại hắn hóa tự tại thiên giới lâu dài ở lại đi, bằng không thì cũng sẽ không chỉ dùng 2 cây ớt mộc thần châm diễn hóa linh thực, coi như hoàn thành bí cảnh bố trí. Nàng lúc ấy tưởng tượng là, chỉ cần có thể chiếm đoạt mấy cái thế lực nhỏ, chỉ muốn hay không để Trấn Ma Tháp tiếp tục chuyển biến xấu, coi như thành công. Mộc Linh Châu cũng chỉ là nàng ngụy trang, cũng không phải là thật muốn coi như ban thưởng thả ra, ai có thể nghĩ tới 2 cái vật nhỏ có thể đem bí cảnh kinh doanh thành dạng này. Nàng đảo qua trúc hoàng, dưới mặt đất linh mạch, trong hồ nước linh liên hoa, khóe miệng nhịn không được có chút giơ lên, nàng ra bảo nhi lần thứ nhất độc lập làm việc liền như thế chú đáo, muốn thả đi ra bên ngoài, chỉ sợ bị người hâm mộ chết. Diêu Thiển hiện tại tâm thái, tựa như là đột nhiên phát hiện nhà mình khuê nữ là tiểu thiên tài ngốc mụ mụ, không kịp chờ đợi muốn tìm người khoe khoang, phụ cận không ai, liền cưỡng ép đem lão quy lôi ra đến khoe khoang, ngươi nhìn đây là chi bảo cùng phục ma tu chỉnh độc phủ, thật đẹp không? Lão quy tu vi đã đến cực hạn, lần bế quan này là vì tu luyện thần hồn, nhưng mà có thể gia tăng thần hồn công pháp không có chỗ nào mà không phải là các nhà bí truyền, ngẫu nhiên bộc lộ đi ra bên ngoài, đều là có cực lớn thiếu hụt. Diêu Thiển đã hết sức làm cho Thiên Diễn Bia tu chỉnh qua, nhưng vẫn là tránh không được muốn để thức hải lần lượt bị thương, loại tu luyện này công pháp cũng không thể tiếp tục tu luyện, bằng không thì tinh thần sẽ nhịn không được. Lão Quy vừa tu luyện xong một giai đoạn, chính nghĩ ra được nghỉ ngơi, nhìn thấy triệt để đổi mới động phủ, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nện bước bát tự bước chậm rãi trong động phủ đi rồi một vòng, gặp hai nhỏ mắt ba ba nhìn lấy mình, cười nói, làm cho quá tốt rồi, chính là chỗ này Phật môn khí tức như thế nồng, nếu là lại đến điểm Phật môn mang tính tiêu chí vật phẩm thì tốt hơn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại thêm một bộ di hải liền không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lão Quy ngẫm lại liền có chút tiếc nuối, nhưng đang tiếp bọn họ đều không có thu thập các tộc di hải dở hơi, bằng không thì lại thêm một bộ bạch cốt, thì càng giống một cái cổ Phật tu động phủ. Diêu Thiển quay đầu hỏi Phục Ma, Phật môn mang tính tiêu chí vật phẩm là cái gì? Phục Ma sững sờ nói, kinh văn. Hắn chỉ là lớn lên giống tiểu hòa thượng, trên thực tế đối với kinh Phật nhất khiếu bất thông. Trước khí linh đi rất gấp, dù đem truyền thừa đều cho hắn, thế nhưng lo lắng tâm hắn trí không được đầy đủ, bị không có hảo ý tu sĩ dụ dỗ, đặc biệt đem đại bộ phận truyền thừa đều phong ấn, muốn khôi phục thực lực tới trình độ nhất định mới có thể giải phong. Phục Ma trong trí nhớ chủ nhân trước một mực tại Thiên Ma chiến trường chinh chiến, bắt mắt nhất ước trường chính là đầu chọc cùng kinh Phật. Diêu Thiện im lặng nói, trừ phi là Phật môn công pháp, bằng không thì cái gì kinh Phật có thể bảo tồn như thế lâu. Phục Ma nói, có a, ta có rất nhiều bối diệp trải qua, đều là chủ nhân trước lưu lại. Nói liền phải đem những cái kia kinh Phật đều lấy ra. Diêu Thiện liền vội vàng khoát tay nói, không dùng, những người này sau này đều đưa về phù đồ chùa. Như vậy xa xưa tiền bối lưu lại kinh văn, cái nào sợ không phải công pháp, đối với phần lớn Phật tự tới nói đều là bảo vật vô giá. Kinh văn cũng đừng thả. Ta dùng âm cốt luyện chế một bộ bạch cốt khôi lỗi a. Nàng giết yêu tộc lúc chưa từng nương tay, nhưng nếu như không tất yếu, sẽ rất ít chủ động săn giết yêu tộc, yêu thú, cho dù là bọn họ trên thân các bộ kiện đều rất có giá trị. Mình chỗ không muốn chơi thi với người, nàng không thích thân thể của mình bị chia tách bán lẻ, cho nên cũng sẽ không đối với tộc khác làm loại sự tình này. Đương nhiên nếu là có luyện đan vẽ bùa luyện khí cần cũng sẽ không giả mồm, đạo đức của nàng cảm giác là có điều kiện. Âm cốt cùng bạch cốt tính chất không sai biệt lắm, rất nhiều tu sĩ sau khi chết thi cốt đều sẽ chuyển thành cùng loại âm cốt chất liệu, đối với phương diện này hiểu rõ không sâu, là không phân biệt được. Nàng đoán chừng đại bộ phận tới đây thiên ma cũng sẽ không nghiêm túc phân biệt thi cốt cùng âm cốt, coi như có thể phân biệt, vấn đề cũng không lớn. Ai nói lưu lại bạch cốt liền nhất định là di hải? Đối với hậu nhân khảo nghiệm không được sao? Lão Quy trần chờ hỏi, ngươi sẽ làm khôi lỗi? Diêu Thiển nhịn không được, bạch cốt khôi lỗi còn không đơn giản, làm cái bộ xương là được, dù sao chỉ là thi cốt. Theo tu vi tăng trưởng, nàng trí nhớ cũng càng ngày càng cường đại, kiếp trước phàm là nhìn qua sách, hiện tại cũng có thể một chữ không lọt đọc xuống tới. Người hiện đại còn có thể chưa thấy qua nhân thể xương cốt sao? Chỉ là phần lớn người không có máy chụp ảnh ký ức, không có cách nào hoàn toàn phục khắc, những này đối nàng hoàn toàn không là vấn đề, nàng cũng không phải làm các bộ phân đều nối liền cùng một chỗ khô lâu binh. Nhưng mà khô lâu binh cũng không khó, nàng không biết luyện khí thế nào giải quyết các bộ phân kết nối vấn đề, nàng dùng thanh long tơ mỏng là tốt rồi. Diêu Thiển đầu ngón tay nhẹ nhàng đối khô lâu cái chán một chút, một cây dây xanh trong nháy mắt du tẩu toàn thân, đem các bộ vị đều liên tiếp, thậm chí còn đứng lên đi đường, đối với mọi người thở dài hành lễ, rồi mới sẽ ở mật thất tuyển một cái vị trí thoải mái, nằm xuống, xương cốt lần nữa rơi là tả trên đất. Chi bảo, Phục Ma hưng phấn đến nhỏ mặt đỏ dần. Tỷ tỷ quá lợi hại. Lão Quy nhìn xem kia dây xanh, âm thầm đánh run một cái, Thiện Thiện tiến giai sau đạo thuật càng ngày càng đáng sợ, không, hẳn là thực vật thuộc tính tu sĩ đều rất đáng sợ. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, cảm giác mình rất có nhân vật phản diện tiềm chất, liền lấy hiện tại năng lực, thế nào nói đều có thể làm ra mấy trận lớn thiên thai cấp bậc thực vật nguy cơ. Theo nàng tâm niệm vừa động, mảng lớn cỏ xỉ rêu triển khai, giống như một trường xanh biết sáng rõ chăn lông trải trên mặt đất, sắc thái lộng lẫy loài nấm, tiểu hoa tô điểm trong đó, ngẫu nhiên có vài cọng nở rộ kiểu diễm ruộng cả sen, khác nào một bức màu sắc nồng lệ bức tranh. Những này đều là thật thực vật, cũng không phải là ất mộc thần châm, lấy nàng hiện tại năng lực, dục sinh những linh lực này thấp hèn thực vật không có bất kỳ cái gì độ khó, thậm chí đều không thế nào hao phí tự thân linh lực, chỉ cần đánh mấy giọt tùy thân linh mạch linh dịch là được, cũng không cần quan tâm sinh trưởng niên hạn, những này linh thực đều là nhất niên sinh thu hoạch. Lão Quy đề nghị nói, không bằng ngươi thêm chút đi Phật môn đặc thù linh thực. Kinh Văn không thả, liền trông điểm Phật môn linh thực, chuyện này đối với nàng chẳng khó khăn gì. Diêu Thiện buông tay nói, ta tu luyện cho tới nay, liền chỉ gặp qua một cái Phật tu, có thể có cái gì Phật môn linh thực. Ất mộc thần châm lại không thể từ không thành có. Biến hóa ra linh thực nhất định phải là mình đã từng thấy, thuộc tính nhất định phải cùng tự thân phù hợp, cho nên nàng diễn hóa đại bộ phận đều là linh lực sung túc duyên thọ loại linh thực, cái khác thuộc tính lại không được. Vân Châu Huyền môn đại hưng, Phật môn chỉ là co đầu rút cổ một góc, nói là cùng Huyền môn chín tông, Ma môn 10 tông đặt song song, kỳ thực chính là gánh chịu một cái danh phận thôi. Đây là những năm này mới có đại ngộ, trước sớm Phật môn là căn bản không cho phép tại Vân Châu khai tông lập phái. Lão Quy nói, ta có, nhưng mà phải thật tốt tìm một chút. Những cái kia linh thực trồng thời gian quá xa xưa, hắn lại rất lâu không quan tâm, cũng không biết trưởng thành cái gì bộ dáng, tìm được. Hắn lật ra một mảng lớn cùng trứng gà vàng giống như đại hoa, đem cái này đều trải lên. Diêu Thiển nâng tay nhẹ vẫy, nguyên một phiến trứng gà vàng liền ôm căn ngồi trên mặt đất, đây là địa dung kim liên. Nàng có chút không xác định, nàng chỉ ở linh thực phổ bên trên gặp qua cựu giai địa dung kim liên hình ảnh, một đóa tựa như thuần kim nhiều cánh liên hoa, đê giai chỉ nhìn ghi chép nói, nhìn giống một viên trứng gà vàng. Lão Quy nói, đúng, đều là hai giai địa dung kim liên, nếu không phải ngày hôm nay nhắc lên Phật môn, ta đều nhanh đã quên. Địa dung kim liên là một loại thực vật loại thiên nhiên pháp khí phòng ngự, trong thời gian càng lâu, linh khí càng phong phú, kim liên phẩm giai càng cao. Tối cao cửu giai kim liên phẩm chất có thể ngăn cản nhân tiên tu sĩ một kích toàn lực. Lão Quy nhất lấy được trước một gốc là tam giai, vừa đến lúc đó còn hùng tâm tráng trí nghĩ bồi dưỡng đến cửu giai, nhưng không nghĩ tới các loại linh dịch, yêu thú huyết nhục dùng không ít, cuối cùng nhất nuôi ra đều là nhị giai, duy nhất tam giai nuôi mấy trăm năm sau liền chết. Nhị giai địa dung kim liên cũng liền luyện khí tiểu tu có thể cần dùng đến, kim đan liền coi thường. Lão Quy tu luyện chậm, có thể bản thân lực phòng ngự cao, nơi nào để ý điểm ấy lực phòng ngự, hắn nắm lấy có thể sẽ tiến giai ý nghĩ, miễn cưỡng nuôi mấy trăm năm, chậm chạp không thu hoạch liền mặc kệ. Tam giai trở lên địa dung kim liên không tốt nuôi, nhưng nhất nhị giai địa dung kim liên hãy cùng cỏ dại. Lão Quy vẽ một phiến khu vực liền mặc kệ, như thế nhiều năm trôi qua, kia mảnh đất bên trong quận dễ xoắn xuýt đều là kim liên, lít nha lít nhít chỉ sợ liền con kiến đều không chui vào lọt. Lão Quy cũng lời quản, nếu không phải lần này dùng tới, đoán chừng đợi chút nữa về liền muốn tận gốc đều hủy hoại, lưu lại như vậy một hai gốc là đủ rồi. Diêu Thiện kinh ngạc nói, địa dung kim liên có như thế khó nuôi? Nàng còn tưởng rằng cửu giai nuôi không được, ngũ lục giai không khó, còn nghĩ nhiều nuôi vài quặng, làm kim quang phủ sử dụng đây. Nàng trước kia họa kim quang phủ đều dùng xong, cũng không có tiếp tục họa. Lực phòng ngự quá yếu, họa cũng là lãng phí thời gian. Lưỡng nghi thần quang lực phòng ngự ngược lại thật là tốt, có thể thi triển một lần tiêu hao chân nguyên quá nhiều, nếu như chỉ là bình thường ngăn địch, không là sống chết trước mắt, dùng cái này thần thông có chút lãng phí, cao giai pháp khí phòng ngự chưa hẳn có thể mua được, địa dũng kim liên nếu như có thể dùng, cũng coi như khác loại kim quan phủ, còn không dùng mình họa. Nói đến Lao Quy mai rùa cũng là vô cùng tốt phòng ngự pháp bảo, nhưng hắn lột ra mai rùa đều là hiếm có, lại đã ẩn chứa một tia linh tính, thêm chút ẩn dưỡng liền có thể là thiên nhiên pháp bảo, nàng lưỡng nghi thần quang đều không nỡ dùng. Mai rùa càng không nguyện ý Diêu Thiện tính toán chờ rời đi hắn hóa tự tại thiên sau, đi tìm Bạch Kiếm Liên hỗ trợ, hy vọng nàng có con đường có thể mua được thượng phẩm pháp khí phòng ngự. Lão Quy nói, ngươi là một linh thể, hẳn là sẽ không giống như ta a. Diêu Thiện cũng không dám xác định, chỉ đem một phần nhỏ kim liên rời ở bên ngoài, đại bộ phận đều chuyển qua mình động tiên, trước nuôi dưỡng thử nhìn một chút. Phục Ma như có điều suy nghĩ nhìn xem kia phiến trứng gà vàng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Quy lại lật ra hai mảnh kim cương quả cùng tơ vàng máu táo lâm, vậy cũng là Phật môn đặc thù linh thực, kim cương quả là tăng lữ dùng để tăng cường xương cốt cường độ, tơ vàng máu táo nhưng là tăng huyết khí. Hai loại linh thực so trứng gà vàng dễ nuôi, lão Quy như vậy nhiều năm sinh sôi xuống tới, niên hạn tối cao cũng có 7, 8 và 5, mấy ngàn năm càng lá chỗ nào cũng có. Nhưng mà bọn nó là cho luyện khí tu sĩ đánh căn cơ dụng, đối với Diêu Thiện sớm vô dụng, tại huyền môn cũng không ít vật thay thế, cảm giác lại bình thường, cùng trứng gà vàng đồng dạng, đều bị lão Quy lãng quên đến nơi hẻo lánh đi, ngày hôm nay cũng coi là thay lão Quy thanh lý độc phủ. Hắn đối với Chi Bảo nói, Chi Bảo, ngươi ngày nào có rảnh, thay ta sửa sang lại đầu tiên, đem một vài không cần linh thực đều dọn dẹp. Hắn trước kia thẩm mỹ rất truyền thống, hiện tại có thể là cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ lâu. Cảm thấy Diêu Thiện loại này thẩm mỹ cũng rất xinh đẹp. Tốt. Chi Bảo sảng khoái một ngụm ứng, tuyển hai gốc vạn năm trở lên kim cương quả cùng tơ vàng máu táo làm linh thực lâm trung tâm, lại xen vào nhau tinh tế rời cắm rất nhiều ngàn năm, trăm năm cây ăn quả. Phục Ma nhìn một hồi trứng gà vàng, quay đầu hỏi Chi Bảo tỷ tỷ, ta những cái kia hạt giống là cái gì chủng loại? Có Phật môn chuyên môn chủng loại sao? Phục Ma xưng hô để Diêu Thiện, lão Quy ghé mắt, nhưng mà hai người cũng không nói cái gì, tiểu hài tử sự việc của nhau, để chính bọn họ giải quyết tốt. Chi Bảo này lại cũng nhớ tới vừa rồi thu lại linh chủng, đang muốn lấy ra phân biệt chủng loại. Vừa tiến vào động phủ Diêu Thiện đột nhiên hiện thân, vây gọi ra hiệu bọn họ tới gần, Phục Ma lập tức hiểu ý đem mọi người cùng nhau thu nhập Chấn Ma Tháp Hạch Tâm. Cái này động phủ là Chấn Ma Tháp phân bộ diễn hóa, bản thể cùng phân bộ tương liên, nhưng lại không ở cùng một thời không, trừ phi là Huyền Tiên đích thân đến, bằng không thì không ai có thể tìm tới bản thể tung tích. Đồng thời mọi người còn có thể thông qua tương liên bộ phận, xem xét trong động phủ tình huống. Toàn bộ bí cảnh đều bày khắp thảm vi khuẩn, linh ấm, cũng không khác nào khắp nơi đều là Diêu Thiện nhãn tuyến, nàng dựng thẳng lên mấy chục mặt lưu ly kính, có thể các loại góc độ nhìn bí cảnh tình huống, liếc qua thấy ngay. Đám người liền thấy trận pháp giống như bị cái gì pháp khí ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn, hơn 10 vị thiên ma theo thứ tự đi vào, cầm đầu hai cái là Dương Thần, phía sau 6 cái là Nguyên Anh, rồi mới lại là Kim Đan, Luyện Khí. đây là một cái môn phái nhỏ người đều tới. Chương 507, hắn hóa tự tại thiên giới, nam. Diêu Thiện chính suy đoán có phải là có cái môn phái nhỏ tới, liền thấy trận pháp nhân khẩu sẽ thành lớn hơn, một lát sau lại có hai cái dương thần vây quanh một nam tính thiên ma đi đến. Này thiên ma dung mạo xuất chúng, khí chất tự phụ, hình thái bên trên cũng là thuần thần thể, nhìn từ ngoài hẳn là cao đẳng ma tộc, trừ nhân tộc, chủng tộc khác đều là huyết thống càng cao quý hơn, thần thể liền càng hoàn thiện, nhìn bề ngoài liền có thể nhìn ra huyết mạch hay không cao quý. Lão Quy im lặng nói, gia tộc. Diêu Thiện khẽ hất cằm, cái này phô trương liền có thể nhìn ra là gia tộc mà không phải tông môn, trong tông môn cường giả là vương, thân phận cao quý đến đâu cũng không có khả năng khu động như vậy nhiều tu sĩ cấp cao nạp vào làm tay chân, thị vệ. Nhưng mà cao đẳng thiên ma sẽ để ý loại này nhỏ bí cảnh. Đây chính là ngươi nói đủ loại kỳ chân dị bảo bí cảnh. Cao đẳng thiên ma nhập bí cảnh sau cũng không nóng nảy đi đường, mà là trước bốn phía dò xét một phen, mới mặt lộ vẻ không vui nhìn xem bên cạnh thân một túi đầu nam tính thiên ma, nhưng mà chỉ là một chút phổ thông linh ấm, những vật này trong nhà có ít. Chớp giật đều chán ăn. Chớp giật là hắn tọa kỵ, một thất mang theo hai cánh xích mắt hắc mã, tốc độ phi hành cực nhanh, tính công kích lại cực mạnh, là phụ thân đưa cho hắn phòng thân, cũng là hắn trong lòng bảo yêu, cho ăn mặc độ dùng không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, tự nhiên trướng mắt như thế một chút linh ấm. Bị chất vấn nam tính thiên ma, đầu có một sừng, trên mặt, trên thân đều có lân phiến, hai tay, hai chân đều là móng vuốt, hiển nhiên huyết mạch đẳng cấp rất thấp, liền Diêu Thiện gặp được hoa ma cũng không sánh nổi. Nhưng mà trừ cao đẳng thiên ma, cái khác đi vào ngày trên ma thân đều có lân phiến, chỉ là tu vi cao ít một chút, tu vi thấp nhiều một chút, đại bộ phận thiên ma hai tay hai chân cái nào sợ không phải móng vuốt, cũng có rất dài móng tay. Bị chất vấn nam ma tại trong tộc là tầng dưới chót nhất, thọ nguyên sắp hết cũng chưa từng chút cơ, bình thường liền dựa vào gia tộc cung cấp như vậy một chút vật tư duy trì sinh kế. Thanh niên nam ma trướng mắt đổ vận, lại là hắn nằm mơ cũng không dám vọng tưởng. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp tới này bí cảnh, tiến vào sau liền rõ ràng chính mình đi vào trong truyền thuyết bí cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn mà là sợ hãi, sợ nơi này trở thành nơi chôn thây. Bởi vậy hắn cũng không có thăm dò nơi này, mà là đem tất cả nhìn thấy linh nấm đều hái đi, liền tìm cách rời đi nơi này. Cũng chính là cái này duyên cớ, cái khác tới đây thiên ma đều chết hết, chỉ có một mình hắn bình an ra. Hắn túi đầu không đúng nói, ta ngay từ đầu cũng coi là chỉ là bình thường bí cảnh, nhưng xâm nhập sau mới phát hiện nơi này còn có một gốc triển chi đào hoa, nghe nói triển chi đào hoa rỗi ra có thiên tài địa bảo, nhưng thực lực chúng ta không đủ, không có cách nào xác định. Lời này nửa thật nửa giả, hắn không có thâm nhập vào đi qua, chỉ là nghe những cái kia trốn tới tộc ma nói lên, nhưng đáng tiếc những cái kia ma cũng không có xâm nhập, chỉ xa xa nhìn một cách đại khái, liền chết gần hết rồi. Những cái kia chết mất thiên ma, không phải phục ma ra tay, mà là tự giết lẫn nhau chết. Cuối cùng nhất trốn tới mấy cái, cũng chết tại cái này nam trong ma thủ. Lần này trong tộc đại thiếu gia để hắn dẫn đường, hắn trên mặt một lời đáp ứng, kỳ thực trong lòng cực không nguyện ý, liền sợ lần này tiến vào không trở về được nữa rồi, bí cảnh bên trong đồ vật cho dù tốt, cũng phải có phúc khí này hưởng thụ. Thanh niên nam ma hứng hở vỗ vỗ sùng vật đầu to, xem ra ngươi có lực ăn. Triển chi đào hoa không phải cái gì đặc biệt chân quý linh thực, nhưng đối với linh khí yêu cầu cao, thể bên trong ẩn chứa linh lực cũng nhiều, là chấp giật thích vô cùng ăn một loại linh thực. Chấp giật túi đầu nhẹ nhàng cọ sát nam ma tay, bốn vó ngoe muốn động, nó đã nửa mở linh, bản năng nói cho nó biết nơi này có đồ tốt. Diêu Thiển nghe xong mấy ma đối thoại, nghiêng đầu hỏi phục ma, biết đây là cái gì chủng tộc sao? Nàng đối thiên ma tộc chưa quen thuộc, cũng liền biết mấy cái cao đẳng chủng tộc, phục ma hẳn là hiểu rõ hơn a. Phục ma gật đầu nói, đây là hắc thiết vảy giáp tộc, so hoa ma đẳng cấp càng cao một chút. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi, không phải nói càng cao cấp hơn ma tộc, thần thể càng hoàn mỹ hơn sao? Cái chủng tộc này là ngoại lệ. Phục ma giải thích nói, xem như thế đi, hắc thiết vảy giáp tộc là có chút đặc thù, bọn họ sinh ra liền vảy giáp, mà lại theo tu vi tăng lên, vảy giáp cũng càng ngày càng kiên cố, ta nhớ được rất bao lớn có thể đều thích dùng cái này tộc vảy giáp làm khôi giáp. Hắn hai con ngươi chiếu lấp lánh, thái cổ thời đại loại này tộc cũng rất ít gặp, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được. Dương chính là thần cấp Hắc Lân tộc vảy giáp, có thể chống cự nhân tiên tu sĩ một kích toàn lực, ta đem bọn hắn đều thu, cho tỷ tỷ làm phòng ngự phủ. Hắn cùng Diêu Thiện thời gian cửa không lâu, cũng mơ hồ biết nàng yêu sạch sẽ, đoán chừng không vui trực tiếp xuyên vảy giáp nón trụ, Dương thần Hắc Lân tộc vảy giáp phẩm chất cũng không phải đặc biệt tốt, liền làm tấm thuật tốt, so nhị giai địa dung kim liên dùng tốt nhiều. Diêu Thiện nói, ngươi có thể đem bọn hắn đều nuốt. Bên ngoài động phủ không phải bản thể, cũng có như thế lợi hại thôn vệ năng lực sao? Phục ma sờ lên cái đầu nhỏ, hắc hắc vài tiếng. Bây giờ còn chưa có, bất quá ta có thể đem bọn họ đều tạm thời vây khốn, giữ lại từ từ ăn. Bản thể cùng hóa thân ở giữa cửa, năng lượng có thể bù đắp nhau, nhưng vật phẩm không cách nào tương hỗ truyền tống. Đây cũng là vì phòng ngừa đại ma thần đào thoát. Dù sao hóa thân đối thiên ma chấn áp năng lực so bản thể yếu nhiều, nếu như song phương có thể liên hệ, khó đảm bảo đại ma thần sẽ không nắm lấy cơ hội lợi dụng hóa thân đào thoát. Diêu Thiền nói, thả đi cái kia cao đẳng thiên ma, bốn cái dương thần thả đi hai cái, còn lại ngươi đều có thể nuốt. Cái này cao đẳng thiên ma nhìn xem tuổi không lớn lắm, diễn xuất lại như thế thiên chân vô tả, đoán chừng là ngao chiếu nguyệt loại tình huống này. Phía sau hẳn là có đại thiên ma chỗ dựa, không hiếu động. Dương thần cũng không thể toàn giết, bằng không thì lần sau không chừng liền toàn người tới tiên, liền thả đi hai cái đi. Đừng nói phục ma, chính là Diêu Thiện đều có chút không nỡ, làm sao vì ngày sau nhiều lần đều có ăn, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Phục ma hưng phấn lên tiếng, tỷ tỷ yên tâm, hai người nói chuyện ở giữa cửa, nhập bí cảnh ma tộc đã bắt đầu tâm động, cao đẳng ma tộc chỉ là nhàn nhã bốn phía xem xét, còn thỉnh thoảng lợi bình nơi này linh thực phẩm giai quá thấp, bí cảnh bên trong linh lực cũng bình thường, hoàn toàn không sánh được phụ thân trong nhà. Diêu Thiện mỉm cười cười một tiếng, trước kia luôn cảm thấy Long tộc những cái kia hôn huyết là bầy giá áo túi cơm, nhưng bây giờ gặp cái này nam ma, lại cảm thấy Long tộc cũng không tệ lắm, chí ít đại bộ phận Long nhị thay mặt tu vi không rơi xuống, mà vị này đánh giá liền chi bảo đều đánh không lại a. Diêu Thiển mấy cái cũng tạm thời không động tác, nghĩ xem trước một chút những thiên ma này đến cùng cái gì chất lượng. Hai cái xuất trước tiến đến Dương Thần đã tìm được triển chi đào hoa, đồng thời cũng cảm ứng được nơi đây phong phú linh lực, hai ma kinh hỉ chi tình tràn với nói nên lời, như thế nồng đậm linh lực, triển chi đào hoa phía dưới khẳng định có linh mạch. Kỳ quái, nơi này thế nào sẽ có linh mạch? Một ma không hiểu hỏi, chẳng lẽ lúc trước lao tổ tông chưa từng tới nơi này? Một cái khác ma nói, ta nhìn nơi này trận pháp đều nhanh cùng linh thực hòa làm một thể, hiển nhiên thời gian tồn tại cửa rất lâu, lúc trước khả năng trận pháp còn không có mất đi hiệu lực. Lao tổ tông là lợi hại, nhưng lại có không có thiên nhãn thần thông, cũng không có khả năng phát hiện bị trận pháp che đậy bí cảnh. Nói chuyện thiên ma không có lên tiếng âm thanh, kẻ ngu mới ở bên ngoài nói lao tổ nói xấu, vạn nhất bị ma nhỏ cáo trạng, mình liền bị luyện thành khôi lỗi. Hắn thăm dò thả ra mấy cái khôi lỗi nện điều tra tình huống, những con nện này đều là dùng linh tài chế thành, cũng không đợi triển chi đào hoa công kích, những khôi lỗi kia trên thân linh khí đều bị hút sạch, linh tài cũng vô ích, có thể thấy được triển chi đào hoa có bao nhiêu hao phí linh lực. Hai cái Dương Thần thiên ma càng phát ra thận trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một ma giữ lại tiếp tục xem thủ, một ma đi tìm đồng bạn. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, đây là Dương Thần đại tu, thế nào nhìn cùng Kim Đan tiểu tu không sai biệt lắm. Một cỗ không phang khoáng, thăm dò cảnh vật chung quanh, dùng bất nhập lưu khôi lỗi cũng được, tổn thất mấy cái tiểu khôi lỗi lại còn thì đau. Đây là Dương Thần. Lão Quy nói, hắn hóa tự tại thiên giới hoàn cảnh hiểm ác, lại bất phân cao thấp giới, Dương Thần tu sĩ ở đây cũng không có chỗ xếp hạng. Muốn lời nói có trọng lượng, tối thiểu cũng muốn nhân tiên cấp bậc. Diêu Thiện lông mày cau lại, nơi này linh khí như thế ít, những thiên ma này là thế nào tu luyện? Không đề cập tới mình, chính là thường thấy nhất Kim Đan, Nguyên Anh tu luyện đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, càng đừng đề cập những cái kia Dương Thần. Liên nhìn những này Dương Thần không có mấy cái khôi lỗi đều một bộ lô lớn dáng vẻ, hiển nhiên bình thường sinh hoạt rất túng quẫn, vậy bọn hắn lại thế nào tu luyện thành Dương Thần? Lão Quy sờ lên cái cằm, suy đoán nói, có lẽ là giống như ta, dựa vào sống được lâu. Đại bộ phận thiên ma thọ nguyên muốn so với nhân tộc dài nhiều. Diêu Thiện im lặng, hắn có thể tốc độ tu luyện chậm, nhưng tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, có thể những thiên ma này rõ ràng liền tài nguyên tu luyện đều không có, lại thế nào có thể tiến lên giai? Nàng nghĩ đến Phục Ma lưu lại thiên ma, nhẹ nói, Phục Ma, ngươi lưu lại thiên ma là cái gì tu vi? Phục Ma nói, Nguyên Anh. Diêu Thiện nói, đánh tan thành từng mảnh sao? Phục Ma nói, hắn liền lưu lại một chút thần hồn. Lập thể phải làm Diêu Thiện chi kỳ áo bông nhỏ hắn, chắc chắn sẽ không cho tỷ tỷ lưu thai hoàng ẩm. Diêu Thiện hết sức hài lòng, kết quả Phục Ma đưa tới thần hồn, dễ dàng siêu hồn, đánh tan chân linh, nửa ngày về sau bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lao Quy hiếu kỳ hỏi, thế nào chuyện? Diêu Thiện nói, nơi này có chứng minh, đại bộ phận Dương Thần trở lên thiên ma đều là quân doanh bồi dưỡng ra được, Nguyên Anh trở lên nhất định phải phục nghĩa vụ quân sự, nhân tiên trở lên gia tộc, càng là nhất định phải phái ra một trở lên người tiên lâu dài trấn thủ binh doanh, bằng không thì gia tộc đều không cho phép tồn tại. Lao Quy có chút giật mình, chẳng lẽ là vì thượng giới chiến trường? Diêu Thiện như có điều suy nghĩ nói, rất có thể. Trừ phi là có chiến tranh, bằng không thì nơi nào cần như vậy nhiều binh. Nàng có chút cảm khái nói, thượng giới đế quân bên trong khẳng định có không ít là lòng mang thiên hạ. Lao Quy khẽ giật mình, không hiểu nàng vì sao đột nhiên như thế nói. Diêu Thiện nói, nếu như không có đoán sai, thượng giới tình thế so với chúng ta tưởng tượng hiểm ác rất nhiều, thế nhưng là bọn họ vẫn không có rút ra hạ giới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, ở trong đó khẳng định là có cường thế đế quân đỉnh lấy không cho phép. Diêu Thiện xưa nay không đánh giá cao nhân tính, đại năng lại như thế nào? Chỉ cần không phải thánh nhân cũng có tư tâm, chinh chiến nhiều năm, thượng giới tiêu hao nhân lực vật lực tài lực khẳng định là thiên văn số tự, nếu như bọn họ muốn đi hạ giới chinh các loại khổ dịch, thuế má, hạ giới cũng vô pháp phản kháng. Lao Quy nửa tin nửa ngờ, thật có như vậy tốt đế quân? Diêu Thiện hỏi lại, bất lao xuân tiền bối không tốt sao? Sư phụ ta không tốt sao? Mặc dù sư phụ bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng một mực là cái khiêm tốn nho nhã quân tử, Cảnh Dương đạo quân không tốt sao? Hắn dù càng lạnh lùng hơn vô tình một chút, có thể cũng chỉ là không nhìn hết thể yếu hơn mình người, cũng không có coi bọn họ là gà chó như vậy đổ sát. Không phải nói Diêu Thiện quỷ liếm đế quân, mà là thân ở loại này cao vị, còn có thể tự điều khiển, điểm ấy cũng rất tốt. Phục Ma nghe được khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, tỷ tỷ nhận biết như vậy nhiều đế quân. Hắn cũng không phải cảm thấy nhận biết đế quân là tốt rồi, mà là đế quân đã là tu hành giới cấp bậc cao nhất tồn tại, tầm mắt của bọn hắn, làm việc thủ đoạn đều ưu với thường nhân. Tỷ tỷ sư phụ là đế quân, đã để hắn rất vui mừng, nàng lại còn tiếp xúc qua như thế nhiều đế quân, không đề cập tới cái khác, quang quang tầm mắt cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hắn vận khí thật tốt. Chương 508, hắn hóa tự tại thiên giới, 6. Lao Quy ha to miệng, Lăng Tiêu đế quân khiêm tốn nho nhã. Nàng thật lòng sao? Lời này đi đối với bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào thân cận người nói, đều không ai sẽ tin a. Bất Lao Xuân tiền bối ngược lại là được xưng tụng tính tốt, nhưng cũng cùng khiêm tốn nho nhã không dính dáng, lão Quy tin tưởng nếu không phải Diêu Thiện là một linh thể, hắn căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng mà cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nói riêng một chút đế quân nói xấu. Diêu Thiện cũng nói đúng một chút, mấy vị đế quân mặc kệ tính tình như thế nào, hoàn toàn chính xác không có đều thịt cá hạ giới, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Mà lại nếu như thượng giới tình thế thật như vậy hiểm trở, bọn họ hạ giới hoàn toàn chính xác được bảo hộ quá tốt rồi. Khó trách bọn hắn có thể làm đế quân. Loại cuộc sống này đổi hắn, một ngày đều không vượt qua nổi, mấy năm liên tục chinh chiến, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Diêu Thiện nói, từ bản cổ từ lúc khai thiên lập địa về sau, bản cổ giới truyền thừa bao nhiêu năm? Dù là giai đoạn trước đế quân hầu như đều ẩn giật, có thể như thế nhiều năm lại có mấy cái đế quân. Có thể lên làm đế quân tuyệt đối đều là trăm ngàn vạn không một tuyệt đỉnh thiên tài. Trình độ chuyên môn, nội tính, khí vận, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Phục Ma liên tục gật đầu, ta chủ nhân trước cũng là như thế nói. Phục Ma chủ nhân trước chỉ là huyền tiên, cũng không phải là đế quân, hắn lâu dài chinh chiến bên ngoài, chính là vì tìm kiếm tiến giai đế quân một tia hy vọng. hắn vì sao chuyển thế, phụ thân tại sao lại sáng tạo ra mình, những này phục ma cũng không biết, nhưng tại phục ma truyền thừa trong trí nhớ, chủ nhân trước cùng phụ thân cũng là như thế đánh giá đế quân, trong lòng của hắn có cố không khỏi thỏa mãn, thật không hổ là chính mình coi trọng chủ nhân. Diêu Thiển đưa tay sờ lên phục ma cái đầu nhỏ, lại để cho Chi Bảo ngồi ở trên đầu gối của mình, ta đoán chừng những tiểu gia tộc này không có cái gì chất béo, đại ngư vẫn là phải phụ cận quân doanh. Nơi này tiểu gia tộc đều nghèo quá, đừng nói cùng Vân Châu những tiểu gia tộc kia so, chính là phổ thông tán tu cũng không sánh nổi. Cũng không phải nói phụ cận vật tư thiếu thốn đến mức độ này, mà là quy củ của nơi này, để tài nguyên toàn bộ về các đại gia tộc quân đoàn tất cả. Diêu Thiển siêu hồn thiên ma trong trí nhớ, gần nhất quân doanh ước chừng cách nơi này chỗ vạn lý xa, nơi đó có hắc thiết vảy giáp tộc tinh nhuệ nhất tinh binh, trấn thủ doanh trại chính là một kim tiên đại năng, đây cũng là hắc thiết vảy giáp tộc bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Tiền tuyến chiêu binh đều là từ cái này quân doanh điều lấy, phàm là trưởng thành hắc thiết vảy giáp tộc đều hồn nguyên anh thiên ma cũng thuộc về với hắc thiết vảy giáp tộc tầng dưới chót tu sĩ, trình độ chuyên môn bình thường, tu vi cũng không đủ, không có tư cách bị điều đi tuyến đầu, nhưng cái này không có nghĩa là thời gian tốt hơn, hắn bị chinh nhiều lần khổ dịch, đi tiền tuyến xây chiến hào, chiến tranh thành lũy. Việc này không thể so với trước mắt tuyến chiến sĩ an toàn, lại mỗi ngày đều muốn làm rất nhiều vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng việc khổ cực, kia nguyên anh thiên ma thực sự không chịu nổi, vụ trộm làm đạo binh, trà trộn tại hoang dã không dám hiện lộ tung tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới trùng hợp tiến vào bí cảnh, cuối cùng nhất rơi xuống Diêu Thiện trong tay. Nói đến hắn kết cục này, so rơi vào bản tộc ngày trong ma thủ tốt hơn nhiều, thiên ma đạo binh là chịu lấy chịu hồn luyện phách, vạn năm không cách nào siêu sinh thống khổ. Diêu Thiện bất kể là siêu hồn vẫn là đánh tan chân linh, đều là rõ ràng lưu loát, không có để hắn thụ quá nhiều thống khổ. Lão Quy có chút giật mình nói, kim tiên thiên ma, chúng ta có thể đối phó sao? Diêu Thiển nói, hắn tới lại như thế nào? Lão Quy lông mày cau lại, ngươi không sợ hắn đem toàn bộ bí cảnh rời đi? Kim Tiên Thiên Ma hoàn toàn có thực lực này, bọn họ thậm chí cũng không thể thông qua cây nấm đến giám thị bí cảnh. Diêu Thiển đang muốn nói chuyện, một đám tiên ma tất cả đều đến triển chi đào hoa phụ cận, thanh niên nam ma nhìn thấy cái này gốc triển chi đào hoa, ghét bỏ chi tình tràn với nói nên lời, che mũi nói, nhanh, đem nó thu thập. Diêu Thiển có chút nhíu mày, triển chi đào hoa là mình tinh thiêu tế tuyển ma tộc thực vật, bên ngoài, mùi đều thuộc về không sai, nơi nào vị này nói như vậy không tốt. Trong lòng nàng một buồn bực, nguyên bản an tĩnh triển chi đào hoa cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Siêu siêu, mấy đầu rễ cây siêu từ lòng đất rút ra, dẫn đầu nhằm vào chính là trung quanh luyện khí, kim đan tiểu tu. Thanh niên nam ma bên người hai vị dương thần, vội vàng mang theo tiểu chủ nhân tránh né, mấy cái nguyên anh cũng các phát huy pháp thuật, nhưng còn lại thiên ma liền không có phản kháng chỗ trống, đều bị triển chi đào hoa giết chết. Thanh niên nam ma sắc mặt biến hóa, các ngươi còn không lên. Hắn khẩn trương đều có chút phá âm. Bốn cái dương thần nhìn chăm chú một chút, thần sắc có chút nghiêm trọng, cái này quả triển chi đào hoa mạnh đến mức có chút không hợp tói thường, chẳng lẽ khai linh rồi? Các ngươi vào xem. Một dương thần trầm giọng phân phó vừa đào thoát nguyên anh. Mấy cái nguyên anh thiên ma lòng tràn đầy không nguyện ý, có thể ngại với mấy vị thực lực, miễn cưỡng hợp tác cùng một chỗ tiềm hành. Diêu Thiện phát hiện những thiên ma này dù là lại không tín nhiệm đối phương, liên thủ lúc phối hợp đều rất ăn ý, đây là tại trong quân huấn luyện ra thói quen sao? Khó trách có thể với thượng giới đấu như vậy nhiều năm. Mấy tên tu sĩ nguyên anh muốn đem chọn khỏa triển chi đào hoa đều hủy đi, nhưng sau đó phát hiện cái này khỏa đào hoa tựa hồ bao trùm toàn bộ bí cảnh, phía dưới mỗi một chỗ thân rễ của nó, nếu như phá hủy nó, có thể sẽ liền toàn bộ bí cảnh đều cùng một chỗ phá hủy. Phát hiện này để chúng ma sợ ném chuột vỡ bình, cũng không phải nói không nguyện ý hủy đi bí cảnh, mà là có thể để cho triển chi đào hoa dáng dấp như vậy tốt, khẳng định có đặc biệt địa phương, hiện tại hủy hoại bí cảnh liền cái gì cũng bị mất. Lão Quy cũng sợ hãi thán phục nhìn xem Diêu Thiện, đây chính là ất mục thần châm vi lực. Thế mà thật làm cho triển chi đào hoa biến thành bí cảnh hạch tâm. Thanh mục đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải nhìn tận mắt nàng độ nguyên anh kiếp, cũng hoài nghi nàng lập tức sẽ phi thăng. Diêu Thiện giải thích nói, cũng không có như thế lợi hại, ta tìm tới địa mạch, để cả hai dung hợp, mới có thể để cho triển chi đào hoa trở thành nơi này hạch tâm, thanh mục đại trận mới hoàn toàn hình thành. Thanh mục đại trận cũng ngất một thần châm diễn hóa cự mục không giống, cự mục là một chi bản nguyên thể hiện, trừ có thể ngăn địch bên ngoài, bản thân không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Thanh mục đại trận ngược lại là có thể, nhưng hoàn chỉnh sinh thái liên hình thành là cần thời gian dài tế luyện, thậm chí càng loại các loại linh thực phụ trợ. Mà nàng hiện tại lướt qua quá trình này, trực tiếp cùng địa mạch dung hợp, nhường đất mạch thành làm đại trận hạch tâm, mới cấp tốc diễn hóa xuất thanh mục trận pháp. Nơi này quá cằn cỗi, địa mạch năng lượng cũng không đủ, thật giống như nàng trước kia gặp qua những cái kia bị phá hủy địa mạch. Ất mục thần châm sinh sôi chi lực, có trợ với địa mạch khôi phục, không phải nói khôi phục nơi đây linh lực, mà là có thể điều trị địa khí, để trong này linh khí có thể lưu thông thông thuận, bởi vậy địa mạch cơ hồ là không có phản kháng dung hợp. Địa mạch là ẩn dưỡng linh vật tốt nhất bảo bối, dù là nơi này địa mạch năng lượng đã rất yếu ớt, lúc nào cũng có thể đoạn mất trình độ, cũng làm cho Ất mục thần châm được ích lợi không nhỏ. Cái này quả triển chi đào hoa không chỉ là toàn bộ bí cảnh hạch tâm, thậm chí là phạm vi ngàn dặm bên trong hạch tâm. Nơi này triển chi đào hoa chỉ là bản thể một phần nhỏ, chân chính hạch tâm sớm cùng địa mạch ẩn nấp đi lên. Trừ phi có thể tìm tới địa mạch, đồng thời phá hủy, bằng không thì triển chi đào hoa vĩnh viễn giết không chết. Đây cũng là luyện hóa địa mạch chỗ tốt lớn nhất, mặc dù vĩnh viễn không thể rời đi địa phương này, nhưng tự thân cũng có thể điều động địa mạch lực lượng, cùng địa mạch đồng sinh cộng tử. Chỉ cần hắn hóa tự tại thiên giới không hủy diệt, địa mạch cơ hồ là bất tử bất diệt. Mấy cái dương thần, nguyên anh thiên ma hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, chúng ma một thời thần sắc có chút khó coi, cái này quả đào hoa cùng địa mạch dung hợp, cho dù là nguyên soái đích thân đến, đều chưa hẳn có năng lực hàng phục đào hoa. Không phải nói kim tiên thiên ma thực lực quá yếu, mà là địa mạch quá khó tìm, hắn có thể triệt để hủy đi nơi này, chưa hẳn có thể tìm tới địa mạch, coi như tìm được cũng không có chế phục biện pháp. Kia là cái gì? Thanh niên quý tộc không hiểu trước mắt tình huống, nhàn nhã nhìn xung quanh, ngược lại là thật bị hắn phát hiện dấu ở triển chi đào hoa bên trong động phủ. Dương Thần Thiên Ma lại phái mấy cái khôi lỗi quá khứ, thế nhưng là chưa tới gần, liền bị Triển Chi Đào Hoa đánh thành mảnh vỡ. Thanh niên quý tộc thẹn quá hóa giận, muốn lấy ra pháp bảo triệt để diệt sát Triển Chi Đào Hoa, nhưng bị chúng ma dỗ lại, mọi người tốt nói xong xấu, mới thuyết phục hắn tạm thời rời đi nơi đây. Diêu Thiển ngược lại là có thể lưu lại những thiên ma này, nhưng nghĩ tới sau tục, miễn cưỡng gắng gượng, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hy vọng lần sau có thể có càng nhiều quân doanh thiên ma tới, để cho mình biết càng có nhiều quan quân doanh sự tình, bên trong tựa hồ có cái nhận biết đồng môn đâu. Đến tận đây, đến bí cảnh thiên ma, chỉ còn Nguyên Anh, Dương Thần tu sĩ còn sống, những khác đều chết hết. Phục ma không ăn được tu vi cao thầm, nhưng đê giai thiên ma số lượng cũng không ít, để hắn vẫn là rất thỏa mãn. Lão Quy thì đang lo lắng những thiên ma này rời đi sau, sẽ để cho Kim Tiên thiên ma tới, Kim Tiên à, chỉ cần có tâm, còn tìm không ra địa mạch sao? Dù là phá hủy nơi này cũng có thể. Diêu Thiện khép cười một tiếng, cái kia cũng muốn hắn bỏ được mới được. Nói nàng từ động thiên bên trong rời ra một tòa đủ loại đào hoa tiểu sơn. Lão Quy giật nảy cả mình, ngươi đem Thủ Dương Vạn Đào trận dùng tới. Diêu Thiện nói, không phải Lưu Ly bí cảnh Vạn Đào trận, là chi bảo vừa gieo xuống cây đào. Lưu Ly động phủ Vạn Đào trận, là A Lăng hồi lâu trước kia gieo xuống, thuần dưỡng vô số năm, mỗi khỏa cây đào đều có thể làm chủ đảo mừng thọ cây. Ngọc chất lúc trước làm cho nàng rời đi một mảng lớn, nàng một phần nhỏ dùng để tô điểm sư phụ cùng đại sư huynh động phủ, đại bộ phận đều lưu tại mình động thiên, trải qua mấy lần động thiên tiến hóa, những này cây đào phẩm chất cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản chủ đào mừng thọ cây trăm năm mới có thể kết quả một lần kết nhiều nhất nhưng mà 7 viên trái cây, mỗi quả đào quả duyên thọ 1 năm. Hiện tại đào quả duyên thọ hiệu quả không có gia tăng, nhưng rừng đào 1 năm liền có thể kết quả một lần, mỗi lần đều là treo đầy từng đống đào quả. Lão Quy không hiểu hỏi, ngươi không phải không học Thủ Dương Vạn Đào trận phương pháp luyện chế sao? Thế nào còn để chi bảo làm rừng đào? Thủ Dương Vạn Đào trận là Huyền Đô quan hạch tâm cơ mật, Tiêu Ngọc chất có thể không quan tâm, có thể Diêu Thiện không nghĩ gánh chịu Huyền Đô quan nhân quả, dù là lại ngấp nghé cũng không có mở miệng muốn. Hắn còn vì này tiếc hận thật lâu, nhưng mà Diêu Thiện kiên trì, cũng sẽ không cưỡng cầu. Diêu Thiện nói, đây là chi bảo làm ra yếu hóa bản vạn đào trận, đào quả duyên thọ năng lực cơ hồ có thể không cần tính, cũng liền để phàm nhân điều dưỡng thân thể dùng. Tiến hóa qua sau rừng đào là bảo bối của nàng, niên niên để Diêu ra hái, ủ thành đào rượu trái cây, ngày sau mình Dương Thần tiến đến giai, những rượu này có lẽ sẽ cử đi chỗ đại dụng, liền tặng người bán ra đều không nỡ, đừng nói là thả ở cái này bí cảnh bên trong. Nàng hiện tại dùng chính là chi bảo vật thí nghiệm. Chi bảo từ khi luyện hóa đại xuân hóa thân sau, thủ đại xuân lâm dẫn dắt, cũng nếm thử bày một cái tự chế bản vạn đào trận. Nhưng mà kết xuất đến đào quả, duyên thọ năng lực cơ hồ có thể không cần tính, nếu như dùng lâu dài, có thể để người ta không bệnh không thai sống đến thọ nguyên hao hết ngày ấy, muốn trường sinh là không thể nào. Nhưng kỳ thật đại bộ phận tu sĩ so với thọ nguyên, càng lo lắng chính là tự thân an nguy. Dù sao thọ nguyên kia là cao tuổi tu sĩ mới cần muốn lo lắng, mà trọng thương bất trị, cơ hồ là tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ gặp phải. Có thể duyên thọ linh thực đều thuộc về đại dược, dù là chỉ có thể duyên thọ một ngày, chữa thương năng lực đều có thể so với vạn năm không thanh. Cái này yếu hóa bản đào quả, có thể không cách nào duyên thọ, nhưng trong đó sinh cơ chi lực, tối thiểu cũng có thể để trọng thương tu sĩ treo một hơi không chết. Dạng này hiệu quả trị liệu, dù là tại Vân Châu đều mười phần chân quý, huống chi là tại Nguyên Hoàng Vu Hán hóa tự tại thiên giới. Diêu Thiện không tin có mảnh này rừng đào, kia Kim Tiên Thiên Ma sẽ cam lòng hủy đi cái này bí cảnh. Có thể đại bộ phận thiên ma đều tàn nhẫn thị sát, chỉ vì cái trước mắt, không muốn thi lo phát triển lâu dài, nhưng có thể làm được một quân chủ soái kim tiên, nếu như vẫn là như vậy mà, sớm bị thuộc hạ chia cắt hầu như không còn. Lão Quy chợt hai tiếng, ta cảm thấy sư phụ của ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Khó trách ngũ hành trong linh thể một linh thể thụ nhất người yêu thích, bảo bối như vậy u cục, ai bỏ được từ bỏ. Đổi thành mình, hiện tại mất đều đau lòng hơn thất lạc đã lâu. Cũng là Diêu Thiện, chi bảo hiện tại tu vi còn cạn, đến tương lai phi thăng, dù chỉ là thiên tiên, giàu có trình độ đều vượt xa bình thường huyền tiên, bình thường chỉ cần không tìm đường chết, đi tới chỗ nào, đãi ngộ đều rất tốt. Dù sao đại bộ phận đầu góc người bình thường đều sẽ không nghĩ đắc tội một cái thần y lý thái cổ như vậy nhiều ẩn giật đế quân, cho tới nay rất nhiều danh hào đều không bị người biết, chỉ có Lưu Ly đế quân, phàm là thiên tiên trở lên đại năng đều biết. Không cũng là bởi vì vị này sinh sôi chi lực có thể chữa trị đế quân thương thế sao? Cho nên hắn nghĩ ẩn giật, tất cả mọi người không cho phép, bằng không thì ai đến cứu mạng? Diêu Thiền nói, ngươi muốn như thế nói kim linh thể không phải càng trực tiếp, đều có thể ảnh hưởng linh mạch, khoáng mạch, linh thạch những này đều thuộc về kim. Nếu như một linh thể là một chi tiểu nhi, như vậy kim linh thể chính là kim chi tiểu nhi, có tiền nhất hẳn là kim linh thể a. Chương 509, hắn hóa tự tại thiên giới 7. Diêu Thiền vốn là thuận miệng nói, lại bị Phục Ma nghe tiến vào, tỷ tỷ, kim linh thể thật có biến ra linh mạch năng lực sao? Hắn hai mắt lập lòe tỏa sáng hỏi, giống như bắt cái kim linh thể cho mình biến khoáng mạch, dạng này liền không lo lắng đói bụng. Diêu Thiện nghĩ nói, tối thiểu muốn tiên tiên kim linh thể mới có thể có đem phổ thông thạch sơn biến thành linh mạch ta. Đừng nhìn cái này bí cảnh mình xây đến rất nhẹ nhàng, chủ yếu là mình khóa lại địa mạch, đại bộ phận linh thực cũng đều là từ động thiên rời cắm ra, chân chính dục sinh chính là một chút phổ thông một ma, cỏ xỉ dê, linh ấm, đây đều là nhất niên sinh linh thực, cho dù là người bình thường, tới chút linh khí phong phú nước đều có thể thúc sinh ra. Lão Quy lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, liên thanh truy vấn, ngươi có phải hay không là phát hiện cái gì? Thế nào đột nhiên đối với động phủ này để ý? Dương đào không phải trứng gà hoa, chớ nói chi là linh liên hoa, cho dù là yếu hóa bản vạn đạo trận, cũng là muốn hoa tâm máu bồi dưỡng, không có chỗ tốt, vậy mới không tin nha đầu này nguyện ý đầu nhập. Diêu Thiển cũng không gạt đám người, ta tại kia Nguyên Anh Thiên Ma trong trí nhớ phát hiện một cái tên quen thuộc. Lão Quy hỏi, ai? Diêu Thiển nói, Trừ Kiếm Phong. Nói xong nàng ngừng một chút nói, ngươi khả năng không biết, dù sao mình đều chưa thấy qua hắn, chỉ nghe qua tên của hắn, còn cùng hắn trước kia bố trí một chỗ ám kỳ đối đầu, nhưng cho tới bây giờ không có thực sự được gặp mặt. nàng thậm chí đều không dám xác định trong quân doanh vị kia Trử Kiếm Phong có phải là trùng tên trùng họ, nhưng mà đều là nhân tộc đoá ma, vẫn là thừa thiên cổ ma huyết mạch, cái này trùng hợp không để cho nàng đến không chú ý. Lao Quy quả nhiên không có ấn tượng, hắn đến Diêu Thiện bên người thời điểm, Diêu Thiện sớm đem tất cả Diệt Sinh Vi giải quyết, tự nhiên cũng không biết vị này từng có đem Diệt Sinh Vi thu làm đệ tử hành động vĩ đại. Diêu Thiện đánh giá vậy sẽ Trử Kiếm Phong khả năng không biết Diệt Sinh Vi lai lịch, bằng không thì sẽ không bỏ mặc Diệt Sinh Vi sinh trưởng, thậm chí sớm đem Diệt Sinh Vi luyện thành mình hóa thân, nhưng mà Diệt Sinh Vi có thể luyện thành hóa thân sao? Lão Quy trợn mắt hốc mồm, Diêu Thiện nói đơn giản xong Trử Kiếm Phong lai lịch, ngươi nói hắn là Trử Cự Sơn đồ tôn, còn nghĩ luyện hóa Diệt Sinh Vi vì hóa thân. Liên Phục Ma cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kính nể, vị này tu sĩ nhân tộc như thế lợi hại sao? Ta nghe sư phụ nói, liền một linh thể cũng không dám luyện hóa Diệt Sinh Vi làm đệ nhất nguyên thần. Lão Quy lật ra một cái liếc mắt, liền dương thần đều không phải, có thể có bao nhiêu lợi hại? Người không biết không sợ thôi. Diêu Thiện nói, hắn lúc ấy khẳng định không biết Diệt Sinh Vi chân thực lai lịch, bằng không thì sớm mượn Diệt Sinh Vi gây sóng gió, cho nên Vân Châu vẫn là có mấy phần khí vận tại, hắn hiện tại hẳn là cũng không phải nguyên anh. Lão Quy nói, ngươi muốn giết hắn? Diêu Thiện gật gật đầu, ta cảm thấy ma thần mạch khả năng bị thiên ma thẩm thấu, bằng không thì vì sao Trử Cự Sơn bị thiên ma khống chế, Trử Kiếm Phong còn ra hiện tại hắn hóa tự tại thiên giới. Nàng đối với Vô Cực Tông rốt cuộc không có tình cảm, mọi người cũng là lẫn nhau vì nhân tộc, Vân Châu vẫn là sinh nuôi mình đệ nhất cố hương, nàng không nghĩ đệ nhất cố hương bị thiên ma xâm lấn. Chi Bảo đột nhiên nói, tỷ tỷ, có thể hay không Hoa Thanh cũng tại hắn hóa tự tại thiên giới? Chi Bảo, để Lão Quy, Diêu Thiện cũng nhịn không được suy nghĩ sâu xa, thật là có khả năng, bằng không thì thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất, có chút tin tức đều không có. Hoa Thanh là tại Bạch Thúc ngay dưới mắt biến mất, mặc dù không phải Bạch Thúc tự mình xuất thủ, có thể dưới tay hắn không có thùng cơm, nếu như không phải có tu sĩ cấp cao âm thầm tương trợ, nàng không tin Hoa Thanh có thể trốn được như vậy dễ dàng. Diêu Thiện nói, chờ bắt được Trử Kiếm Phong, hết thảy thì có đáp án. Nàng nhẹ nhàng thở dài, chính là đáng tiếc chúng ta thủ đoạn không đủ, có thể đối phó mấy cái nguyên anh, Dương Thần cũng không tệ rồi, bằng không thì chờ Kim Tiên tới, thu hoạch có thể lớn hơn. Tham dò bí cảnh liền cùng loại trò chơi khai hoang, bản đồ mới lần thứ nhất khẳng định là tổn thất lớn nhất, cái này cũng là mọi người đều có thể tiếp nhận, sau đó quen thuộc tổn thất liền sẽ giảm xuống, nếu như mỗi lần tổn thất đều sẽ rất lớn, người bình thường cũng không nguyện ý tiến vào. Lão Quy cũng cảm thấy đáng tiếc, bằng không thì Kim Tiên không đối phó được, dù là lưu lại một cái thiên tiên cũng là không sai. Phục Ma vô vô cái đầu nhỏ, tỷ tỷ, ta có thể đối phó đại thiên ma. Diêu Thiện túi đầu hỏi, ngươi khôi phục thực lực rồi? Phục Ma lắc đầu, không là, là chủ nhân trước lưu lại hạ đối phó thiên ma đồ tốt. Nói quay người không thấy, chỉ chốc lát lại ra, trong tay còn cầm một cái bị nhiều tầng phù lục phong ấn phong linh tinh hộ. Diêu Thiện nhìn thấy phù lục bên trên đỏ tươi chữ lớn, đầu lông mày kéo ra, đây là cái gì? Bình thường phong linh tinh hộ bên trên nhiều lắm là dán lên phong linh phủ, phía trên này lại là trấn ma phủ, bên trong là trấn áp cái gì ma đầu? Đây là ta tiểu sư thúc lưu lại một nửa công pháp. Phục Ma cẩn thận bưng lấy phong linh tinh hộ, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy để ở nơi đâu tương đối phù hợp? Diêu Thiện trần chờ nói, ngươi tiểu sư thúc công pháp, đây không phải là phù đồ chùa công pháp sao? Ngươi muốn truyền cho thiên ma? Phục Ma nói, không phải, tiểu sư thúc kia đoạn công pháp ta hảo hảo thu về, đây đều là thiên ma công pháp. Lời này để Diêu Thiện càng hồ đồ rồi, phù đồ chùa hòa thượng còn tu luyện thiên ma công pháp, hắn không sợ sư môn thanh lý môn hộ sao? Phục Ma thẹn thùng cười một tiếng, ta tiểu sư thúc từng thu thập mấy đại cao trở thiên ma tộc công pháp, góp thành một bản thiên ma đại pháp, đồng thời còn thu thập dùng mỗi một tộc ngày thiên ma thần thần hồn luyện thành tâm ma. Mỗi lần mở ra quyển công pháp này, liền có vô số tâm ma hiện hiện. Hắn thì lại lấy bản thân đại nghị lực, tu luyện Thiên Long Bát Bộ hàng phục thiên ma, nếu như công pháp có thể đạt thành, tiểu sư thúc bản thân liền có thể so với Thiên Quân Văn Mã, nhưng mà, Phục Ma nói mặt lộ vẻ tức hận, nhưng đáng tiếc tiểu sư thúc sau đó đoạ ma. Phục Ma lời này, để Diêu Thiện, Lão Quy hai mặt nhìn nhau, hai người đều không thể nào hiểu được Phục Ma tiểu sư thúc ý nghĩ, phù đồ chuột như vậy nổi danh Phật môn đại phái, xưng có tiền bối vượt mọi trông gai đi ra một đầu thông thiên đại đạo, đi đường tắt không tốt sao? Coi như hắn không nghĩ hưởng thụ tiền bối ban cho, thiên hạ như vậy nhiều công pháp, tại sao muốn tu luyện như thế nguy hiểm? Diêu Thiện nhịn không được cảm khái, quả nhiên là giống loài tính đa dạng à, càng thông minh càng thích tìm đường chết, hạnh tốt chính mình là không đi đường thường người thông minh. Phục Ma nói, chủ nhân trước đem tiểu sư thúc trộm tới sau, liền đem nửa phần trước thiên ma công pháp làm đối phó ma thần vũ khí, những cái kia luyện hóa tâm ma cũng là ngăn địch thủ đoạn một trong. Diêu Thiện, không hổ là đồng môn sư huynh đệ, ý nghĩ đều như vậy không giống bình thường, không sợ tâm ma phản phệ sao? Phục Ma nhìn ra Diêu Thiện không đồng ý, cười ngượng ngùng hai tiếng, những tâm ma này thần trí hoàn toàn không có, nhìn thấy có thể động đồ chơi liền không khác biệt công kích, rất nhiều ma tộc đều bị hố chết rồi, dùng rất tốt, mà lại chủ nhân trước cũng hạ hạn chế, trừ thiên ma ai cũng không thể lật. Diêu Thiện thầm nghĩ, Phục Ma trước chủ nhân vẫn là rất phụ trách. Phục Ma thừa cơ nói, tỷ tỷ, ta còn có luyện hóa địa dung kim liên biện pháp. Hắn nhìn thấy Lao Quy trứng gà vàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới, đây không phải chủ nhân thường dùng nhất phòng ngự pháp bảo sao? Luyện hóa địa dung kim liên. Diêu Thiện lặp lại một lần, ngươi là nói đem địa dung kim liên luyện thành đệ nhất nguyên thần sao? Phục Ma lắc đầu, không phải đệ nhất nguyên thần, là luyện thành hộ thể thần thông. Đây là một môn phù đồ chùa tu sĩ tại Nguyên Anh thời kỳ mới có thể tu luyện thần thông, không chỉ có muốn dùng tự thân huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng địa dung kim liên, thậm chí càng tại bên trong thức hải gieo xuống kim liên hạt giống, chờ địa dung kim liên theo tu vi tăng lên sau, không chỉ có thể phòng ngự pháp thân, còn có thể che chở thần hồn. Cũng chỉ có tu luyện thất bảo kim liên thần thông, mới có thể để cho địa dung kim liên hoàn toàn lớn lên, đơn thuần trồng ngược lại là lãng phí, bởi vì tự nhiên sinh trưởng địa dung kim liên, nhất cao không quá cửu giai, chỉ có thể ngăn cản nhân tu công kích. Mà luyện thành thần thông kim liên, phòng ngự cấp bậc là theo chủ nhân tu vi mà tăng lên, không có hạn mức cao nhất. Phục ma chủ nhân trước thất bảo kim liên có thể chống cự huyền tiên công kích cửa, chủ nhân trước sư phụ kim liên thần thông có thể chống cự đế quân một kích toàn lực. Diêu Thiển nghe được kinh ngạc không thôi, đây là phù đồ chùa chân truyền đạo thuật ta. Cái này nghe xong cũng không phải là bình thường đạo thuật. Không phải, ta chủ nhân trong trí nhớ bất luận kẻ nào đều có thể học. Phục ma nói nghiêm túc, hắn còn đem cái này thần thông dạy cho mình bạn bè, là huyền môn tu sĩ, còn không phải Phật tu. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, thật sao? Nàng biết Hồng Hoang thời kỳ hưu giáo vô loại, rất bao lớn có thể đều sẽ đem tự thân công pháp không ràng buộc truyền thụ cho ngoại nhân, nhưng bây giờ phù đồ chùa quy củ khẳng định sửa lại, nàng mạo muội tu luyện, vạn nhất phù đồ chùa truy cứu làm sao đây? Lão quy truyền âm nói, người không biết không tội, cũng không phải ngươi buộc Phục ma nói, là hắn chủ động dạy ngươi, phù đồ chùa còn có thể cùng ngươi so đo những này hay sao? Cũng không phải lão quy vô lại, mà là hiểu rõ đại tông môn làm việc, bình thường loại tình huống này, đại tông môn sẽ không quá so đo, nhiều lắm là chính là không cho phép nàng chuyển ra bên ngoài. Diêu Thiện lắc đầu nói, dạng này không phải gạt tiểu hài từ sao? Nếu như không có lưỡng nghi thần quang, nàng có lẽ sẽ đối với thất bảo kim liên tâm động, có thể mình lưỡng nghi thần quang cũng không kém, không đáng bước lên đắc tội phù đồ chúa nguy hiểm, hoặc một cái không sai biệt lắm thần thông. Lão quy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi có ất một thần châm, thất bảo kim liên có thể cùng lưỡng nghi thần quang giống nhau sao? Địa dụng kim liên ngươi có thể diễn hóa ngàn vạn, lưỡng nghi thần quang có thể sao? Ngươi luyện cái âm dương kiếm trận đều phải tốn như vậy thời gian dài. Diêu Thiện không để ý lão quy, mà là đem hiện tại tông môn quy củ cùng Phục ma nói một lần, căn dặn hắn nói, ngươi biết phù đồ chùa tâm pháp, đạo thuật đều đừng nói cho bất luận kẻ nào, không thể đem các ngươi tông môn công pháp truyền ra bên ngoài. Phục ma mặt mũi tràn đầy mờ mịt, phù đồ chùa hiện tại quy củ, cùng ta gì làm? Hắn cũng không phải phù đồ chùa người, mà lại cái này thần thông là lão tổ tông sáng tạo, lão tổ tông muốn nói, bọn họ mạch này muốn truyền cho ai liền truyền cho ai. Hắn nô lên bộ ngực nhỏ, muốn nói bối phận, ta hiện tại cũng là phù đồ chùa lão tổ tông, tông môn đại bộ phận khẳng định không sánh bằng ta, tỷ tỷ đừng sợ bọn họ. Diêu Thiển nghe được dở khóc dở cười, vậy nhưng chưa hẳn. Thượng giới phù đồ chùa, hẳn là vẫn là từ Hồng Hoang thời kỳ tới được lão tiền bối, bằng không thì tông môn sẽ không cất ở đây sao lâu. Phục ma cũng không để ý, lâu bầu nói, tỷ tỷ, đây là phụ thân đã phân phó. Chỉ là ta trước đó đã quên, nhìn thấy trứng gà vàng mới nhớ tới, ngươi nhất định phải tu luyện. Diêu Thiển nghe hơi nghi hoặc một chút, Phục Ma, phụ thân ngươi có nói qua thân phận của ta sao? Nàng thế nào cảm giác trấn ma tháp chủ nhân trước cùng khí linh, giống như đều biết mình đồng dạng. Phục Ma lắc đầu, không có a, phụ thân liền để ta bằng vào cảm giác. Trứng tháng 5 năm 10, hắn hóa tự tại thiên giới, 8. Diêu Thiển lông mày cau lại, bằng cảm giác. Thế nhưng là cảm giác là có thể che đậy. Phục Ma làm trước thần khí khí linh, dù là hiện tại phẩm giai rơi xuống, cũng hẳn là có ngạo tức giận, có thể đối với mình lại như thế thân cận, bản thân cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải nói Diêu Thiển cảm thấy Phục Ma gần người, nàng linh giác hơn người, mọi người lại sáng chiều ở chung, nếu như hắn thực tình mang ác ý, không thể gạt được mình, nhưng nếu như ngay cả Phục Ma đều không biết mình bị từng dở cho đâu. Diêu Thiển rất thông minh, người thông minh đều có một cái đặc tính, suy nghĩ nhiều lo ngại, nàng cũng không thể tránh né. Một khi hoài nghi trấn ma tháp bản thân liền là âm như sau, đối với Phục Ma càng phát ra đề phòng, nhưng mà trên mặt ngược lại là càng thân cận. Phục Ma bản thân cũng không có phạm sai lầm, chỉ cần hắn không làm nguy hại mình sự tình, nàng là sẽ không đối với hắn có ý kiến, vậy ngươi đem thất bảo kim liên thần thông cho ta xem một chút. Mặc kệ trấn ma tháp chủ nhân trước muốn lợi dụng tự mình làm cái gì, đều không phải mình bây giờ có thể lĩnh hội, tựa như A Lăng lưu lại bố trí đồng dạng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà bọn họ cho chỗ tốt, thản nhiên nhận lấy chính là, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể không sợ khác người mưu hại. Vẫn là câu nói kia, nàng không sợ bị người làm quân cờ, có tiềm lực mới có thể bị người làm quân cờ, làm thực lực mình tích lũy tới trình độ nhất định, có thể quân cờ cùng chấp cờ người vị trí điên đảo cũng có khả năng, nàng xưa nay không cảm thấy mình là tốt lắm người. Cái này thần thông tới chính kịp thời, nàng trước đó hỏa kim quang phủ đều dùng xong, cũng không có tiếp tục bổ sung, lực phòng ngự quá yếu, hỏa cũng là lãng phí thời gian. Lưỡng nghi thần quang lực phòng ngự ngược lại thật là tốt, có thể thi triển một lần tiêu hao chân nguyên quá nhiều, nàng đang muốn tìm mấy cái pháp khí phòng ngự thay thế. Diêu Thiện lúc ban đầu 8 loại phù lục, cũng liền thần hành phù cùng trạm thần phù vẫn còn tiếp tục vẽ, cái khác phù lục đều từ bỏ, uy lực đều quá yếu, nàng cũng không có muốn tiếp tục tìm cao thâm hơn phù lục. Thời gian tu luyện đều không đủ, cái nào đến lúc suy nghĩ những này. Nàng đem lưu ly trải qua hảo hảo tu luyện, bản thân thức tỉnh đạo thuật liền đầy đủ ứng phó các loại tình huống. Diêu Thiển mục tiêu một mực rất kiên định, chính là vĩnh không dừng bước đi xuống. Không phải luyện đan, phù lục hoặc là luyện khí loại hình mọi người, thậm chí ngay cả đế quân đều chỉ là tạm thời điểm cuối cùng, không phải vĩnh hằng điểm cuối cùng. Vì cái mục tiêu này, cái khác hết thảy đều có thể từ bỏ. Phục Ma gặp tỷ tỷ nguyện ý tu luyện mình cho công pháp, không khỏi mặt mày hớn hở, liền vội vàng lấy ra dùng bối diệp ghi chép thần thông, đồng thời mắt to còn trông mong nhìn qua Chi Bảo, nàng có phải là đã quên mình cho mầm móng? Chi Bảo đương nhiên chưa, chỉ là vừa mới không có cơ hội nói, tỷ tỷ, Phục Ma lấy ra hạt giống đều là đồ tốt đâu. Nàng tay nhỏ cơ cơ, mới vừa rồi bị thu nhập động thiên ẩn dưỡng hạt giống đều bị ra, mỗi một hạt giống bên ngoài đều bao vây lấy một vòng lục ý, nàng duỗi ra non nớt ngón trỏ một nhân tới, đây là cây bối diệp, cây bồ đề hạt giống, địa dung kim liên, kim cương quả, tơ vàng máu táo hạt giống cũng có, những này là hoàng nha cốc hạt giống, cái này đoạn khô một bên trong có vạn hóa màu nấm. Diêu Thiện chỉ nghe được cây bối diệp, liền không nhịn được vui mừng nhướng mày, thật có cây bối diệp, nhanh chóng lên. Cây bối diệp là Phật môn dùng để ghi chép kinh Phật chí bảo, đây chính là thiên nhiên trưởng thành kim sách. Diêu Thiện nguyên anh trước kia, rất nhiều công pháp không làm cho thiên diễn bia tôi diễn, chính là không có luyện chế kim trang bản sự. Nàng cũng có thể để lão quy thay mình làm, nhưng nhiều lần, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi, cho nên nàng đều rất khắc chế. Hiện tại tiến giai nguyên anh, ngược lại là có thể tự chế, có thể kim trang cũng là muốn tài liệu. Nàng động thiên bên trong các loại vật phẩm đều có, chỉ có kim trang chế tác tài liệu không nhiều, bình thường tu sĩ cũng sẽ không có việc gì liền làm kim trang, đang nghĩ ngợi muốn hay không hất ra đám người, mua vào một nhóm đại tài liệu, cây bối diệp giải quyết ma túy phiền. Mọi người ngược lại là không nghĩ nhiều, tu hành kỹ nghệ bên trong nàng am hiểu nhất là vẽ bùa, mà bối diệp là thiên nhiên lá bùa, phẩm chất cùng cấp với thượng phẩm linh ngọc là muốn từ trong mỏ quặng khai thác, cây bối diệp chỉ cần ngắt lấy là được, nàng sẽ thích rất bình thường. Cây bồ đề cũng là Phật môn chí bảo một trong, nghe nói là dùng đến để thăng nội tính. Trường kỳ đeo có thể trợ giúp lĩnh ngộ kinh văn hàng nghĩa, nhưng kỳ thật chính là một loại khác dưỡng thần mục, chủ yếu dùng để mở rộng thần thức. Mặc dù động thiên bên trong đã có thật nhiều dưỡng thần mục lâm, nhưng là loại bảo bối này lại nhiều đều chê ít. Diêu Thiển một khắc cũng không chỉ hoán mà đem cây bồ đề trùng tại mình động thiên bên trong, chờ lớn lên lại phân nhánh tài bồi. Mà một đoạn khô mục bên trong vạn hóa màu nấm, là nhất làm cho nàng nhất cẩn thận, thậm chí đều không có để chi bảo sơ chạm, từ chi bảo chỗ lấy đi sau, thậm chí còn tại chi bảo nằm trên ma thân che lên một đạo sinh cương, liền sợ bọn họ bị vạn hóa màu nấm ảnh hưởng. Vạn hóa màu nấm là một loại độc nấm, mà lại là một loại độc tính theo thời gian vô hạn tích lũy độc vật, một đóa ngàn năm màu nấm để luyện ra chất độc, liền có thể trong nháy mắt độc chết một cái tu sĩ kim đan. Nếu như sinh thời gian dài càng dài, còn có thể nhắm vào nguyên anh, dương thần, thậm chí ngay cả tiên nhân đều có thể đối phó. Diêu Thiển tại từ doanh trong trí nhớ biết được, thời kỳ thái cổ có cái một linh thể tu sĩ, liền chuyên môn tu luyện vạn hóa màu nấm chất độc, đây cũng là Hoàng Tuyển Tông vạn hóa kiếp thủy sớm nhất phiên bản. Không hơn vạn hóa màu nấm hoàng độc tính quá lớn, không phải một linh thể không dám đụng vào, sau đó có người liền đem đạo thuật cải tiến, không còn dùng vạn hóa màu nấm. Nàng không sợ độc tính, cũng không dám tại động thiên loại độc thực, tuyển một cái ngăn cách tiểu không gian, đem khô một bỏ vào. Bất luận cái gì linh thực đều muốn thời gian mới có thể lớn lên, nàng còn trẻ, có thể chậm rãi nuôi đứng lên. Chờ những tiên ma kia một lần nữa tập kết cần thời gian, mọi người đem hết thảy đều bố trí tốt sau, lần nữa bế quan. Lần này Diêu Thiển mang phục ma vào mình động thiên, nhưng phục ma nhìn thấy chỉ là động thiên một bộ phận, đại xuân kia một mảnh bị ngăn cách. Nàng đem động thiên phân chia hai thế giới, đại bộ phận địa phương lợi dụng đại xuân bản thân năng lực ngăn cách, đừng nói phục ma, đoán chừng sư phụ tới, đều chưa hẳn có thể lập tức phát hiện. Phục Ma gặp tỷ tỷ cuối cùng chịu để cho mình đến động thiên, vui vẻ hoa tay múa chân đạo, hắn vẫn có phân tức, không dám dùng động thiên bên trong linh khí tu luyện, chỉ mắt ba ba chờ mong những thiên ma kia tới. Mà Diêu Thiển thì bế quan tu luyện thất bảo kim liên, nên bố trí hết thảy đều bố trí xong, còn lại liền không phải mình có thể nhúng tay, nàng thậm chí đều không thông qua linh ngâm giám thị toàn bộ bí cảnh, miễn cho bị kim tiên thiên ma phát hiện. Nàng không chỉ có mình bế quan tu luyện, thậm chí đều căn dặn Phục Ma mấy cái đều không cho nhúng tay, hết thảy mặc cho bí cảnh mình diễn hóa. Tây kia dung hợp địa mạch truyền chi đào hoa, tuy là ất mộc thần châm diễn hóa, nhưng cũng có mình bản năng, chỉ là thụ Diêu Thiển khống chế. Sinh trưởng phương hướng sẽ hướng nàng chờ mong phương diện tiến hóa. Bất quá khi nó nhận công kích sẽ điên cuồng phản kích, sẽ hút không chúng quanh chỗ có linh khí, thậm chí còn có thể rút ra địa mạch chi lực đối kháng, thẳng đến toàn bộ địa mạch năng lượng đều hao hết. Diêu Thiển đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, nhưng nàng tin tưởng không dùng tự mình ra tay, cái kia kim tiên thiên ma thì không cho loại tình huống này phát sinh. Cái này khỏa triền chi đào hoa dung hợp địa mạch. Thanh lãnh như ngọc khánh thanh âm tại bí cảnh bên trong vang lên, nguyên bản cảnh sắc thanh nhã bí cảnh, này lại đã trở nên chật vật không chịu nổi, nguyên bản lục ý giạt rào mặt đất, bị từng cây sợi đằng quật lật qua lật lại đến mấp mô. Nguyên bản tươi non linh nấm cũng bị dây leo đập nát hơn phân nửa, chỉ để lại lẻ tẻ nhỏ đóa lẻ loi trơ trọi cuộn lại tại đen nhánh trên mặt đất bên trên. Bốn phía đều là điên cuồng vặn vẹo đen nhánh dây leo, một cỗ màu hồng khí thể từ nở rộ đào hoa bên trong phun ra. Dây leo thô nhất một cây dây leo, bị một con thon dài như ngọc tay nắm chặt, bất kỳ cái gì dây leo như thế nào điên cuồng co rúm, cái tay này từ đầu đến cuối vững vàng duy trì bất động, thậm chí còn đang chậm rãi đem triển chi dây leo từ lòng đất rút ra. Tất cả thiên ma đều nín hơi nhìn xem một màn, chờ lấy đại nguyên soái đem cái này khỏa triển chi đào hoa chế phục, lại không nghĩ bên tai vang lên như thế một câu. Chúng ma không khỏi có chút chố mắt ngẩng lên đầu nhìn lại. Giữa không trung phía trên, một dung mạo như ngọc tuổi trẻ thiên ma mắt túi xuống nhìn trong tay dây leo nửa ngày, vung lỏng tay ra bên trong bị ràng buộc dây leo, chủ dây leo một được tự do, lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào trong đất, hoàn toàn không để ý ở lại bên ngoài thân thể. Kia thiên ma khỏe miệng hơi động một chút, tựa hồ cười cười, mắt đen thản nhiên đảo qua đầy trời cuồng vũ dây leo, những này dây leo giống như bị một loại nào đó duệ khí trong nháy mắt cắt chém, tráng kiện cành dồn dập rơi xuống đất. Dây leo chỗ đứt lộ ra màu xanh lá nhạt, thấm lòng người phi chất lỏng, nhưng mà những này bị chặt đứt dây leo hay cùng chủ dây leo đồng dạng, không lo nổi vết thương hướng trong đất chui, khoảnh khắc về sau, nguyên bản to ra đến chiếm cứ toàn bộ bí cảnh triển chi đào hoa, liền biến thành tiểu tiểu một đoàn cuộn lại trong lòng đất, nhỏ tiểu phấn nộn cánh hoa khẽ đung đưa, hoàn toàn không gặp vừa rồi hủy đi bí cảnh cuồng bạo. Chúng ma không khỏi khâm phục nhìn qua chủ soái, thật không hổ là nguyên soái. Mấy hơi công phu liền chế phục triển chi đào hoa, chỉ là tại sao không giết căn này dây leo? Nguyên soái cũng không để ý tới thủ hạ ngu xuẩn nghi vấn, mà là lạnh lùng hỏi, phụ cận ở cái nào mấy cái gia tộc? Hắn vóc người cực cao, dung mạo như ngọc, khí chất tuấn nhã, nếu như thay cái tình huống, cho dù ai đều sẽ nhận làm là một đức đạo cao chân, mà không phải một phương thiên ma quân chủ soái. Mấy cái hình thái không đồng nhất nam nữ thiên ma nơm nớp lo sợ đứng dậy, mỗi một cái đều có dương thần tu vi, có thể tu vi của bọn hắn tại thiên ma trong quân không đáng chú ý, nguyên soái thân binh thấp nhất cũng muốn là nhân tiên cấp bậc. Ma nhỏ gặp qua nguyên soái, các gia chủ quỳ trên mặt đất, run rẩy hành lễ, liền phảng phất nhân tộc dần dần già đi lão nhân, mà không phải thân thể khỏe mạnh dương thần thiên ma. Chủ soái hỏi, các ngươi ở đây ở bao lâu? Bẩm nguyên soái, ma nhỏ xuất gia tộc ở chỗ này ở 800 năm. Ma nhỏ gia tộc ở đây ở 1000 năm. Các gia chủ dồn dập nói gia tộc ở chỗ này trú đóng thời gian, từ 1000 năm đến 300 năm 500 năm không giống nhau, thời gian đều không dài. Đây cũng là tiểu gia tộc bi ai chỗ, đại bộ phận duy trì niên hạn đều không dài, tùy thời đều có bị gồm tâu nguy hiểm. Nguyên soái nghe vậy không thể phủ nhận, ánh mắt lần nữa thản nhiên rơi vào triển chi đào hoa run nhẹ nhẹ, lần nữa phun ra vô số màu hồng khí vụ. Những này khí vụ bên trong ngậm lấy đại lượng hạt giống, hắn hóa tự tại thiên rất nhiều thực vật, đều có độc chiếm tính, nhất định phạm vi lãnh địa bên trong chỉ có thể có một gốc, chỉ có tại lâm nguy lúc mới có thể phun ra hạt giống sinh sôi. Chiến chi đào hoa cũng là trong đó một loại, hiển nhiên nó là cảm giác được nguy hiểm, phát động cuối cùng nhất sinh sôi bản năng, bắt đầu phun ra hạt giống. Đương nhiên chờ nó phát hiện mình không có gặp nguy hiểm sau, lại sẽ lập tức đem phun ra hạt giống lần nữa thôn phệ. Nguyên Soái có chút nhíu mày, xem ra là thật không có khai linh, hắn có chút hăng hái hỏi, "Trừ Kiếm Phong, ngươi thế nào nhìn?" Nguyên Soái cha hỏi chính là một áo đen nam tu, hắn dung mạo nguyên bản cũng rất là tuấn mỹ, chỉ là từ mi tâm khi đến ba chỗ một đầu vết sẹo phá hủy phần này tuấn mỹ, nhắc tới đầu vết sẹo cũng không phải đặc biệt rõ ràng, lại giống như một sợi tơ hồng, tựa hồ muốn cả khuôn mặt một phân thành hai, nhìn xem rất là quỷ dị. Nguyên Soái cha hỏi về sau, rất nhiều ác ý ánh mắt như có như không rơi vào trên người hắn, hắn tựa hồ hồn nhiên không hay nói, cái này là nhân tộc kiến tạo bí cảnh. Chương 511, hắn hóa tự tại thế giới, 9. Vì sao là nhân tộc bí cảnh? Nguyên Soái tại bí cảnh đi vài bước, nhìn thấy bị triệt để thúc cưới phong cảnh, cau mày, lần nữa bất mãn nhìn thoáng qua triển chi mẫu đơn, xuân vật chính là xuân vật, xinh đẹp như vậy phong cảnh liền như thế phá hủy. Trừ Kiếm Phong nói mà không có biểu cảm gì, trực giác. Thứ nhất bí cảnh hắn liền xác định nơi này nguyên chủ nhân là nhân tộc, không có bất kỳ cái gì lý do, chính là cảm giác. Tựa như hắn có thể dựa vào trực giác, dễ như trở bàn tay phân biệt nhân tộc, ma tộc. Hắn cái này vừa nói, lúc trước đến bí cảnh cao đẳng thanh niên tiên ma cười khẩy nói, xem ra trừ tướng quân đối nhân tộc ý nguyên nhớ mãi không quên. Lời này ít nhiều có chút chu tâm, ám chỉ Trừ Kiếm Phong trong lòng còn treo nhớ kỹ nhân tộc, đây đối với người gian tới nói, là nghiêm trọng nhất chỉ trích. Hắn hóa tự tại thiên giới thiên ma cũng là tự xưng là ma, bọn họ cũng không cho rằng ma là nghĩa xấu, ngược lại lấy làm tự hào, cũng nhất xem thường tu hành giới sinh linh, luôn cảm thấy bọn họ là thấp sinh vật, không xứng chiếm cứ tài nguyên như thế phong địa phương giàu. Trừ Kiếm Phong loại này, từ nhân tộc chuyển biến tới đoạn ma, tự nhiên cũng không bị bọn họ quy kết làm đồng loại, hắn dạng này là ma tộc bên trong thấp nhất tồn tại, so nô lệ còn không bằng. Mọi người đối với Nguyên Soái đối với hắn coi trọng như thế, lòng mang bất mãn, không phải bất mãn Nguyên Soái, mà là bất mãn hắn thế mà lấy ti tiện chi thân định bợ định nọt Nguyên Soái, quả thực tội không thể tha. Trừ Kiếm Phong cũng không tiếp lời, mà là cúi đầu tiếp tục giải thích nói, địa mạch khó tìm, không phải tu vi cao liền có thể tìm được, bí cảnh chủ nhân trước hẳn là một thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính tu sĩ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chần chờ nói bổ sung, cảm giác càng hẳn là một thuộc tính. Nguyên Soái có chút nhíu mày, vì sao càng khuynh hướng là một thuộc tính? Trừ Kiếm Phong nói, ta trước kia chỗ đại lục, có mấy cái dương thần tiểu tu, đều sẽ đem tự thân mệnh mạch cùng địa mạch dung hợp, dạng này dù không có thể phi thăng, nhưng cũng có thể cùng địa mạch đồng sinh cộng tử, những tu sĩ này đại bộ phận lấy thủy mộc làm chủ. Nói lý lẽ địa mạch bình thường chôn sâu dưới mặt đất, thổ thuộc tính hẳn là lại càng dễ tìm tới, có thể đại bộ phận địa mạch đều càng thân cận nước một thuộc tính, ta biết thủy thuộc tính tu sĩ đều có rất ít kiên nhẫn kinh doanh bí cảnh bên trong linh thực. Linh thực trồng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản, nếu như không có một thuộc tính công pháp phụ trợ, quang là mỗi ngày nổ cỏ bón phân, liền sẽ đem tất cả thời gian tu luyện chiếm cứ. Bởi vậy đại năng động phủ linh thực đều là đồng tử tài bồi. Cái này bí cảnh chủ nhân trước hẳn là vô ý luân lạc tới hắn hóa tự tại thiên giới, bên người hẳn là cũng không có đồng tử, không phải một linh thể, sẽ không đem bí cảnh quy hoạch như thế chỉnh tề. Cao giai linh thực không dễ sinh trưởng, đê giai linh thực sinh mệnh lực so cỏ dại càng thịnh vượng, mấy ngày mặc kệ, liền dễ dàng tại bí cảnh bên trong sinh sôi. Cái này khỏa triển chi mẫu đơn, có thể là vô ý tới đây, trước kia thụ bí cảnh chủ nhân không chế, chủ nhân trước khi đi, có thể là vì thủ hộ bí cảnh, mới khiến cho nó cùng địa mạch dung hợp. Địa mạch nói là chôn sâu lòng đất, nhưng kỳ thật là tại độc lập không gian, trừ phi là địa mạch ngẫu nhiên hiện hiện thời điểm, hạt giống vừa vặn rơi xuống đất mạch bên trong, mới có thể trời sinh cùng địa mạch dung hợp, nhưng loại tình huống này so đế quân càng hiếm thấy, đại bộ phận thực vật cùng địa mạch dung hợp đều là tu sĩ thúc đẩy. Trừ Kiếm Phong nói mặt lộ vẻ hoang mang, chỉ là vì sao muốn để triển chi đào hoa dung hợp địa mạch? Đều có thể tìm tới địa mạch, vẫn là một thuộc tính tu sĩ, tuyển khỏa tốt hơn linh thực không được sao? Triển chi đào hoa lực công kích bình thường, cũng không có độc đáo dược hiệu, đây không phải lãng phí sao? Nguyên Soái nói, triển chi đào hoa lấy linh lực mà sống, sinh mệnh lực cường hãn, bản thân lại không dược hiệu, không phải tốt nhất thủ hộ bí cảnh ma thực. Trừ Kiếm Phong bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên Soái anh minh. Lấy hắn kín đáo tâm tư, thế nào khả năng không ngờ rằng điểm ấy, chỉ là cho Nguyên Soái cung cấp triển lộ uyên bác tri thức cơ hội. Nguyên Soái giống như cười mà không phải cười, Trừ Kiếm Phong cho vặt, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng chính là thích phần này hiểu rõ tình hình tức thời. Người bên ngoài đều nói hắn khẩu Phật tâm xà, không có nửa điểm trung tâm, sớm muộn muốn phản bội. Có thể chẳng lẽ những này miệng lưỡi vụ bè, sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện xuẩn vật, liền có thể bảo trì trung thành. Thật gặp được nguy hiểm sinh mệnh sự tình, còn không phải nên trốn thì trốn, nên phản bội phản bội. Đều là giống nhau chất lượng, hắn tại sao không thể tuyển cái càng lấy niềm vui giữ ở bên người? Hắn nhìn xem triển chi đào hoa thu nhỏ sau triệt để hiện ra động phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước nghiêng đầu phân phó mang đến các gia tộc giải, các ngươi đi vào trước tìm kiếm. Mấy cái dương thần thiên ma hai mặt nhìn nhau, nội tâm là một triệu cái không vui, có thể Nguyên Soái mệnh lệnh không có ma dám vi phạm, chỉ có thể nâng lên tinh thần, mang theo tộc nhân đi vào. Thanh niên kia thiên ma cũng kích động nghĩ cùng một chỗ tiến vào, thừa cơ triển hiện thực lực mình, nếu có được đến Nguyên Soái nhìn với con mắt khác, thu mình vì thân vệ, còn cần sầu tiền đồ sao? Nguyên Soái liền khỏe mắt liếc qua đều không có quét một chút, thẳng phân phó nói, ngươi lưu lại. Dù sao cũng là tộc bá con trai, dù là huyết mạch không tính quá thuần khiết, cũng là tộc bá huyết mạch duy nhất, cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Thanh niên tiên ma muốn nói chuyện, nhưng bị phía sau bốn cái dương thần thị vệ dễ nói tốt xấu khuyên ngăn. Có thể để cho triển chi đào hoa cùng địa mạch dung hợp tu sĩ, rõ ràng tu vi không yếu, bí cảnh bên ngoài có thể không có nguy hiểm, có thể trong động phủ liền không nhất định, vẫn là để những cái kia hạ ma đi trước dò đường càng tốt hơn. Tiểu chủ tử nếu là ra cái gì vấn đề, bọn họ chết liền thôi, còn muốn nhà ma cùng theo muốn chết không được, cho nên mấy cái này thị vệ vô luận như thế nào cũng sẽ không để tiểu chủ nhân đoạt công lao này. Lúc này Trừ Kiếm Phong đã lấy ra xa hoa hoàn toàn để nguyên soái tọa hạ chờ, còn thả ra mấy tên hầu ma cho nguyên soái rót nước pha trà. Cái khác thiên ma thấy hắn như thế, hận đến trong mắt đều đỏ, liền biết cái thằng này không phải hàng tốt. Hết lần này tới lần khác nguyên soái sủng ái nhất chính là hắn. Những cái kia phàm ma gia tộc theo thứ tự đi vào, trong động phủ không hề có động tĩnh gì, một canh giờ, hai canh giờ. Nguyên soái hai mắt hơi đóng, tựa hồ giống như là nhập định tu luyện, Trừ Kiếm Phong cũng an tĩnh khoanh tay đứng đấy. Thiên ma đám thân vệ cũng không rên một tiếng, muốn tu luyện đến tiên nhân tu vi, điểm ấy tính nhẫn mại vẫn có. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên soái đột nhiên mở to mắt, chậm rãi nói, chết hết. Đi vào sáu cái gia tộc, mấy mươi ngàn tên thiên ma đều chết hết, mà những sinh mạng này ở trong mắt nguyên soái nhưng mà chỉ là một con số, bên trong có chúng ta ma tộc thần hồn khối lỗi, xem ra bí cảnh chủ nhân trước tu vi cũng không tệ lắm. Hắn trên miệng nói khích lệ, nhưng trên mặt nguyên bản vi vi đích tiêu ý đã thu liễm, đừng nói là Trừ Kiếm Phong, phàm là bên người hơi thân cận thiên ma đều biết chủ soái là tức giận. Kỳ thật ma tộc ở giữa tương hỗ tàn sát, luyện chế khôi lỗi cũng không kỳ quái, thậm chí ma tộc, nhân tộc ở giữa riêng phần mình lấy thân thể đối phương làm vật liệu luyện khí, đều là tầm thường nhất sự tình, ai cũng không còn như vì việc này cố ý tức giận. Có thể chạy đến địch quân ngay dưới mắt, vậy vậy ở lại mấy ngàn năm, còn đem địch quân sinh linh xem như tu luyện tài liệu, đây chính là khiêu khích. Nguyên soái tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ đã là trong tộc thiên kiêu, một đường thuận buồm xuôi gió tu luyện tới kim tiên, cho tới nay không bị qua cái gì khó khăn chắc trở. Quân đoàn chủ soái chỉ là hắn ma sinh lý lịch một cái tô điểm, cũng không phải là điểm cuối cùng, dạng này tự cao tự đại tính tình, lại thế nào tha thứ loại này công nhiên khiêu khích mình quyền uy sự tình xuất hiện. Hắn đứng dậy nói, vào xem. Chúng thiên ma hai mặt nhìn nhau, một giống như cột điện tráng hán đi ra, chắp tay hành lễ sau, tiếng như hồng đồng hồ nói, thuộc hạ nguyện trước nhập động phủ vì nguyên soái tìm tòi hư thực. Đi như vậy nhiều ma tộc, không đến một ngày liền đều chết sạch, hiển nhiên trong động phủ tính nguy hiểm không nhỏ. Nguyên soái thân phận tôn quý, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Thân vệ đều không nghĩ hắn tự mình đi vào, vẫn là bọn hắn trước vào xem. Tráng hán là thân vệ thủ lĩnh một trong, cũng là nguyên soái tộc nhân, xưa nay cho là mình là nguyên soái người thân tâm phúc, cùng Trừ Kiếm Phong loại kia a duôn định hót ma nhỏ không giống, hắn là dựa vào thực lực và trung tâm đi cho tới hôm nay địa vị này. Trừ Kiếm Phong y nguyên mắt túi xuống đứng tại nguyên soái phía sau, không nói một lời, hắn cho tới nay cũng bất quá dương thần tu vi, là những này ma bên trong thực lực thấp nhất, không đến lượt mình phát biểu. Nguyên soái thản nhiên nói, bên trong hữu kim tiên khối lỗi, các ngươi không phải là đối thủ. Chúng ma nghe vậy giật nảy cả mình, chẳng lẽ bí cảnh chủ nhân là thiên tiên hoặc là huyền tiên tu vi? Hắn hóa tự tại thiên giới cùng tu hành giới đồng dạng, các nhà phương thức tu luyện khác biệt, ngang nhau cấp phân chia cũng không giống. Nhưng mà luyện khí sĩ đẳng cấp phân chia thuận tiện dễ nhớ, cũng lưu truyền rộng rãi, mọi người cũng vô ý thức đem đẳng cấp này làm thực lực phân chia tiêu ký, đối ngoại luôn luôn lấy tiêu chuẩn này cân nhắc đối thủ thực lực. Nguyên soái nói, có thể luyện chế kim tiên khối lỗi, tối thiểu cũng muốn là huyền tiên. Hắn trên mặt lần nữa hiện hiện ý cười nhợt nhạt, khó trách ta không có phát giác. Nếu như là huyền tiên ở chỗ này, hắn không có phát hiện cũng không tính là phạm sai lầm, dù sao tu vi cao mình hai cấp bậc. Nguyên soái cố ý xem nhẹ, có thể tu luyện tới huyền tiên, có mấy cái sẽ là đơn đả độc đấu. Bên người không có mấy cái yêu sủng, nô bộc vẫn là huyền tiên sao? Thế nào khả năng độc thân luân lạc tới hắn hóa tự tại thiên giới? Hắn cần một lời giải thích mình chỉnh mạng công việc lý do. Đương nhiên chỉ dựa vào lý do này không cách nào triệt để thoát tội, trừ phi trong động phủ có thể làm cho mình lấy công chuộc tội đồ vật. Hắn dẫn đầu nhanh chân đi vào, thân làm chủ soái, muốn tướng sĩ trung tâm, nhất định phải xung phong đi đầu. Đám thân vệ theo sát sau, Trừ Kiếm Phong cũng không chút do dự đi theo nguyên soái phía sau. Trong động phủ cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng nếu như mình hiện tại do dự nửa hơi, đều sẽ bị bên cạnh nhìn chằm chằm đám thiên ma chặt xuống đầu. Thanh niên thiên ma đã sớm kéo lại nguyên soái ống tay áo, "Nguyên soái, ta cùng ngươi đi vào chung." Nguyên soái nhíu mày, nhẫn lại tính tình giải thích, "Bên trong quá nguy hiểm." Thanh niên thiên ma ưỡn ngực, "Có nguyên soái tại, ta không sợ." Nguyên soái mỉm cười cười một tiếng, "Không còn khuyên nhiều, mình muốn tìm chết, ai có thể khuyên được. Xem ở đồng tộc phân thượng, có thừa lực thời điểm có thể giúp một cái, nếu là Úc còn không mang nổi mình Úc, ai sẽ bảo hộ hắn?" "Theo ngươi." Nguyên soái không ngừng bước, cơ hồ là mang theo thanh niên thiên ma đi vào động phủ, phía sau mấy cái dương thần thiên ma đều hận không thể đem tiểu chủ nhân tay chân trói lại, mang về lao chủ nhân bên người, làm sao hắn đều tiến vào động phủ, đám người cũng chỉ có thể tiến vào. Phục Ma nhìn thấy như vậy nhiều ngày ma đi vào, hưng phấn đến nhỏ mặt đỏ dần, hắn cuối cùng có thể ăn no nê. Diêu Thiện này lại cũng kết thúc tu luyện, chuyên chú nhìn trong động phủ tình huống, tại ngoài động phủ, nàng lo lắng bị Kim Tiên Tiên Ma phát hiện, không có lợi dụng linh nấm nhìn trộm, cũng nhìn trộm không được, triển chi đào hoa nổi điên, đem hơn phân nửa linh nấm đều hủy hoại. Nhưng là động phủ là trấn ma tháp hóa thân, có Phục Ma tại, bọn họ có thể tùy ý điều tra bất luận cái gì một chỗ mà không bị người chú ý. Giọng nói của nàng nhu hòa mà tỉnh táo nhắc nhở Phục Ma, những này cơ hồ đều là cấp bậc tiên nhân tiên ma, động phủ không cách nào trực tiếp luyện hóa. Lời này giống như một chậu nước lạnh tưới vào Phục Ma, hắn bung thong cái đầu nhỏ mệt mỏi lên tiếng. Diêu Thiện sờ lên hắn cái đầu nhỏ, ngươi tiểu sư thúc lưu lại những khôi lỗi kia, đầy đủ đối phó nhân tiên tiên ma, chờ bọn hắn đều chết hết liền có thể hấp thu. Một cái hóa thân ném đi liền mất đi, bản thể là ngàn vạn không thể hiện lộ. Phục Ma gật gật đầu, ta biết. Lão Quy cũng an ủi hắn nói, chờ bọn hắn phát hiện rừng đảo, liền sẽ cách mấy năm liền tiến tới một lần, tế thủy trường lưu không thể so với duy nhất một lần mua bán tốt hơn. Phục Ma ngẩng khuôn mặt nhỏ tròn, đối với Diêu Thiện ngọt ngào cười, "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không xúc động." Nói xong rồi không nhúng tay vào chính là không nhúng tay vào, hắn cũng không có nắm chắc đối phó Kim Tiên Tiên Ma. Chương 512, hắn hóa tự tại thiên giới, 10. Diêu Thiện bọn người không có âm thầm động thủ, dù là đối mặt Trừ Kiếm Phong đều là kiên nhẫn chờ đợi, hắn luôn có cùng đại bộ đội tách ra thời điểm, nếu như không có, cũng là hắn vận khí tốt, liền không động thủ. Nhưng mà cho dù Diêu Thiện không có âm thầm ra tay, tiến vào động phủ đám thiên ma, đi được cũng không thuận lợi. Bị luyện thành thư linh đại ma thần nhóm, không khác biệt công kích hết thể sinh linh, hoàn toàn không quan tâm đối diện là không là tộc nhân mình. Loại này không khác biệt công kích, để Diêu Thiện chết dùng bọn nó đối địch tâm, loại này địch ta không phân đồ chơi, cũng chỉ có thể cầm làm âm thầm, chính diện chiến trường tuyệt đối không thể phóng xuất, bằng không thì địch nhân còn chưa có chết mấy cái, mình người đã bị giết đến không sai biệt lắm. Nàng cũng lần thứ nhất tận mắt thấy đại thiên ma thực lực, trước kia chỉ cảm thấy thiên ma sẽ chỉ chế tạo tâm ma, thực lực bình thường, có thể hiện tại xem ra, vẫn là mình kiến thức đến quá ít, đại bộ phận thiên ma vẫn là đao thật thương thật cứng rắn, cùng các tu sĩ không có gì khác nhau. Cái gọi là thần hồn công kích, ước chừng là bọn họ tiến vào tu hành giới lúc, chỉ có thể lấy thần hồn hình thức tồn tại, cho nên chỉ có thể thần hồn công kích. Diêu Thiện hỏi Phục Ma, ngươi chủ nhân diện sát thiên ma lúc, bọn họ là hồn thể vẫn là bản thể? Phục Ma nghĩ nghĩ nói, đại bộ phận đều có pháp thân, cũng có cá biệt thiên ma là hồn thể, tỉ như nói thiên tâm ma. Rất sớm trước kia tâm ma chính là chỉ thiên tâm ma, bất quá bây giờ tâm ma chủng loại nhiều lắm, nói lên thiên tâm ma lúc sẽ không thay vào tâm ma. Diêu Thiện hỏi, ngươi chủ nhân là tại hắn hóa tự tại thiên giới sát thiên ma? Phục Ma nói, không nhất định, có đôi khi tại tu hành giới, có đôi khi tại hắn hóa tự tại thiên giới, có đôi khi sẽ còn đi vực ngoại. Diêu Thiện mí mắt giật một cái, thượng giới thiên ma có thể lấy thực thể xuất hiện. Phục Ma nghĩ nghĩ nói, giống như rất bao lớn thiên ma đều có thể. Phụ thân ký ức quá xa xưa, khi đó tu hành giới vẫn là hồng hoang đại lục, bất phân cao thấp giới. Diêu Thiện nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi tiếp, sư phụ nói lên giới có vực ngoại chiến trường, nơi đó bất luận kẻ nào đều có thể vào bên trong, nàng còn tưởng rằng chỉ có vực ngoại chiến trường mới có thể để cho ma tộc bản thể tiến vào. Không nghĩ tới thượng giới cũng có thể, như vậy kia con bướm uy hiếp liền lớn, nếu có thể tại hạ giới giết nàng liền tốt. Phục Ma đối sát ý mẫn cảm nhất, cảm giác được tỷ tỷ sát ý sau, đầu tiên là không minh bạch tỷ tỷ muốn giết ai, nhưng lại một nghĩ lại đã nghĩ thông suốt, tỷ tỷ muốn giết kia con bướm. Diêu Thiện không nghĩ Phục Ma như thế mẫn cảm, tán thưởng sờ sờ tiểu trọc đầu, nàng là phiền phức, nếu như tại thượng giới có thể chân thân tới, ta cơ bản không có phản kháng chỗ trống. Nàng thậm chí không cần ra tay, quang tu vi áp chế, liền để cho mình không có lực phản kháng chút nào. Diêu Thiện nghĩ đến trúc cơ lúc đó, đối mặt Kim Đan Tạ Linh Tiên, đánh người đau đến đều là mình, tâm tình liền mười phần không tốt. Kia con bướm hẳn là thiên tiên tu vi a. Nhân tiên cùng thiên tiên thực lực sai biệt so lệch trời còn sâu a. Nhất biện pháp tốt vẫn là ở hạ giới giết nàng, thế nhưng là hạ giới bảo hộ không chỉ có là mình, cũng bảo hộ nàng, ai biết cái này con bướm có mấy cái hóa thân. Ác mộng mê bướm luyện chế hóa thân liền như vậy dễ dàng sao? Diêu Thiện không hiểu. Phục Ma chần chờ một lát, tỷ tỷ nếu có thể áp chế tu vi, chậm thượng 1-200 năm tiến giai dương thần, để cho ta khôi phục thêm chút thực lực, ta có thể thiết lập ván cục cùng tỷ tỷ cùng một chỗ liên thủ giết nàng. Diêu Thiện hai mắt tỏa sáng, nàng có thể là hóa thân đến đây, ngươi còn có thể thông qua hóa thân diện sát bản thể. Phục Ma vô ý thức nhô lên bộ ngực nhỏ, đương nhiên có thể. Nói xong lại cảm thấy mình phóng đại, thẹn thùng bổ sung nói, cũng không phải nói bất luận cái gì thiên ma đều được, nhưng ta có thể khóa chặt nàng thần hồn khí tức, cho dù là thông qua hóa thân, cũng có thể trọng thương nàng bản thể. Mà lại hóa thân cũng là muốn độ kiếp, nàng cũng không có khả năng luyện chế quá nhiều. Phục Ma dừng một chút, có chút nhìn có chút hả hê nói, nguyên thần thứ hai tài liệu luyện chế đều rất chân quý, nàng liên tiếp tổn thất như vậy nhiều hóa thân, khẳng định rất đau lòng. Lời này để Diêu Thiện, Chi Bảo, Lão Quy đều âu sầu trong lòng gật đầu. Diêu Thiện khí vận như thế tốt, trong tay đồ tốt vô số kể, đều không có quá nhiều thích hợp luyện chế nguyên thần thứ hai tài liệu. Hắn hóa tự tại thiên giới như thế nghèo, kia con bướm dù là thân phận không thấp, chỉ sợ cũng không có quá nhiều tài liệu a. Diêu Thiện suy nghĩ, trừ phi nàng chỗ dựa là cha mẹ ruột, bằng không thì còn có thể có sư phụ cùng Bất Lão Xuân tiền bối hào phóng. Hóa thân có rất nhiều loại, có chút chỉ là tùy thân luyện chế, cũng tỉ như Diêu Thiện trải bảo tử, thảm vi khuẩn, những này cũng thuộc về với hóa thân, nhưng bản thân không có cái gì năng lực, cũng liền có thể điều tra phía trước tình huống, đoạn mất cũng liền đoạn mất, đối nàng bản thân không tổn hao gì. Khả năng ngăn địch giết người, còn có thể thao túng huyễn thuật hóa thân, đều là nguyên thần thứ hai, không chỉ cần phải thượng hạng tài liệu, còn phải tốn tâm tư tế luyện, thậm chí càng thay hóa thân độ kiếp, số lượng càng nhiều, kiếp số càng lớn. Diêu Thiện tại sao nguyên anh kiếp số như thế lớn? Cũng bởi vì nàng cuồng ngạo, không chỉ có trực tiếp thay Chi Bảo độ kiếp, còn một hơi độ hai cái hóa thân kiếp, cũng thua thiệt thiên đạo là mẹ ruột nàng, liền tiểu tiểu giáo huấn một trận phản nghịch con gái nhỏ, đổi thành người khác sớm chém thành khói bụi. Diêu Thiện nói, nếu như ngươi có thể hiệp trợ ta giết ác ngộng mê bướm, ta liền dốc hết toàn lực giúp ngươi tu luyện. Phục Ma trừng to mắt, khờ dại hỏi, tỷ tỷ bây giờ không phải là dốc hết toàn lực sao? Diêu Thiện cười cười, ta hiện tại là giúp ngươi, lại không có chậm trễ tự mình tu luyện, ta nói dốc hết toàn lực là chỉ, trọng tâm đều chuyển qua giúp ngươi khôi phục bên trên. Phục Ma rất là tâm động, nhưng vẫn là như nói thật, tỷ tỷ, coi như ngươi giúp ta khôi phục thực lực, tại hạ giới ta cũng nhiều lắm là có thể thi triển dương thần thực lực, thượng giới ngược lại là có thể tận lực thi triển, có thể phụ thân đã cảnh cáo, nói ta là thần khí, không thể chia ra quá nhiều. Hắn nói dừng lại, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, lắp bắp nói mấu chốt nhất một chút, ta khôi phục cần rất nhiều rất nhiều rất nhiều năng lượng. Hắn quá tham ăn. Diêu Thiện bị hắn chọc cười, vậy ngươi có thể hạ giới đối phó ác ngộng mê bấm sao? Khôi phục bản lãnh này cần bao nhiêu năng lượng? Phục Ma thốt ra, cái này có thể lượng không nhiều, muốn chiếu vào ngày hôm nay trình độ, ta cơ bản hút vào tầm 10 năm là đủ rồi. Lão Quy khỏe miệng co giật, ngươi vừa mới ăn 50.000 cái thiên ma, muốn liên tục không ngừng ăn được tầm 10 năm, hắn hóa tự tại thiên giới sẽ bị hắn ăn sạch à? Diêu Thiện ngược lại là rất bình tĩnh, chủ yếu vẫn là trong đó 6 cái dương thần a. Cái khác thiên ma đều có thể bỏ qua không tính. Phục Ma gật gật đầu, đúng. Diêu Thiện lại hỏi, trừ thiên ma, minh giới, tu la giới tu sĩ cũng có thể bổ sung ngươi năng lượng à? Phục Ma lại lộ ra chiêu bài ngại ngùng nụ cười, kỳ thật chỉ nếu có thể lượng, ta đều có thể hấp thu, nhưng mà chủ nhân trước cùng phụ thân đều không cho ta hút tu hành giới sinh linh. Diêu Thiện nhìn hắn một cái, thâm thiên nói, ngươi chủ nhân cùng phụ thân nói đúng, thực lực và nghĩa vụ là xứng đôi, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ngươi sinh ra chính là vì thủ vệ tu hành giới, nếu như ngày nào vì thực lực bản thân, tùy ý tàn sát sinh linh, dù là người khác không thu được ngươi, thiên đạo cũng có thể giết ngươi. Khí linh cũng là muốn độ kiếp, nếu như hắn liên lụy nhân quả quá nhiều, thiên đạo khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Diêu Thiển lời này không phải rót canh gà, mà là thật tâm dạy bảo, phục ma năng lực quá lớn, nếu như không có dạy tốt, để hắn đi nhầm đường, cái này hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Phục ma cái hiểu cái không, bất quá nghĩ đến Diêu Thiển nguyên anh thiên kiếp, vẫn là hơi đánh run một cái, mới không muốn trải qua tỷ tỷ loại kia thiên kiếp. Lão Quý hỏi, ngươi nghĩ tại minh giới, tu la giới đều cài đặt bí cảnh. Diêu Thiển gật đầu nói, đúng à, hắn muốn năng lượng lỗ hổng như vậy lớn, cũng không thể nhìn chằm chằm một chỗ hao, cũng chỉ có thể nhiều tuyển mấy nơi. Tế thủy trường lưu là tốt, nhưng hiệu suất cũng không cao, bất quá bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể rộng tung lưới, mò cá, ta còn muốn đến một cái có thể thỏa thích hấp thu nơi tốt. Lão Quý tò mò hỏi, cái gì nơi tốt? Diêu Thiển nói, hoàng tuyển bí cảnh. Lão Quý bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, hắn thế nào đã quên cái này nơi tốt? Nơi đó có thể vào tu sĩ đều là nguyên anh, dương thần, nhân tiên cấp bậc, kim tiên trở lên quỷ tu cũng không thế nào cần tôi dương quả, bọn họ muốn tìm lợi hại hơn linh thực. Lấy Thiển Thiển tu vi, nguyên anh, dương thần lẽ ra có thể đối phó, nhân tiên bọn họ khó đối phó, nhưng có thể dùng phục ma bản thể. Lão Quy tràn đầy phấn khởi hỏi, kia tu la giới đâu? Ngươi dùng cái gì hấp dẫn huyết ma? Diêu Thiển nói, đến lúc đó lại nói, trước đem những ngày này mà giải quyết. Nàng phân phó phục ma nói, khác đều hút sạch, lưu mấy cái tìm kiếm cho ta hồn. Phục ma một lời đáp ứng, tỷ tỷ biết tư liệu càng đầy đủ, đối với mình càng có lợi. Những cái kia kim tiên khôi lỗi cũng không phụ Diêu Thiển chờ mong, diệt sát rất nhiều nhân tiên tiên ma, phục ma đem thân thể bọn họ hấp thu, chỉ chừa thần hồn cho Diêu Thiển siêu hồn. Diêu Thiển cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, tuyển một cái tu vi cao nhất, dùng tinh hà thiên ý trước định trụ thần hồn, lại siêu hồn. Có thể lên làm nguyên soái thân vệ, gia thế đều bất phàm, đối với hắn hóa tự tại thiên giới hiểu rõ cũng so nguyên anh tán tu sâu nhiều. Hắn hóa tự tại thiên giới chỉ là bản cổ giới phía ngoài nhất khu vực, cũng là bản cổ giới tài nguyên nhất cần côi địa phương. Nơi này vốn là không thích hợp tu sĩ sinh tồn, cũng chỉ có muốn nhập xâm bản cổ giới vực ngoại tu sĩ mới chọn ở chỗ này trú đóng. Mà chọn xâm lấn vực ngoại tu sĩ, đại bộ phận đều là tại mình tu hành giới không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là mình tu hành giới đã hủy đi. Bản cổ giới tài nguyên phong phú, bản thân lại là hạn mức cao nhất cực lớn tu hành giới, huyền tiên đế quân xuất hiện lớp lớp, dạng này tu hành giới cũng là rất nhiều không nhà để về kẻ liều mạng lựa chọn hàng đầu, là cho nên từ cổ cho tới nay, bản cổ giới vực ngoại tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên vực ngoại chiến tranh kịch liệt nhất giai đoạn vẫn là hồng hoang thời kỳ, khi đó thiên đạo chưa phát triển hoàn toàn. Cho dù là vực ngoại tới được tu sĩ, chỉ cần tranh đoạt quyền không chế, cũng có thể trở thành phương thế giới này chủ nhân, cho nên khi đó hắn hóa tự tại thiên giới thiên ma, cùng bản thổ tu sĩ đại chiến là kịch liệt nhất tàn khốc. Sau đó hồng hoang đại lục một phân thành hai, thiên đạo cũng ổn định, thiên ma thảm bại, Hứa Đa chủng tộc cũng nản lòng thoái chí, tại hắn hóa tự tại thiên giới sinh sôi tiếp tục sinh sống, nhưng mà nơi này tài nguyên quá cằn cỗi, nghĩ muốn tiến đến giai, nhất định phải cướp đoạt tu hành giới vật tư. Mà tu hành giới rất nhiều tu sĩ cũng bởi vì sát thiên ma không dính nhân quả, trắng trợn đồ sát thiên ma, hai bên mâu thuẫn càng phát ra không thể điều hòa, cho đến ngày nay, đã không có hòa hoãn khả năng. Đương nhiên cũng bởi vì bản cổ giới thiên đạo không có đối với ma tộc triệt để đuổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn sống sót khả năng tới, cho nên hai bên cao tầng cũng đều thu liễm, không có phát động đồng quy vu tận chiêu số. Minh giới, tu la giới nghiêm chỉnh mà nói, cũng là hắn hóa tự tại thiên giới không sai biệt lắm lai lịch, bất quá hắn hóa tự tại thiên giới tất cả đều là vực ngoại sinh linh, mà hai địa phương này có bản thổ sinh linh, nhưng tài nguyên đều không có tu hành giới như vậy phong phú, muốn phát triển cũng nhất định phải cướp đoạt tu hành giới tài nguyên, cho nên hai bên lẫn nhau giết đồng dạng không dính vào nhân quả. Mà bị rất nhiều sói đói vờn quanh tu hành giới cũng tại loại này khắc nghiệt tùng lâm pháp tác xúc tiến hạ thiên tài bối xuất, trong giới tu hành các tộc lên lên xuống xuống không tính, chí ít toàn bộ tu hành giới đều là vui vẻ phồn vinh. Diêu Thiển suy nghĩ một lát, chỉ đối thiên đạo mụ mụ đội phục sát đất, đem chúng sinh tính toán tới cực điểm a, nhưng mà nàng cũng tuyệt vọng rồi, nơi này tài nguyên là thật sự không phong phú, còn không sánh được mình giới, tu la giới, đáng giá nhất chính là thiên ma bản thân. Nàng nhìn xem nhiều lần công không được đám thiên ma, mỉm cười, nói khẽ với phục ma nói, có thể không thể bỏ qua tiểu khôi lôi tới. Phục ma hiểu ý gật đầu, ta tìm một cơ hội. Không khiến cái này người nhìn thấy đồ tốt, lại thế nào để bọn hắn trước phó sau kế đâu? Diêu Thiển trong lòng còn cất một cái ý nghĩ, thiên ma nghèo cũng là tương đúng, thượng tầng quý tộc cũng sẽ không nghèo quá, nếu như có thể để vị chủ soái này nhiều chiêu ma tới, mình liền có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Chương 513, hắn hóa tự tại thiên giới, 11. Diêu Thiển kế hoạch này, để Lão Quy, Chi Bảo, Phục Ma đều có chút kích động, Phục Ma là cảm động tỉ tỉ toàn tâm toàn ý vì chính mình dự định, Lão Quy, Chi Bảo thì là nghĩ đến tại trăm trùng linh trắng trận vơ vét thời gian, đoạn thời gian kia quá bọn họ hoài niệm. Chúng ta muốn bao nhiêu bắt mấy cái thân vệ? Diêu Thiển tử tế quan sát lấy nguyên soái và thân vệ nhóm hỗ động, phát hiện Trử Kiếm Phong dù một mực đi theo nguyên soái phía sau, nhưng lại bị ngăn cách ở hạch tâm ngoài vòng tròn, đừng nói là tới gần nguyên soái, chính là bình thường thân vệ đều cách hắn có khoảng cách nhất định. Hiển nhiên hắn cũng không đến thiên ma tín nhiệm, thậm chí đối với hắn còn có chút phòng bị, nhưng hắn hẳn là còn có nhất định giá trị lợi dụng, bằng không thì loại này trong lúc nguy cấp, sớm mất mạng. Loại này khoảng cách cũng làm cho nàng xác định, ai là chân chính tâm phúc, ai chỉ là đơn thuần phá hôi. Nàng nói khẽ, "Phù ma, ném một viên tử khí chi nguyên đi vào." Phàm là huyết nhục sinh linh đều sợ tử khí, đạt tới cấp bậc tiên nhân thọ nguyên đều gần như vĩnh sinh, nhưng vĩnh sinh không có nghĩa là không chết. Tử khí đối với thân thể xâm nhập liền cùng loại độc tố, sẽ nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể sinh cơ, làm sinh cơ tiêu hao tới trình độ nhất định, tiên nhân cũng sẽ chết. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, ngày sau loại tình huống này sẽ không thiếu, mình phải làm chút có thể âm người đồ chơi, nói đến thai âm đèn cung đỉnh cũng thật là tốt âm người pháp khí, liền có thể quá khó luyện chế ra. Phục ma ai một tiếng, hưng phấn hướng đường hành lang bên trong ném đi một viên tử khí chi nguyên, hắn không có trực tiếp ném vào đám thiên ma đang tại thông qua đường hành lang, mà là ném vào cách đó không xa một cái ngăn cách đường hành lang. Tử khí chi nguyên rơi xuống đến đường hành lang sau, bị phục ma đánh nát hạch tâm, đại lượng tử khí nhanh chóng tại nhỏ hẹp không gian tràn ngập, khoảnh khắc về sau, cả cái địa phương liền bao phủ sương mù xám bên trong, liền gạch lót nền cũng bắt đầu bong ra từng mảng. Diêu Thiện mắt không chớp nhìn xem, trải qua nhiều lần tử khí tràn ngập chi địa, nhưng xưa nay không biết tử khí sẽ như thế lợi hại, liền không phải huyết nhục sinh vật đều có thể ăn mòn, quả nhiên rất nhiều chuyện muốn đứng tại người đứng xem góc độ mới có thể thấy rõ. Mà những này tử khí thì cho đám thiên ma nặng nề một kích, rất nhiều ngày ma thân vệ không đề phòng, bị tử khí phun ngã trên mặt đất, triển chi đào hoa dây leo lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà lên, khoảnh khắc thu hoạch được vô số sinh mệnh. Phục ma vui vẻ khoa tay múa chân, Diêu Thiện thì đem những thiên ma này thần hồn định trụ, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, nhớ kỹ nhất nội dung chủ yếu, rồi mới đem bị mất trí thần hồn ném cho phục ma phế vật lợi dụng. Lúc trước nàng siêu hồn nguyên anh thiên ma lúc, còn theo thói quen đánh tan chân linh, sau đó nghĩ tới đây là vực ngoại giống loài, coi như không để cho chạy chân linh, cũng không tồn tại trời phạt, thiên ma chân linh cũng là một loại năng lượng, liền đều cho phục ma thôn vệ. Lùi lại. Nguyên Soái hét lớn một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một trận ánh sáng nhiều màu, sắp chết khí một mực ngăn cách bên ngoài, cuối cùng bảo vệ đại bộ phận thân vệ, nhưng bên ngoài vẫn phải chết không ít. Nguyên Soái tức đến xanh mét cả mặt mày, không để ý duy trì phong độ, thế mà đưa tay đảo xuống mình một cái con mắt, ném trên mặt đất. Con mắt ở giữa không trung lộn mấy vòng, mọc ra sáu cái xúc tu, không nhìn từ khí, trực tiếp càng tới. Diêu Thiện, Chi Bảo đều bị cái này Nguyên Soái cử động này giật mình, trên thân đều nổi da gà, cũng không phải nói sợ hãi, mà là tức giận liền đảo mình con mắt cử động, để cho hai người khó tiếp thụ. Phục Ma giải thích nói, đây là Thiên Nhãn Hồn Nện, là thừa thiên cổ ma tộc bí kỹ, xem ra cái này Nguyên Soái là thừa thiên cổ ma. Nguyên Soái lai lịch, Diêu Thiện sớm thông qua thân vệ biết rồi, những này thân vệ đều là thừa thiên cổ ma một mạch, liền người thanh niên kia thiên ma đều là, vị này bây giờ cũng bị thân vệ hộ ở trong đó, hắn Dương Thần thị vệ đều chết sạch. Căn cứ thân vệ ký ức, thanh niên thiên ma theo cha hệ tới nói, xem như Nguyên Soái đường đệ, nhưng mà một cái là thuần huyết, một cái là tạp chủng, địa vị ngày đêm khác biệt. Nguyên Soái thuộc về thiên ma bên trong tính tốt, đối với hồn huyết đường đệ rất tốt, cho nên những này hồn huyết thiên ma đều rất thân cận hắn. Nhưng mà cái này Thiên Nhãn Hồn Nhện giống như có chút ấn tượng, nàng cẩn thận nhớ lại một phen vừa rồi siêu hồn ký ức, từ mấy cái thân vệ ký ức nơi sâu xa rồi giải được, đây là thuần huyết thừa thiên cổ ma thần thông, cần đem chính mình một con mắt cùng ẩn hồn nhện dung hợp luyện chế mà thành. Luyện thành Thiên Nhãn Hồn Nhện đã có ẩn hồn nhện đặc tính, cũng có huyết nhục sinh linh có thể bản thân chữa trị công năng, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng địa sản ra tử nhện làm dò đường công cụ, đó đó được xưng là Thiên Nhãn. Nghe nói cái này thần thông luyện chế vô cùng phiền phức, cần không ít thiên tài địa bảo, cho nên đám thân vệ đều không có cái này thần thông, chỉ có Nguyên Soái cùng thanh niên kia thiên ma có. Thanh niên thiên ma Thiên Nhãn Hồn Nhện là cha để thay hắn luyện chế, chỉ là vừa luyện thành không lâu, còn tại ẩn dưỡng giai đoạn, lần này cũng không có lấy ra. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này thần thông mặc dù có chút đáng sợ, nhưng tựa hồ rất thực dụng. Nàng những cái kia điều tra công cụ bên trong, thực dụng nhất chính là ẩn hồn nện, liền tiểu thanh long cũng không sánh nổi. Tuy nói cái này tế luyện thủ đoạn tựa hồ có chút tàn nhẫn, phản chính của mình sinh mệnh lực đầy đủ tràn đầy, lấy đi một con mắt còn có thể tái sinh, nên vấn đề không lớn a. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, chính ở địa mạch nghỉ tay nuôi triển chi đào hoa, không một tiếng động chui vào trong đập phủ, dây leo im lặng trải rộng ra. Từng bước một hướng ma bầy tới gần, tùy thời mà động. Mà lúc này Thiên Ma Nguyên Soái cũng nhìn thấy Diêu Thiện bố trí kia phiến rừng đảo, nhìn thấy một cả ngọn núi rừng đảo, hắn lần thứ nhất toát ra rõ ràng ngạc nhiên, thủ dương vạn đảo trận. Không đúng, rừng đảo sinh cơ chi lực không có như vậy nồng đậm, nhưng vẫn là có sinh cơ. Nguyên Soái có thể tu luyện tới kim tiên, tâm cảnh tu vi hiển nhiên không kém, nhưng nhìn đến mảnh này rừng đảo lúc vẫn là thất thố, không phải nói như thế một chút sinh cơ để hắn thất thố, mà là mảnh này rừng đảo rõ ràng chính là một cái liên tục không ngừng sinh cơ làm ra. Hắn hóa tự tại thiên giới cái gì đều thiếu, thiếu nhất chính là sinh cơ. Cao giai thiên ma nhiều năm chinh chiến, bình thường linh dược chữa thương căn bản không còn dùng, chỉ có ẩn chứa sinh cơ thuốc chữa thương mới có thể để cho bọn họ triệt để khép lại. Đồng thời sinh cơ chi lực còn có thể để thân thể tiến hóa càng hoàn thiện, cái này một mảnh rừng đào theo Nguyên Soái, chính là mình có thể tiến thêm một bước hy vọng. Hắn che lại kích động, bất động thanh sắc nói, chúng ta tạm thời rời đi. Nguyên Soái, chúng ma không hiểu nhìn qua Nguyên Soái, không thâm nhập nữa sao? Mặc dù tổn thất một chút ma thủ, còn tại mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong. Nguyên Soái nói, trở về điều động nhân thủ, quan dựa vào các ngươi hy sinh quá lớn. Tiên ma cấp bậc thuộc hạ khó nuôi, hay là dùng phàm ma làm đá dò đường càng tốt hơn. Nguyên Soái trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã quyết định lần sau tới chỉ đem tâm phúc cùng phá hôi, trừ tâm phúc ai cũng không thể còn sống. Hắn nghĩ tới mình sắp có một phiến đào mừng thọ lâm, liền không nhịn được kích động, dù là không sánh được lão tổ cái kia một linh thể đỉnh lô, mảnh này rừng đào cũng đầy đủ tự mình tu luyện đến thiên tiên, chờ trên thực lực đi, muốn một cái một linh thể cũng không phải hoàn toàn cơ hội. Nguyên Soái đối với lão tổ đỉnh lô thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng đáng tiếc lão tổ thực lực quá mạnh, bằng không thì tất cả mọi người nghĩ kiếm một chén canh. Đương nhiên lão tổ là không cho phép mọi người xưng hô nàng là đỉnh lô, chỉ nói là bạn lữ của mình, nhưng nếu là mình cũng có như thế một cái đỉnh lô, hắn cũng vui vẻ đem nàng nâng ở lòng bàn tay hạ hộ, bên người chỉ có nàng một cái. Chúng ma không biết bên trong nội tình, từng cái đi theo rút lui, Diêu Thiện ngưng thần nhìn kỹ, chính suy nghĩ trừ kiếm phong, thanh niên thiên ma cái nào tiện hạ thủ, đột nhiên thanh niên thiên ma thân thể nhoáng một cái, chống rông ném xuống đất, liên đối trừ kiếm phong cũng bị mang ra chúng ma phạm vi. Chiến chi đào hoa không chút nào lãng phí phun ra ngoài, nhanh chóng cuốn lấy hai ma, nhanh chóng rút lui, đồng thời bị cuốn quanh còn có rất nhiều chết mất thiên ma thi thể. Lưu lại thiên ma thi thể phục ma không phải lập tức thu lấy, dạng này quá chói mắt. Chúng ma giật nảy mình, theo bản năng muốn ngăn trở, thế nhưng là triển chi đào hoa mãnh liệt phun ra đại lượng dây leo, đem công kích đều ngăn lại, hai cái ma sớm vô ảnh vô tung. Diêu Thiển một kích thành công, cũng không có đặc biệt đừng kích động, bởi vì tới tay nhưng mà chỉ là hai cỗ thi thể, thần hồn sớm bị đánh nát, hiển nhiên tại nàng xuất thủ trước, cái này hai ma liền chết, hung thủ không dùng cân nhắc liền biết là ai, nàng không khỏi thần sắc hơi trầm xuống. Thanh niên nam ma thì cũng thôi đi, nàng cũng liền hiếu kỳ thiên nhãn hồn nhện là thế nào luyện thành, có thể trừ kiếm phong trong đầu ký ức là mình nhu cầu cấp bách, lại vẫn phải chết, nàng không khỏi khẽ thở dài một cái, quả nhiên tu vi càng lên cao liền càng lợi hại, mình sau này cũng không qua mấy cái kia gia chủ hồn, phá nhà giá trị bạc triệu, mấy cái này nhỏ gia tộc vẫn là có mình sinh tồn trí tuệ, luôn có điểm có thể cho phục ma nhét kẽ răng đồ chơi. Phục ma liên tục gật đầu, liền chi bảo đều kích động. Diêu Thiển, lão quy chờ tất cả thiên ma đều rời đi bí cảnh, mới từ ngăn cách trong không gian ra, thu thập những cái kia chết mất thiên ma túi trữ vật. Diêu Thiển đầu tiên nhìn chính là Trừ Kiếm Phong, muốn nhìn một chút trên người hắn hay không có cái gì manh mối trọng yếu, lại không nghĩ trừ mấy cái xếp vào tạp vật cấp thấp túi trữ vật bên ngoài, cao cấp nhất kia trong đó cái gì đều không có. Mẹ con túi. Diêu Thiển sầm mặt lại rồi, không phải nói loại này túi trữ vật rất ít gặp sao? Tại sao mình có thể nhìn thấy như vậy nhiều? Mấu chốt là, bằng cái gì bọn họ đều có, mình nhưng không có. Lão Quy an ủi nàng nói, ngươi có rảnh minh thạch, có thể thần hồn khóa lại, vô luận cái nào nguyên thần đều có thể dùng, không phải so mẹ con túi tốt hơn. Diêu Thiển vẫn là giàu dĩ không vui, có thể người cũng đã không thấy, còn có thể làm sao đây? Xem xét mẹ con túi liền xác định Trừ Kiếm Phong không chết rồi, đoán chừng cỗ thân thể này chỉ là hắn nguyên thần thứ hai. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ hỏi Phục Ma, tu hành giới có hay không đem thiên ma luyện thành nguyên thần thứ hai biện pháp? Phục Ma gật đầu nói, có à, ta chủ chỉ có một người sáu tay huyết ma, một cái bạch cốt thiên ma phân thân. Sáu tay huyết ma là tu la giới, nhưng mà cũng không trọng yếu, dù sao có là tốt rồi. Diêu Thiển hỏi, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Thiên ma phương thức tu luyện, hẳn là cùng tu sĩ không giống a. Phục Ma nói, ma tộc cũng là dùng nguyên khí tu luyện, nhưng mà phương pháp của bọn hắn phần lớn chỉ vì cái trước mắt, lại không sẽ phản hồi thiên địa, chủ nhân trước nói bọn họ chỗ tu hành giới sẽ hủy diệt cũng là cái này duyên cớ. Diêu Thiển đại khái hiểu, chính là một mực cấp đoạn, không biết trả lại, thói quen này tu hành giới cũng có, chỉ là thiên kiếp nhiều, mọi người liền biết đã không chế. Mình cũng có một cái máu nạ gạ pháp thân, có thể cũng có thể luyện cái nguyên thần thứ hai. Ý niệm này chỉ là tại trong óc nàng thoáng một cái đã qua, nàng bản thân thời gian tu luyện đã không đủ, loại này dị tộc hóa thân, tối thiểu cũng muốn chờ phi thăng lại nói. Nàng nắm qua thanh niên thiên ma túi trữ vật, hy vọng lần này có thể thu lấy được lớn một chút. Chương 514, hắn hóa tự tại thiên giới, 12, để Diêu Thiển không nghĩ tới chính là, thanh niên thiên ma pháp khí chứa đồ lại là cái tiểu độc tiên, rõ ràng là nhân tộc thủ pháp luyện chế, đoán chừng là phụ thân hắn từ nào đó cái tu sĩ nhân tộc tay bên trong chiếm được. Động tiên bên trong không có linh mạch, nhưng có một cái hồ nuôi sò, nhìn vết tích cũng kinh doanh tốt mấy vạn năm, nhưng bên trong linh khí, linh dịch, sò ngọc đều tiêu hao không sai biệt lắm, linh bối nhóm nửa chết nửa sống nằm sấp ở trong nước kéo dài hơi tàn. Diêu Thiển đối thiên ma tát ao bắt cá có một cách đại khái nhận biết, thần thức tồn vượt qua đạo phủ, từ bên trong lật ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, tỉ như khát máu ma đằng hạt giống, dây leo, yêu tộc huyết đục, trái tim, các loại độc vật tinh luyện ngọc độc, mấy chục cái ngàn năm thụ tâm. Nàng thậm chí còn lật đến một chút nhìn xem giống là sinh vật phòng thí nghiệm ra đồ chơi, tỉ như một cái nửa chất gỗ nửa huyết đục trái tim, một cây tối như mực, có râu dài rác hút dây leo. Những vật này đều dùng phong linh tinh hộp phong bế. Diêu Thiển nhíu mày, chẳng lẽ thanh niên này thiên ma vẫn là cái gì thí nghiệm của ma? Nàng kéo lên lão quy, phục ma cùng chi bảo cùng một chỗ, tiếp tục tìm kiếm đạo phủ, luôn cảm thấy nơi này không biết cái này sao đơn giản. Lão quy, phục ma dùng thần thức từng khúc tra tìm, chi bảo biết mình thần thức không mạnh, rất có tự biết rõ ruồi ra sợi dễ, đâm vào trong đất tìm kiếm. Diêu Thiển thì tiếp tục xem trong động phủ các loại vật phẩm, có nhiều thứ quá mức quỷ dị, nàng cho mình chụp vào mấy cái mấy tầng vòng phòng hộ, thậm chí cũng không dám dùng tay trực tiếp cầm lấy, mà là để đám trùng nâng lên, thông qua côn trùng con mắt xem xét, một khi phát hiện không hợp lý, liền chuẩn bị liền côn trùng mang đồ vật cùng nhau hủy đi. Nhưng mà thanh niên thiên ma hiển nhiên không nghĩ tới, tư nhân động phủ sẽ rơi vào tay người khác, cũng không ở chính giữa mặt làm tay chân, đương nhiên cũng có khả năng, hắn làm những vật này vốn là rất nguy hiểm, nếu như không phải Diêu Thiển cẩn thận, lại biết thế nào lẩn tránh nguy hiểm, bình thường tu sĩ tùy ý đụng chạm, khả năng lập tức liền xảy ra vấn đề. Chi Bảo thanh âm hưng phấn vang lên, "Tỷ tỷ, ta tìm tới một quyển sách." Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Chi Bảo trong tay cầm một con phong linh tinh hộ, bên trong phong tồn lấy một quyển dùng da thu giấy chế thành quyển sách, nàng không khỏi lông mày nhảy lên, "Bảo Nhi mau thả hạ. Nơi này đồ chơi quá tà môn, nàng lo lắng Bảo Nhi sẽ gặp phải nguy hiểm." Phù Ma, lão quy ngược lại là không quan hệ, hai người một cái là khí linh, một cái là lao hồ ly, sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm. Chi Bảo nhanh lên đem tinh hộp để dưới đất, nghe lời dáng vẻ để Diêu Thiển tâm đều mềm nhũn, ấm giọng nói, "Bảo Nhi quá lợi hại, nhưng mà nơi này đồ vật tà môn, ngươi đến tỉ tỉ nơi này đến, khác bị thương." Chi Bảo khéo léo gật đầu, nhỏ đi thân thể, nhảy đến Diêu Thiển đầu vai đợi. Phục Ma sờ lên cái mũi, tự nhận không có cách nào làm được tiểu chi tiên dạng này, "Được rồi." Hắn vẫn là lấy thực lực thủ thắng đi. Lão quy đi tới, xuyên thấu qua tinh hộp trong suốt sắc ngoài, nhìn thấy bên trong tạo thiên sách ba cái rộng rãi chữ lớn, không khỏi giật mình nói, "Đây là cái gì? Nếu như sách như kỳ danh, quyển sách này không đơn giản a." Diêu Thiển cau mày, "Không biết." Nàng ngắm nhìn bốn phía, đối với Phục Ma nói, "Nơi này linh khí ngươi có thể hấp thu sao?" Phục Ma gãi gãi đầu, "Tỷ tỷ không nên đem hồ nuôi sò lấy đi sao?" Diêu Thiển khoát tay, "Không cần đâu, ngươi cũng lấy đi đi. Vốn là hấp thu không sai bị lắm, còn lại một chút linh khí cũng không có tồn tại hồn chi tiện, tùy tiện xuất nhập trong tộc trọng địa, đem bên trong đáng tiền vật phẩm đều cầm đi." Hắc thiết vậy giáp tộc có thể bản thân thực lực không cao, nhưng trung đẳng thiên ma chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sinh, bọn họ cũng không ngoại lệ, những gia tộc này cộng lại tinh nhuệ nhưng mà mấy chục ngàn người, nhưng một cái tộc đàn ít nhất cũng có 7, 8 vạn thiên ma, đại bộ phận đều tại luyện khí kỳ, chí ít số rất ít là kim đan. nhưng cũng vẹn vẹn kim đan sơ kỳ, liền kim đan đại viên mãn đều không có, không có đi ra ngoài kim đan thiên ma đại bộ phận là tuổi già thể nhược, làm bia đỡ đạn đều không ai muốn cái chủng loại kia. Diêu Thiển cũng không đánh cỏ động rắn, thu trong tộc bí cảnh tất cả đáng tiền vật phẩm sau liền rời đi. Tất cả thu hoạch đều thuộc về Phục Ma, nàng cái gì đều không có cầm. Phục Ma vừa mừng vừa sợ, tỷ tỷ, ngươi đều không cần sao? Diêu Thiển nói, đều là chút cấp thấp linh thực, rời cắm đến động thiên cũng là lãng phí sân bãi, ngươi giữ đi. Những vật này nàng còn trướng mắt, nàng cảm khái nhìn xem Hoan Thiên Hỉ Địa vớt ve, âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là đói chết, thần khí đều như thế không kén chọn. Chương 515, hắn hóa tự tại thiên giới, 13. Diêu Thiển tại trắng trận vơ vét thiên ma gia tộc thời điểm, Kim Tiên Nguyên Soái cũng tại chuẩn bị lần nữa tiến vào động phủ, hắn cũng đại khái đoán được trong động phủ bố trí, không có gì hơn chính là mấy cái cao dài khôi lỗi chờ đợi. Hắn suy đoán trong động phủ hẳn không có so Kim Tiên tu vi cao hơn khôi lỗi, dù sao Kim Tiên khôi lỗi khi còn sống đều là thiên tiên tu vi, thiên tiên khôi lỗi cần huyền tiên cấp bậc thiên ma mới có thể luyện chế, lấy ở đâu như vậy nhiều huyền tiên cấp bậc thiên ma rơi xuống. Nguyên Soái không phải là không thể áp chế khôi lỗi, chỉ là hắn xuất thủ, gặp lại nguy hiểm, liền không ai có thể cứu mình. Nếu để cho cùng cấp bậc ma đến tương trợ, mảnh này rừng đảo cũng khẳng định không đạt được, hắn còn không có ngốc đến cùng người khác chia sẻ nơi này. Hắn điều động phụ cận tất cả ma, không phân biệt nam nữ lao hấu, tu vi cao thấp, toàn bộ bị hắn đưa đến bí cảnh bên trong, mà hắn cùng đám thân vệ thì trà trộn tại ma bầy bên trong. Hắn biết đối phó Kim Tiên khôi lỗi, chỉ dựa vào số lượng khẳng định không được, nhưng như thế nhiều ma đô giết sạch, cũng cần một chút xíu thời gian, hắn cũng chỉ cần cái này một chút thời gian. Chỉ cần Kim Tiên khôi lỗi ra tới đối phó chúng ma, hắn liền có thể tìm tới cơ hội hạ thủ, nhất cổ tác khí giải quyết. Còn như những này bị điều động đến thiên ma là cái gì hạ chẳng, liền không ở mình cân nhắc trong phạm vi, dù sao bọn họ sớm muộn muốn chết. Nguyên Soái thế nào sẽ cho phép cái khác ma biết bí cảnh tồn tại? Cái này bí cảnh cùng địa mạch tương liên, không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể giấu giếm đến, đem bí cảnh phong bế, tất cả biết bí cảnh tồn tại ngoại ma đều phải chết. Diêu Thiển mượn Phục Ma nhìn xem Nguyên Soái cử động, âm thầm kinh hãi, như thế nhiều ma không chút do dự giết, có thể tu luyện tới Kim Tiên quả nhiên tâm tính bất phàm, phần này quả quyết cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nàng cũng chỉ là cảm khái một cái chớp mắt, liền buông xuống chui vào quân doanh, trong doanh trại ý nguyên quân ma lâm lập, ngay ngắn trật tự. Nguyên Soái lần này mang đi chỉ là một bộ phận cấp bậc tiên nhân người thần, đại bộ phận quân ma vẫn là lưu tại bên trong quân doanh trấn thủ. Diêu Thiển sớm từ mấy cái người thân trong trí nhớ biết được, trong quân doanh Nguyên Soái tu vi là tối cao, còn lại tối cao đều chỉ là nhân tiên, ma tộc tu sĩ cấp cao số lượng so tộc khác thiếu là một mặt, càng nhiều là ma tộc lãnh địa ý thức càng đậm, dùng không được thực lực tương đương đồng loại. Diêu Thiển thi triển âm dương hóa khí độn cùng ẩn nấp thần thông, tại trong quân doanh xuyên qua, chỉ nhằm vào những thủ vệ kia không tính quá nghiêm cẩn khố phòng ra tay. Kim đan trở lên tu sĩ liền có thể triệt để ích gốc, nhưng là tu hành giới tu sĩ tu luyện cần nhờ linh lực, nơi này tiên ma chỉ có thể dựa vào đan dược, bởi vậy trừ thân vệ, trong doanh trại đám quân tốt kia đều muốn mỗi ngày ăn đan dược tu luyện. Diêu Thiển để mắt tới chính là những đan dược này, trừ phổ thông quân tốt, còn có cung cấp tướng lãnh cao cấp, một viên thuốc linh khí có thể thưa thớt, nhưng là cả một cái quân doanh đan dược linh khí liền không ít. Những vật này toàn bộ bị Diêu Thiển đưa đến Phục Ma trong bụng, mình nửa điểm không muốn. Nàng còn thuận tiện đem trước kia để giành được đan dược đều cho Phục Ma, phản chính tự mình cũng không ăn, giữ lại cũng là lãng phí. Tỷ tỷ, nơi này lại có Hoàng Nhạc Cốc. Chi Bảo thanh âm kinh ngạc vang lên, ma tộc địa bàn linh khí như vậy cằn cỗi, lại còn có Hoàng Nhạc Cốc. Diêu Thiển nói, nát thuyền còn có ngàn đinh, những ma tộc này từ dị vực mà đến, khẳng định mang tới tất cả gia sản, cung cấp nuôi dưỡng không được cả một tộc bầy, nhưng quý tộc sinh hoạt chắc chắn sẽ không quá đáng. Chi Bảo cái hiểu cái không, vẫn chưa hiểu tại sao nơi này linh khí đều như vậy cằn cỗi, còn muốn loại Hoàng Nhạc Cốc, không phải lãng phí linh mạch sao? Nàng cũng chỉ bỏ được tại Đại Xuân trong rừng loại Hoàng Nhạc Cốc. Ở trong đó có Đại Xuân, Lưu Ly Trường Sinh Liên, đều là phun ra nuốt vào linh khí nhà giàu, như vậy bao lớn xuân, Trường Sinh Sen không khác nào vô số đầu cực phẩm linh mạch, đương nhiên không cần lo lắng linh khí sẽ tiêu hao, loại Hoàng Nhạc Cốc ngược lại càng lợi cho bọn họ sinh trưởng, linh thực sinh trưởng không thể rời đi linh lực, nhưng linh lực quá nồng cũng không tốt. Diêu Thiện sờ lên Chi Bảo cái đầu nhỏ, đem chỉ cung cấp Nguyên Soái hưởng dụng Hoàng Nha biểu môi thu, nửa hạt đều không có lưu, trước đó vơ vét nhà kho, nàng lưu lại trên mặt tầng kia, miễn cho bị người khác lập tức phát hiện, Hoàng Nha cốc chỉ là Nguyên Soái tư hưởng, hắn ngày hôm nay ra ngoài, khẳng định không có ma dám đụng. Diêu Thiển đối với Nguyên Soái tư kho rất tâm động, nhưng nghĩ tới thân vệ tu vi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ tại bình thường nơi đóng quân du tẩu, có thể tìm tới Hoàng Nha cốc giá là vận khí tốt, vừa đưa tới, còn không thu nhập Nguyên Soái tư kho. Diêu Thiện trừ đan dược, linh cốc, đem trong quân doanh vũ khí cũng thu, đại bộ phận vũ khí đều là bất nhập lưu phù khí, trừ cho Phục Ma hấp thu điểm linh khí, không có chút giá trị, nếu là đổi trước kia, nàng đều chưa hẳn sẽ thu. Nàng từ thân vệ trong trí nhớ biết được, Nguyên Soái tư kho cất giữ so nơi này phong phú nhiều, chỉ là lôi châu đều có ngàn cái, nhưng đáng tiếc bên trong phòng vệ thái sơ nghiêm, nàng cũng không hiểu trận pháp, không có cách nào chui vào. Diêu Thiện thầm than một tiếng, nếu là có loại kia có thể tự do xuất nhập trận pháp pháp bảo liền tốt, mình Giang Dương đại đạo thân phận còn có thể canh thiết hợp. Đáng tiếc loại pháp bảo này quá hiếm thấy, liền nàng biết, chỉ có phá giới toa một loại, loại pháp bảo cấp bậc này, chỉ sợ sư phụ đều chỉ có một cái đi. Diêu Thiện chính suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên Phục Ma nói, "Tỷ tỷ, cái kia Nguyên Soái bị thương." Diêu Thiện nghe vậy khẽ giật mình, "Cái gì? Hắn đều làm như vậy nhiều phòng ngự, sẽ còn bị thương?" Phục Ma hai con ngươi hiện lên ngân quang, một lát về sau, trên mặt toát ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, hắn bị thuộc hạ của mình phản vệ. Nguyên Soái phát hiện bí cảnh bên trong có rừng đào sau, liền lên độc chiếm tâm tư, hắn không chỉ có muốn giết sạch phụ cận tất cả biết đến bí cảnh tồn tại phổ thông bình dân, liền cùng một chỗ đi vào tâm phúc đều muốn giết, hắn thấy, chỉ có chết ma mới có thể bảo thủ bí mật. Mà hắn những người thân tín kia theo hắn nhiều năm, lại thế nào khả năng không hiểu rõ hắn tác phong. Liên đồng tộc đường đệ đều giết, bọn họ những này hạ ma lại tính cái gì? Ai cũng không nghĩ ngồi chờ chết, Nguyên Soái chờ lấy ra tay, bọn họ cũng chờ lấy phản công. Quả nhiên tại đại lượng bình dân thiên ma chết đi sau, Nguyên Soái thừa dịp đối phó Kim Tiên Khôi Lỗi một lát, dẫn Khôi Lỗi đem người thân đều giết sạch, mà người thân cũng sẽ không ngồi chờ chết, làm đồng dạng sự tình. Nhân tiên đối đầu Kim Tiên, không có phần thắng chút nào, có thể trong đó lại có Kim Tiên Khôi Lỗi phụ trợ, dù là Nguyên Soái làm vạn toàn chuẩn bị, còn là bị trọng thương. Diêu Thiển nghe xong, hai con ngươi tỏa sáng, nhanh, chúng ta mau trở về. Lão Quy có chút bận tâm, hắn bị thương cũng là Kim Tiên, chúng ta chỉ sợ không đối phó được. Trừ phi là dùng Lăng Tiêu Đạo Quân phụ kiếm, nhưng một cái sắp chết Kim Tiên hay dùng phụ kiếm, có phải là quá lãng phí rồi? Diêu Thiển nói, khẳng định không dùng. Một cái Kim Tiên Thiên Ma vẫn là rất khiến người tâm động, nhất là loại này trấn thủ một phương quân doanh chủ soái. Loại này coi như dùng tử mẫu túi trữ vật, mẫu túi cũng là lưu trên tay chính mình, sẽ không tiện nghi người khác. Nhưng nếu như hắn cũng là hóa thân, kia không hãy cùng Trừ Kiếm Phong đồng dạng sao? Diêu Thiển mới không làm mua bán lô vốn, mà lại Kim Tiên Thiên Ma cũng không phải người ngu, phế đi một cái hóa thân, bình an chạy trở về, cũng có thể nghĩ ra phát hiện không hợp lý, đến lúc đó khó khăn kiến thành đích động phủ liền lãng phí không. Nàng liền muốn trở về nhìn xem, có thể ra tay liền xuống tay, không thể liền lui, kiên quyết không dùng sư phụ phụ kiếm. Diêu Thiển, để lão quy trong lòng khẽ bừng lòng, chỉ lo lắng tiểu nha đầu một thời xúc động, đem bảo bối cứu mạng đều dùng hết. Kim Tiên Thiên Ma đối với Phục Ma rất trọng yếu, đối với Thiển Thiển không có như vậy trọng yếu. Bọn họ cùng Phục Ma ở giữa ràng buộc cũng không có như vậy sâu, lão quy tạm thời còn không nghĩ Phục Ma triệt để khôi phục, bằng không thì bọn họ đều áp chế không nổi, vạn nhất Phục Ma có cái gì ý đồ xấu, bọn họ đảo mệnh cũng không kịp. Phục Ma còn không biết lão quy trong lòng đối với mình kiên kỵ, so Diêu Thiển còn sâu, hắn mang theo Diêu Thiển cơ hội là trong nháy mắt về tới bí cảnh. Phục Ma bản thể cứng rắn, đừng nói là thuấn di điểm này tổn thương, chính là tại không gian phong bạo bên trong đều chưa hẳn có thể tổn thương. Diêu Thiển ghé mắt nhìn xem Phục Ma, trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình Bạch Cốt chiến thuyền có thể có Phục Ma thực lực này tốt bao nhiêu, nàng đều không cần lo lắng, chờ cây bối diệp mọc ra, liền cải tiến máu địa bùi gai phương pháp, nếu có thể trực tiếp chế tạo ra huyết cực chi tâm liền càng tốt hơn. Để Bạch Cốt chiến thuyền khí linh thôn vệ huyết cực chi tâm, pháp khí mang theo huyết nhục đặc tính, lại tu luyện một chút Thanh Long Kinh công pháp, ngày sau pháp khí tổn thương cũng có thể bản thân chữa trị, không dùng mình quan tâm. Diêu Thiển phản cảm máu địa bùi gai hạt giống phương pháp luyện chế, nhưng không ghét hạt giống, nàng luôn có loại không khỏi cảm giác, cái này hạt giống giữ lại có tác dụng lớn. Nguyên Soái này lại đã hiển lộ Thừa Thiên Cổ Ma bản thể, trên mặt sáu con mắt đều đang chảy máu, sáu cánh tay cũng đoạn mất năm đầu, còn sót lại cuối cùng nhất một đầu còn cầm một thanh Ma Long kiếm, cái này là hắn bản mệnh pháp khí. Diêu Thiển chau mày nhìn xem Thừa Thiên Cổ Ma bản thể, có sáu con mắt, sáu cánh tay, có thể hay không cũng có sáu cái trái tim đâu. Nếu là hắn chết, có phải là một trái tim tinh huyết, liền đầy đủ luyện chế mấy cái máu địa bùi gai hạt giống. Nguyên Soái có chút thở hổn hển, từ trong ngực lấy ra thuốc chữa thương uống một hớp dưới, nồng đậm sinh cơ dâng lên mà ra, làm cho vết thương của hắn trong nháy mắt không chảy máu, nhưng là mất đi cánh tay vẫn là không có mọc trở lại. Nguyên Soái cũng không quan tâm, lấy tu vi của mình, muốn loại kia triệt để khôi phục thương thế thuốc trị thương, tối thiểu cũng nếu có thể duyên thọ đã ngoài ngàn năm đại dược, loại thuốc này chính là tu hành giới cũng không nhiều gặp. Hắn chậm rãi đứng dậy, nghĩ thao túng thân vệ thi thể tiếp tục tiến lên, mới vừa rồi còn là không kiểm soát, không nên đem tất cả ma đô giết sạch. Hắn có chút thân vệ là gia tộc nuôi tử sĩ, đối với hắn trung thành là khắc vào thực chất bên trong, là không thể nào liên hợp những cái kia phản đồ phản bội mình. Thế nhưng là lúc ấy tình huống quá nguy cấp, hắn một kích động liền hạ xuống tử thủ, hiện tại liền thay mình làm việc ma cũng bị mất, Nguyên Soái trong lòng mười phần tiếc hận, nhưng vẫn là không chuẩn bị bỏ dở nửa chừng, duyên thọ thuốc quá chân quý. Hắn mới vừa uống kia bình thuốc trị thương, là mình tại thượng giới chiến trường tử đấu mấy trăm năm được đến ban thưởng, tổng cộng chỉ có 100 bình, uống xong muốn, liền muốn tiếp tục đi tử đấu, hắn mới không nghĩ đi không mất mạng. Nếu mà có được dừng đạo, những này thuốc chữa thương liền không cần phát sầu. Nguyên Soái từng bước một đi lên phía trước, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra bị chặt năm cánh tay. Diêu Thiển càng phát ra cẩn thận, loại tình huống này là nguy hiểm nhất, ai cũng không rõ ràng cái này lão ma đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Lão Quy nhìn xem Nguyên Soái dạng này, trong lòng hơi động, truyền âm nói, ngươi dùng tinh huyết thôi hóa một đóa lưu ly trường sinh liên thử nhìn một chút. Diêu Thiển quay đầu nhìn thấy hắn, cái gì? Lão Quy thấp giọng nói, ngươi bây giờ thọ nguyên, tiêu hao 1-2 ngàn năm không có vấn đề a? Diêu Thiển gật gật đầu, cũng không có vấn đề a. Lão Quy nói, hắn luyện hóa trường sinh sen, lẽ ra có thể thụ ngươi khống chế. Diêu Thiển chần chờ nói, không xác định. Bọn họ cấp bậc chênh lệch quá lớn, ai biết xảy ra cái gì sai lầm. Phục Ma nói, ta dùng bản thể đụng hắn. Diêu Thiển lắc đầu, chưa hẳn hữu dụng. Đây chính là Kim Tiên Thiên Ma a. Đừng nhìn mình ngay cả Thiên Tiên đều giết qua, có thể kia là ỷ vào sư phụ phụ kiếm, dựa vào thực lực mình, đừng nói là Kim Tiên, chính là nhân tiên tới đều muốn quỷ. Phục Ma buồn rầu gãi gãi tiểu trong đầu, thèm nhỏ dãi nhìn xem Nguyên Soái, không phải hắn lòng tham, thật sự là dụ hoặc quá lớn. Diêu Thiển suy nghĩ một hồi, kiên quyết nói, liền thử một lần, nếu là không được lập tức đi. Phục Ma liên tục gật đầu. Diêu Thiển đang muốn dục sinh trường sinh sen, chi bảo lại từ trên đầu rút ra diệp tử, thổi một ngụm, biến thành một cái cơi tiểu mã tiểu nhân nhi, tỷ tỷ, dùng ta a. Đây là nàng nửa người tiểu mã biến thành, dù là bị thiên ma ăn, cũng liền tổn thất điểm tu vi, so tỷ tỷ tổn thất thọ nguyên tốt hơn nhiều. Diêu Thiển lắc đầu, ngươi không được, nhất định phải ta tự mình thôi hóa. Bằng không thì không có cách nào khống chế. Nhưng mà mình thôi hóa trường sinh sen, tiêu hao thọ nguyên so cái khác duyên thọ loại linh dược ít, khả năng là bởi vì chính mình có lưu ly trường sinh liên huyết mạch duyên cớ. Chương 516, hắn hóa tự tại thiên giới, 14. Diêu Thiển nhanh chóng dùng tinh huyết thôi sinh một đóa lưu ly trường sinh liên, đưa nó trùng tại rừng đảo bí mật nhất vị trí, rồi mới cùng Phục Ma nói kế hoạch của mình. Nếu là hắn lập tức đem trường sinh sen luyện hóa, ta có thể thao túng liên tử hấp thụ sinh cơ, nhưng không dám xác định có thể hấp thu nhiều ít, đến lúc đó ta nói chuyện tốt, ngươi liền lập tức thao túng chấn ma tháp đục vào. Chấn ma tháp có thể không cách nào đụng bị thương kim tiên thiên ma, nhưng đầy đủ để hắn phân tâm một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt thời gian lại có thể để cho mình hấp thụ càng nhiều sinh cơ, rồi mới lại có thể để phục ma đục vào. Diêu Thiển đánh cho chính là mấy cái này chênh lệch thời gian, nghĩ thừa dịp cơ hội này mà chết lão ma, đương nhiên nếu là không thành công lời nói, cũng chỉ có thể dùng sư phụ phù kiếm bảo vệ tính mạng. Đây cũng là Diêu Thiển dám làm ẩu lực lượng. Nàng lần nữa may mắn mình lệ một cái như thế tốt sư phụ, chờ mình phi thăng đi thượng giới, sư phụ còn nhớ rõ mình, nàng nhất định sẽ hiếu kính sư phụ đồ tốt. Phục Ma liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan nhất định nắm đúng thời cơ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Lão Quy để Diêu Thiển dục sinh lưu ly trường sinh liên, là muốn cho nàng tại bên trong thiên ma thể lưu cái ám thủ, cái nào sợ không phải lập tức khống chế, chờ phi thăng sau này cũng có thể khống chế, cũng tiết kiệm nàng mới tới thượng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, đều không có người bảo vệ, ngươi bây giờ liền muốn giết hắn. Lão Quy có chút đáng tiếc, đây chính là kim tiên, mà lại thân phận rõ ràng bất phàm, còn sống so chết mất tác dụng lớn hơn. Diêu Thiển tỉnh táo nói, thực lực chúng ta quá kém nhiều, hắn cũng không phải phù ma, không thể lưu. Nàng xưa nay không tin tưởng cái gì khôi lỗi ân ký, trừ phi là đem tu sĩ thần hồn triệt để đánh nát, biến thành một người khác, bằng không thì ai vui lòng làm khôi lỗi. Lão ma vẫn là kim tiên, càng sẽ không cam lòng khuất tại với tu sĩ nhân tộc phía dưới, khống chế hắn làm khôi lỗi liền là muốn chết, còn không bằng liên thủ chơi chết, vận khí tốt có thể được đến hắn túi trữ vật, là mình kiếm bộn rồi, nếu là không được, một bộ kim tiên thiên ma thi thể cũng đầy đủ mình và phục ma dùng. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi, hai tay không khỏi có chút như nhũn ra, trong đó một phần nhỏ là lo lắng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động hưng phấn, khó trách Mã đạo sư nói 100% lợi nhuận, có thể để người ta làm lên đoạn đầu đại sự tình, mình bây giờ chính là. Kim tiên thiên ma kéo lấy ma long kiếm, đi từng bước một nhập đường hành lang, một viên tử khí nguyên rơi xuống, đột nhiên nổ tung, kim tiên ngải trên ma thân toát ra một mảnh huyết quang, chặn tử khí xâm nhập. Hắn tăng thêm tốc độ, một đường đi nhanh, đột nhiên vọt tới trong rừng đạo, nồng đậm sinh cơ để hắn căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Diêu Thiển nín hơi mà đối đãi, ước chừng thời gian một chén trà sau, lão ma đột nhiên cười lạnh, thần thức từng tấc nghiền ép lên rừng đào, liền linh bùn dưới đáy một đầu tiểu côn trùng đều chạy không khỏi hắn thần thức lục soát. Diêu Thiển liền biết loại này lão ma đầu không có khả năng đạt tới mục đích liền buông lỏng, vừa mới kia diễn xuất chính là tại mê hoặc người, nếu là mắc lừa, chỉ sợ cũng muốn vận dụng sư phụ phù kiếm. Lần này đều là tiếp theo, chủ yếu là hắn đến cùng có thể hay không cho mình thi triển phù kiếm cơ hội. Nàng lúc trước giết mấy cái kia cao giai tiên nhân, không phải khôi lỗi, chính là không có cái gì trí tuệ giá thú. Chỉ có một lần cùng chân chính tu sĩ cấp cao đối chiến, chính là Trừ Cự Sơn lần kia, hắn mới là dương thần, đều không thể giết chết hắn, cho nên nàng xưa nay không dám xem nhẹ những này cáo giả lao ma đầu. Lao ma thần thức bay qua toàn bộ rừng đảo, tại lật đến lưu ly trường sinh liên lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này lại có bực này bà bối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lần nữa điều tra động phủ mỗi một tấc, đủ loại dấu vết để lại đều hiển lộ, nơi này nguyên chủ nhân là Phật môn tu sĩ, chẳng lẽ là một linh thể Phật môn tu sĩ? Hắn cũng lật đến cố kia ngụy trang hài cốt, liếc mắt liền nhìn ra đây không phải là người tộc thi hải mà là âm cốt luyện thành khối lỗi. Diêu Thiện trước đó từng dùng thanh long tơ mỏng kết nối qua những này hải cốt, phía trên còn lưu lại một chút ất mục chi khí. Lão ma như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hắn vận khí thật như thế tốt, gặp cái trước một linh thể Phật môn truyền nhân. Hắn tiến lên mấy bước, không chút do dự một bả nhấc lên lưu ly trường sinh liên nuốt xuống. Hắn đối với loại này yếu ớt linh thực sớm có nghe thấy, cảnh vật chung quanh thoáng thay đổi, bên trong biến thành liên tử, cho tới bây giờ không có trông cậy vào có thể nuôi dưỡng, đồ tốt ăn vào trong bụng mới là mình. Trong cơ thể hắn tiên linh khí lưu chuyển, nhanh chóng luyện hóa lưu ly trường sinh liên. Liên tử nồng đậm sinh cơ nhanh chóng tư dưỡng trọng thương thân thể, chỗ cụt tay ẩn ẩn có ngứa căng đau cảm giác, lão ma trong lòng nhất định, xem ra liên hoa là thật sự, liền yên tâm luyện hóa. Diêu Thiện ánh mắt khẽ động, lập tức thôi động liên tâm đại lượng thôn vệ lão ma trong cơ thể sinh cơ, quả nhiên kim tiên lão ma chính là không giống, tinh huyết đối với lực khống chế của hắn 10 phần yếu ớt, có thể hấp thu tức giận dựa vào là trường sinh kinh hấp thu sinh cơ năng lực. Lão ma phát giác trong cơ thể bỗng nhiên sói mòn sinh cơ, sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn đem trường sinh sen bức ra, có thể một tòa tiểu tháp chống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, không có nửa hơi ngừng hung hăng hướng hắn đè ép. Chấn ma tháp phẩm giai rơi xuống, có thể chất liệu thực lực vẫn còn, ngạnh sinh sinh ép tới lao ma đầu một choáng, trường sinh sen mượn cơ hội lần nữa hấp thu sinh cơ. Lao ma nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí cơ bắn ra, tựa hồ muốn tự bạo, nhưng lại bị chấn ma tháp hung hăng ép trên mặt đất. Trường sinh sen liên thủ với chấn ma tháp áp chế, để lao ma cơ hồ không có sức phản kháng, mà chi bảo này lại cũng bất động thanh sắc dục sinh lấy lưu tại trong rừng đảo linh chi, phun ra bảo tử bám vào lao ma miệng vết thương, từng đóa tiểu linh chi từ hắn trên người nở rộ. Linh chi hấp thụ sinh cơ năng lực có thể không sánh được trường sinh sen, nhưng cũng không yếu, duyên thọ loại linh dược sinh cơ sung túc, tương tự bọn nó hấp thu sinh cơ năng lực cũng là cái khác linh thực theo không kịp, nhiều khi duyên thọ thuốc cũng có thể trở thành thuốc đòi mạng. Lão ma không yếu, bằng không thì cũng không thể tại nhược nhục cường thực ma tộc thành tiểu kim tiên, có thể ai có thể nghĩ tới hắn thế mà có thể gặp được hai cái một linh thể, còn bị các nàng ám toán, đồng thời còn có một cái rơi xuống phẩm giai trước thần khí phụ tá. Hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơ thể sinh cơ hao hết, vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng mà Diêu Thiện, chi bảo không có đắc thắng vui sướng. Hai người thần sắc nặng nề, miệng nhỏ mím thật chặt, biểu lộ không có sai biệt. Lão Quy ngạc nhiên nói, thế nào rồi? Đừng nói. Chi bảo cùng Thiện Thiện càng lúc càng giống, nếu không phải hai người khí chất khác biệt, chỉ xem mặt đều cảm thấy là sinh đôi. Diêu Thiện nói, hắn còn chưa có chết. Lão Quy thần thức quét tới, gặp Lão Ma nằm trên mặt đất, thần sắc băng lãnh, phát giác được thần thức mình, ánh mắt lập tức ép đi qua, sát cơ bốn phía ánh mắt, để tâm cảnh tu vi không kém Lão Quy, dọa đến thần hồn chấn động, cuốn quýt thu hồi thần thức, hắn giết không chết. Diêu Thiện thần sắc rất nặng nề, nàng cùng Chi Bảo đã đem hết khả năng, có thể cái này lao ma trong cơ thể sinh cơ giống như liên tục không ngừng, mỗi lần cảm giác đều rửa xong, nhưng lại bừng lên, thế nào đều không cách nào triệt để giết chết. Phục Ma cũng tận lực thôi động chấn ma tháp đập lão ma, nhưng đáng tiếc mãnh liệt như vậy thân tháp, lại chỉ làm cho lão ma thụ một chút bị thương ngoài ra, luận lực sát thương thậm chí còn không sánh được Diêu Thiện. Chi Bảo, một người hai yêu một khí linh hai mặt nhìn nhau, ai có thể dự liệu được sẽ có loại tình huống này? Phục Ma không phục, đông nhiên phóng đại bản thể, đỉnh tháp thả ra một vệt kim quang, đem lão ma bao phủ, muốn đem hắn hút vào chấn ma tháp, nhưng đáng tiếc lão ma không nhúc nhích tí nào. Lão ma nhìn thấy hoàn toàn hiện lộ bản thể, bừng tỉnh đại ngộ, chấn ma tháp, là phù đồ chùa lão hòa thượng. Ngươi pháp khí này cũng không tệ, nhưng đáng tiếc tu vi hơi yếu một chút. Chấn ma tháp thu ma là thụ tu vi hạn chế, nếu như là chết ma, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng còn sống thiên ma, liền nhìn tu vi như thế nào. Lão ma mặc dù sinh cơ nhận hạn chế, tạm thời không có cách nào động đậy, nhưng cũng không phải phục ma cái vật nhỏ này có thể đối phó, phụ thân hắn mới được. Phục ma tức giận đến nổi trận lôi đình, ta đi giết hắn. Diêu Thiển vội vàng kéo hắn dụ dỗ nói, Phục ma ngoan, chúng ta không tính toán với hắn. Lão ma bộ dáng như hiện tại, ai dám mạo hiểm tiến vào? Vạn nhất bị hắn phản sát làm sao đây? Phục ma khổ sở đến khóc, tỷ tỷ, ta quá vô dụng. Diêu Thiển ôm hắn dụ dỗ nói, không có việc gì, chúng ta chút tu vi ấy, có thể đem hắn ám toán đến mức độ này cũng rất không tệ. Nàng cũng không cam chịu tâm, nhưng càng quả quyết, chúng ta đi. Đi. Phục ma, lão quy, Chi Bảo đồng thời trừng to mắt nhìn xem nàng, trong lòng có chút không bỏ, đều làm được mức độ này, liền một đóa lưu ly trường sinh liên đều phế bỏ, liền như thế từ bỏ sao? Diêu Thiển cắn răng nói, lại giết không chết hắn, chẳng lẽ chờ viện binh tới sao? Lúc này bên ngoài lão ma đột nhiên mỉm cười, ấm giọng nói, tiểu mục linh thể, hút ta như thế lâu sinh cơ, cũng nên để ta nhìn ngươi hình dạng a. Cái này khống chế thực vật năng lực, trừ mục linh thể không làm hắn nghĩ, nhưng hút mình như thế lâu sinh cơ, cũng không có chơi chết mình, đoán chừng tu vi cũng không cao, lão ma đã thật lâu không tiếp xúc qua cấp thấp tu sĩ, không xác định đây là cái gì tu vi, đoán chừng là dương thần. Một cái tiểu dương thần thế nào sẽ đến hắn hóa tự tại thiên giới? Sẽ không là cái nào đó đại năng nuôi vật nhỏ trốn đi a. Hiện tại tình huống này, lão ma có ngốc đều đoán được từ đầu tới đuôi, đều là dẫn mình nhập kế âm mưu. Có thể lão ma không những không có tức giận, nhưng lại có chút mừng rỡ, tiện tay mà làm liền có thể làm ra như thế một mảnh rừng đảo, cái này tiểu mục linh thể tu luyện khẳng định là tuyệt phẩm công pháp, huyết mạch khẳng định cũng là thượng phẩm, không biết là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Mặc kệ là cái gì chủng loại, đều là hiếm thấy đại bảo bối, lão ma nghĩ tới đây, thần sắc càng phát ra nhu hòa, nơi này rất nguy hiểm, ngươi một thân thể phàm tục không chừng ngày nào liền gặp nguy hiểm, không bằng trước cùng ta trở về. Ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi. Thiên ma có thể bị quan chi ma, trừ ra tay tàn nhẫn, còn có mị mê hoặc lòng người năng lực, huyết mạch càng cao quý hơn thiên ma, mị hoặc chi lực càng thêm cứng hãn. Lão ma mặc dù hiện lộ chính là cổ ma bản thể, năm chi đều đoạn, sáu con mắt cũng mù chỉ, nhưng không có khó coi buồn nôn cảm giác, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại đặc biệt quỷ quyệt mỹ cảm. Nhất là hắn thâm thúy con ngươi trông lại lúc, đáy mắt tựa hồ đựng đầy một vùng biển sao, ôn nhu đến tựa hồ muốn người chết đuối, tâm trí hơi yếu một ít tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Chỉ tiếc phần này dụ hoặc, đối với thần kinh căng cứng Diêu Thiện tới nói chính là khiêu khích. Nàng hai con ngươi bốc hỏa, cái này lão ma đang gây hấn mình. Nàng gấp siết chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, "Phục ma, đưa ta đi bí cảnh." Lão quy giật nảy mình, bận điệu dỗ dành nàng ngôi giận, "Ngươi không phải nói hiện tại muốn đi sao? Chúng ta đi nhanh lên." Diêu Thiện lắc đầu, "Ta nghĩ thử lại lần nữa nhìn." Như thế một phần tiệc bày ở trước mặt không thể ăn, thật có chút đau lòng, nàng hỏi Phục ma, "Nếu như ta đem hắn đẩy vào tạ gì, ngươi có thể hay không trấn áp hắn?" Phục ma không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên có thể." Diêu Thiện gật gật đầu, "Vậy liền vứt một lần." Nàng muốn theo Phục ma tiến vào, nhưng Chi Bảo cũng kiên trì muốn cùng đi. Liền lão quy đều cắn răng đi theo, các ngươi một mực ngăn địch, mở ra không gian thông đạo sự tình giao cho ta. Gặp nguy hiểm liền chạy. Chương 517, hắn hóa tự tại thiên giới, 15. Diêu Thiển đối với cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này, xưa nay là khịt mũi coi thường, nàng càng tôn sùng bên trên một câu thành công mảnh bên trong lấy, nhận hơi trầm ổn cẩn thận mới là thành công yếu tố, hiểm bên trong dễ dàng được đến phú quý, cũng dễ dàng mất mạng. Nhưng lần này nàng vứt không phải mệnh, mà là sư phụ phụ kiếm, mà lão ma đối với một linh thể trạng bên ngoài coi trọng, để Diêu Thiển cải biến thái độ. Trên lý luận, tinh huyết luyện hóa thành liên tử sau, liền không có quan hệ gì với mình. Có thể vạn nhất những cái kia cao giai thiên ma có thể bởi vậy khóa chặt mình đâu. Diêu Thiện có chút hối hận, không nên dùng lưu ly trường sinh liên đến dẫn dụ lão ma, nàng hẳn là nhịn xuống. Có thể đối mặt một cái trọng thương kim tiên thiên ma, có thể nhịn được cũng là số ít ta. Mình xúc động tạo thành hậu quả, liền muốn thừa dịp tình thế còn không có chuyển biến xấu trước giải quyết, cùng lắm thì chính là lãng phí một cái phù kiếm, lần tiếp theo tuyệt đối không như thế xúc động. Mà lại mình cũng không có phải thế không không có cơ hội thủ thắng. Lão ma nặng hơn nữa, mượn nhờ địa mạch chi lực, luôn có thể đem hắn đưa đến trấn ma tháp a. Còn muốn thừa dịp liên tử mất đi hiệu lực trước, gia tốc hấp thu hắn sinh cơ, đây hết thảy đều cần mặt đối mặt tác chiến. Nàng cách chấn ma tháp nhìn lão ma, còn có chút tim đập rộn lên, thật chuẩn bị đi ra ép ngược lại tỉnh táo, nàng nhẹ giọng hỏi Phục ma nói, mảnh này rừng đảo có thể thu đi sao? Lão ma tựa hồ chính là thông qua rừng đảo phán đoán mình có phải là hay không một linh thể. Nàng vốn định giữ lấy bí cảnh tế thủy trường lưu, hiện tại xem ra vẫn là khác lưu lại. Trong rừng đảo hẳn không có mình khí tức, có thể không gánh nổi có đại năng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tìm tới mình đâu. Nàng cảm thấy vẫn là mang theo rời đi tương đối tốt, sau này vẫn là đem mảnh này rừng đảo làm cả bẫy. Dù địch xâm nhập, nhất kích tất sát sau rời đi tốt. Nàng thầm nghĩ, nếu như có thể không dùng phù kiếm giết lão ma, nàng cũng coi như hồi vốn. Muốn là dùng, lỗ vốn càng không thể lưu lại tư địch. Phục ma không nghĩ tỷ tỷ nguyện ý đem rừng đảo cho mình, liên tục gật đầu, có thể. Hắn mặt mày hớn hở bổ sung nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không hút rừng đảo linh lực. rừng đào sinh cơ như vậy nồng đậm, dùng để tầm bổ thân thể cũng không tệ, hấp linh lực quá lãng phí. Diêu Thiển mặc kệ Phục Ma thế nào nghĩ, ôm Chi Bảo nhẹ giọng căn dặn, "Bảo Nhi, tiến vào rừng đào sau, ngươi một mực ở trên người hắn trùng linh chi, đều không cần quản." Nàng hiện tại cùng Chi Bảo đều là viễn trình thao tác, Chi Bảo còn có thể thông qua tiểu linh chi phun ra bảo tử, nàng liền có thể phun hạt giống liên hoa đều không có, nghĩ tăng tốc hấp thu sinh cơ tốc độ, nhất định phải tự mình quá khứ. Lão ma ngoài miệng nói ôn ngôn nhu ngữ, kỳ thực thời khắc chú ý bí cảnh động tĩnh, một phát giác được có nhỏ xíu không gian ba động, lập tức điều tra đến đám người động tĩnh, liền Diêu Thiển vận dụng âm dương hóa khí độn đều vô dụng. Thực lực chênh lệch đến trình độ nhất định, đã không phải là công pháp tốt xấu có thể đền bù, mà lại có thể tu luyện tới kim tiên thiên ma, công pháp cũng không có khả năng sức sẹo. Diêu Thiển trong lòng còi báo động đại tác, lập tức để Chi Bảo thu nhỏ, nhét vào trong túi trữ vật. Lão ma nhìn thấy Diêu Thiển cùng Chi Bảo thường có chút ngạc nhiên, thế mà nhất cao không quá dương thần, còn có kim đan yêu thực. Trong lòng hắn phun lên một cỗ sát cơ, bị loại này sâu kiến an toán, thật sự là mình xỉ nhục, nhất định phải toàn bộ giết sạch. Nhưng mà tiểu chi tiên không thể động, đây chính là hiếm thấy một linh thể. Trên mặt hắn lộ ra cười ôn hòa ý, ngươi là tiểu bối của nhà nào chạy tới nơi này bướng mình? Không sợ xảy ra chuyện, trưởng bối trong nhà lo lắng. Hắn chỉ là tùy ý tìm đề tài, nghĩ giảm xuống Diêu Thiển cảnh giác, cũng không phải thật tâm muốn nghe ngóng nàng lai lịch, lấy ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc trước mắt mâu thuẫn, dù là nàng là đế quân thân nữ, đều không cải biến được hẳn phải chết hạ chẳng, trừ phi là một linh thể. Diêu Thiển phù kiếm đều chụp ở lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra, có thể thấy được hắn không có lập tức động thủ, nhưng mình cùng trưởng sinh sen liên hệ lại càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lão ma quả nhiên đối với một linh thể đặc biệt tha thứ. Tại sao? Nàng biết lão ma đem lực chú ý đều tập trung ở Chi Bảo trên thân, ngón tay khẽ nhúc nhích, đất mục thần châm phát động, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể nâng lên đến, nhưng đáng tiếc vô luận đất mục thần châm thế nào phát lực, đều không thể di động hắn mảy may. Mà lão ma nhìn như mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng âm thầm cười lạnh, như thế một chút bản lãnh liền muốn đối phó mình. Nguyên lai là nhân tộc một thuộc tính tu sĩ, khó trách có cơ hội lấy được một cái mục linh thể. Lão ma nhìn như thành thạo điêu luyện, kỳ thực lưu ly sen, linh chi hấp thụ sinh cơ năng lực vẫn là vô cùng lợi hại, bản thân hắn lại bị trọng thương, tạm thời không thể động đậy, cùng Diêu Thiển nói nhảm, cũng là nghĩ âm thầm tụ lực. Diêu Thiển gặp đất mục thần châm, đối với lão ma không có một chút tác dụng nào, trong lòng bình tĩnh, nhưng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mà rừng đào tựa hồ cũng cảm ứng được phần này lo lắng, cảnh giống là bị cái gì kích thích, một chút tăng vọt rất nhiều, như dây leo quấn quanh ở già trên ma thân. Cái này khống chế rừng đào năng lực, để lão ma mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, hắn thế nào đã quên? Có thể nuôi lưu ly trường sinh liên, chỉ có lưu ly trường sinh liên huyết mạch một linh thể. Hắn vừa mừng vừa sợ, mình vận khí thế mà như thế tốt, một hơi được hai cái một linh thể. Hắn mặc cho đảo chi hung hăng bóp chặt mình, thần sắc càng phát ra ôn nhu, ngươi là lưu ly tộc đứa bé, vậy ngươi biết thánh liên quân sau sao? Nàng là tộc ta thụ nhất tôn kính quân sau, cũng là trưởng bối của ta lại thế nào sẽ thương tổn ngươi? Lưu ly tộc, thánh liên quân sau, kia là cái gì? Diêu Thiển có chút hồ đồ, lưu ly tộc là lưu ly trường sinh liên tộc tên gọi tắt. Nàng biết quân sau là đế quân thê tử tôn sưng, thừa thiên cổ ma tộc cũng là có đế quân, có quân sau không kỳ quái, có thể cưới cái lưu ly trường sinh liên quân sau, đây có phải hay không là có chút nghe giận cả người rồi? Diêu Thiển nhìn xem sáu con mắt, sáu cái cánh tay thừa thiên của ma, nồng đậm nghi hoặc từ trong lòng dâng lên, loại này thế nào nhìn thế nào giống nện đồ chơi, thế nào có thể sẽ có người thích? Dù là hình người lại hoàn mỹ đều không được. Thánh liên quân sau là ai? Nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ngươi đừng nghĩ là người, ta có phục ma, hắn có thể giết ngươi. Phục ma phối hợp mà đối với lao ma một nghe rằng, lộ ra một cái dị thường biểu tình hung ác, đương nhiên cái này hung ác cũng là hắn cho rằng hung ác. Hai cái vật nhỏ tự cho là hung ác, tại lao ma xem ra chính là phô trương thanh thế, đổi thành những người khác, hắn khẳng định không có cái này kiên nhẫn, nhưng một linh thể lại không đồng dạng, đừng nói chỉ là hống vài câu, dù là càng quá phận chút cũng được. Hắn cũng không kỳ quái lưu ly tộc hậu bối không biết xen sau, trưởng bối không đề cập tới việc này, là không nghĩ hậu bối dẫm lên vết xe đổ a. Hắn cười cười, ta không có lừa ngươi, quân sau chính là các ngươi lưu ly trưởng sinh liên tộc, nhưng mà nàng tại tộc ta đều có 200 ngàn năm, thời gian xa xưa, khả năng trưởng bối đều không nói. Lão ma để Diêu Thiển, Phục ma đều ngây ngẩn cả người, Chi Bảo cũng nhút nhát từ trong ví nô ra một cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn qua lão ma. Lão ma lộ ra chắc chắn mỉm cười, ngươi nếu là thả ta có thể cho ngươi nhìn quân sau hình ảnh. Nội tâm của hắn cũng không có như biểu hiện này đến như vậy bình tĩnh, hắn thế mà gặp lưu ly tộc một linh thể. Có trời mới biết từ thánh liên quân sau theo lão tổ đi tới hắn hóa tự tại thiên giới, lưu ly tộc liền tuyệt đối phong bế, không cho phép ngoại nhân tiến vào, cũng không cho phép bản tộc con non ra ngoài. Không biết có bao nhiêu đế quân tiếc hận không thôi, nhưng lại không dám triệt để đắc tội lưu ly đế quân cùng lưu ly tộc một đám huyền tiên, bằng không thì ngày nào trọng thương, đều không có đại phu cứu mạng. Cái này lưu ly tộc con non là từ trong tộc trộm chạy ra ngoài, vẫn là lưu ly tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Diêu Thiển không biết một linh thể ở giữa cũng có đẳng cấp, có thể thức tỉnh một linh thể phần lớn là duyên thọ loại cao giai linh thực, có thể duyên thọ thuốc cũng là có khác nhau. Tựa như đại xuân, lưu ly trường sinh liên, chi tiên như khoảng cách chính lệnh, huyết mạch đẳng cấp càng cao, một linh thể năng lực càng mạnh. Đồng thời một linh thể tu luyện công pháp cũng phi thường trọng yếu, công pháp càng lợi hại, kích phát năng lực cũng càng mạnh, mà đại bộ phận một linh thể đều là thiên sinh địa dưỡng, thức tỉnh thật lâu về sau mới có thể bị đại năng tu sĩ thu nhập dưới trướng, dạng này một linh thể đại nhiều năng lực có hạn. Cái này nhỏ con non công pháp bình thường, nhưng lại có thể như thế tự nhiên thao túng rừng đạo, còn có thể lấy tinh huyết luyện hóa lưu ly trường sinh liên, hiển nhiên huyết mạch phi thường tinh khiết. Cái này khiến hắn phi thường hài lòng, công pháp kém không quan hệ, phế đi trùng tu là được. Chỉ là lưu ly tộc sẽ còn cùng nhân tộc thông hôn sao? Lão ma trong lòng nghi hoặc, hắn liếc mắt liền nhìn ra Diêu Thiện là nhân tộc, cốt linh đều không có vượt qua 200 tuổi, vẫn là một cái không thành niên người con non. Bất quá hắn còn rất may mắn, đứa nhỏ này là hôn huyết, sinh ra là nữ thể, bằng không thì dựa theo Lưu Ly tộc trưởng thành sau rồi quyết định giới tính, thậm chí cả một đời đều không cần giới tính quy củ, hắn còn có chút đau đầu, so với nam thể, hắn càng thích nữ thể. Diêu Thiện còn không biết hắn ý nghĩ, biết rồi khẳng định chi hắn một mặt tử khí. Xấu xí còn nghĩ đến như vậy đẹp, sợ không phải nghĩ binh giải. Bất quá hắn kia tránh nhẹ tìm nặng mấy câu, để nàng trong lòng có chút kinh ngạc, thế mà thật có Lưu Ly trưởng sinh liên cùng ma tộc đi rồi, nàng đổ cái gì? Bình thường phàm nhân lão đầu chỗ tốt, trừ có tiền điểm ấy, cái khác ưu điểm đế quân đều không có chứ. Có thể một linh thể còn thiếu tiền sao? Tại sao muốn tìm lão đầu? Hơn nữa còn là vượt qua nhân loại lịch sử phát triển lão đầu. Đồ hắn xấu xí, vẫn là đồ không dùng tắm rửa. Làm một dụng tình chuyên nhất, chỉ thích mỹ thiếu niên người, Diêu Thiện hoàn toàn không cách nào lý giải Thánh Liên quân sau, tu vi đẳng cấp kém như thế lớn, nói là vợ chồng, kỳ thực chính là đỉnh lô a. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy quân sau xưng hô này, không phải tôn xưng, mà là một loại phụ thuộc, mang ý nghĩa cái nào đó đế quân chuyên môn, tu hành giới thế lực ngang nhau hôn nhân, nào có cái gì chuyên môn xưng hô. Nàng khuôn mặt nhỏ nhíu, hoang mang hỏi, cái gì là Lưu Ly tộc? Ta không có ở vạn tộc phổ bên trên gặp qua. Nàng đây cũng không phải là nói láo, nàng thật không biết còn có Lưu Ly trường sinh liên tộc, còn tưởng rằng Lưu Ly trường sinh liên cùng Đại Xuân cùng loại, sinh sôi khó khăn, thượng giới chỉ có một cái Lưu Ly đế quân, không nghĩ tới người ta sinh sôi một chủng tộc. Lão ma khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi là hạ giới tu sĩ? Diêu Thiện mặt lộ vẻ hoảng sợ, thất kinh nhìn qua hắn, phục ma. Phục ma lập tức phách phách ba ba thao túng bản thể vô xuống đi, lão ma bị đánh mặt đều biến hình, nhưng vẫn là cố gắng mỉm cười, đừng sợ, ta thật sẽ không tổn thương ngươi. Nhanh để trấn ma tháp dừng tay. Nói đến cuối cùng nhất một câu thời điểm, hắn giọng điệu sâm sâm, đối với một linh thể có kiên nhẫn, đối với những vật khác cũng không có kiên nhẫn. Diêu Thiện mỉm cười, thiên chân vô tà hỏi, tại sao muốn dừng tay? Lão ma đột nhiên trong lòng giật mình, nghĩ tăng tốc sinh cơ tốc độ khôi phục, lại không nghĩ trên thân toát ra đóa đóa lớn chừng bàn tay bát sen, mỗi một đóa đều tinh xảo đặc sắc, phóng ánh đáng yêu, nhưng những này tiểu khả ái lại giống như ác ma, điên cuồng hấp thu lão ma sinh cơ, để hắn lúc trước cố gắng thất bại trong gan tấc. Lão ma hãi nhiên biến sắc, coi là những này liên hoa có thể giết ta. Si tâm vọng tưởng. Theo hắn vừa mới nói xong, phất một tiếng, đỉnh đầu con mắt lại bạo một con, hiển nhiên là không định nhiều lời, muốn phản công. Một linh thể cố nhiên tốt, nhưng nếu như không chiếm được, vậy sẽ phải hủy đi. Lại chân quý đồ chơi, còn có thể so mạng của mình quý giá. Lão ma trong nháy mắt trở mặt, hoặc là nói hắn ngay từ đầu không có ý định bỏ qua bất luận kẻ nào. Hắn phản ứng nhanh, Diêu Thiện càng nhanh, hơn theo thừa thiên cổ ma thân thể khắp nơi nở hoa, vô số cảnh quấn quanh ở trên người hắn. Lão ma cười lạnh, nhưng lập tức liền phát giác không thích hợp, bởi vì vì thân thể của mình thế mà bị dây leo dơ lên. Lão ma hãi nhiên thất sắc, cố gắng muốn tránh thoát, có thể kia là địa mạch chi lực, nếu như toàn thịnh kỳ còn có sức phản kháng, hiện tại trọng thương, sinh cơ lại sói mòn hơn phân nửa, lại thế nào khả năng chống cự? Hắn nói chuyện với Diêu Thiện là muốn kéo dài thời gian phản kích, Diêu Thiện sao lại không phải? Phục ma nhỏ thân thể thả người nhảy lên, cùng chấn ma tháp hòa làm một thể, thân tháp hào quang tỏa sáng, tại truyền chi đảo hoa phụ tà dưới, ngạnh sinh sinh đem kim tiên lão ma nhét vào chấn ma tháp. Tiểu xúc ngươi dám! Lão ma phát ra cuối cùng nhất gầm lên giận dữ, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi, tiến vào chấn ma tháp, ngay cả thiên tiên cũng không thể tự chủ, huống chi là kim tiên. Chương 518, hắn hóa tự tại thiên giới, 16. Chờ lão ma tiến vào ma thân ngục, Diêu Thiện mới hoàn toàn thở dài một hơi, trái tim nhào nhào trực nhảy, mặc dù cùng ác mộng mê bướm đánh nhau vài lần, đều không có như vậy nguy hiểm, ác mộng mê bướm loại kia đoán chừng trình độ chuyên môn hơn người. Kinh nghiệm đối địch không phong phú nhà ấm kiểu hoa, lão ma đầu kinh nghiệm so với nàng phong phú nhiều. Diêu Thiển nhảy vào chấn ma tháp, gấp giọng nói, đi mau. Nàng có một loại không khỏi cảm giác, nếu ngươi không đi muốn gặp được phi thường lớn chuyện phiền toái. Lão Quy đã mở ra không gian khe hở, Diêu Thiển tiến vào chấn ma tháp trong nháy mắt, hắn cũng cùng nhau tiến vào. Phục ma khu động chấn ma tháp tại bí cảnh phía trên lượn quanh một vòng, đem tất cả linh thực đều lấy đi, không ngừng nghỉ chút nào chui nhập không gian khe hở. Lão Quy khe hở mở không lớn, chấn ma tháp rời đi thời gian một chén trà sau, không gian khe hở liền triệt để khép lại, bị Diêu Thiện lúc trước gọi ra đối phó lão ma triển chi đào hoa cũng lần nữa chui xuống dưới đất, nguyên bản bị dây leo làm cho ngàn câu vạn khe mặt đất cũng khôi phục yên lặng như cũ, một chút cũng nhìn không ra lúc trước từng có vô số ác đấu. Nhưng mà trên mặt đất không có triển chi đào hoa, dưới mặt đất cảnh còn đang vặn mèo, chậm chạp không vui về địa mạch chỗ ẩn thân, nơi đó không gian quá nhỏ, căn bản không đủ nó giãn ra cảnh. Triển chi đào hoa không có khai linh, nhưng có bản năng, không nguyện ý tổng đợi tại nhỏ hẹp địa phương, mà liên tại triển chi đào hoa lại nhảy, không muốn trở về địa mạch chỗ sâu lúc. Đột nhiên một đạo hùng vĩ màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trải bằng mặt đất tại cổ sáng chiếu dọi xuống, giống như động đất chấn động kịch liệt, chôn sâu ở lòng đất đá vụn, bùn cát, thậm chí là sâu bọ loại hình đều bị lật ra. Triển chi đào hoa dừng một chút, thậm chí đều mặc kệ vừa mọc ra cảnh, hạch tâm chớp mắt về tới địa mạch thu liễm tất cả khí tức, chìm đến sâu trong lòng đất cái nào đó không gian độc lập, chỉ để lại đầy đất dây leo, đây là nó quen dùng đảo mệnh chiêu số. Chỉ tiếc nó trốn được đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh lật ra, triển chi đào hoa tính cả địa mạch cùng một chỗ, đều rơi xuống một con hoàn mỹ không một tì vết trong tay ngọc. Một bác quan tay áo dài huyền bảo thanh niên, dáng vẻ vui mừng đạp trên vạn lý huyền quang mà đến, vốn nên quỷ dị cổ quái huyền quang, tại thanh niên phụ trợ hạ lại hùng vĩ trang túc, để cho người ta kính sợ. Ánh mắt của hắn thản nhiên quét qua, mấy chục vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, không tự chủ đầu dạp xuống đất hành lễ, rất nhiều khai linh thiên ma lũ phát run đem đầu thiếp ngồi trên mặt đất, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bọn họ cái chỗ chết tiệt này thế nào sẽ có đế quân đích thân tới. Thanh niên tại bí cảnh địa chỉ ban đầu đứng vững, cụp mắt nhìn trong tay dây leo, trên mặt không gặp bất kỳ tâm tình gì, chung quanh vắng lặng y mắng, liền gió đều tựa hồ ngừng lại, không khí lưu động đều không trôi chảy. Đã tìm được chưa? mềm mại huyền chuyển giọng nữ phá vỡ phần này yên tĩnh, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân nhi từ thanh niên trong vạt áo ló ra, tiện tiện nước mắt đi lòng vòng, không phát hiện được khí tức của đồng loại, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, rỗi ra tay nhỏ cố gắng muốn đi thanh niên trên mặt bò, cái kia nhỏ con non sẽ không bị những khác xấu ma cướp đi à? Tiểu nhân nhi cử động, để thanh niên mỉm cười, nụ cười này như vạn vật xóa bỏ lệnh cấm, chung quanh hết thảy đều khôi phục thường ngày bộ dáng, ngạt thở cảm giác tiêu tán, bên tai cũng có thể nghe được hô hô tiếng gió, hắn êm ái đưa tay, để tiểu nhân nhi ngồi ở lòng bàn tay. Tiểu nhân nhi không hảo phóng rỗi ra, chớp mắt biến thành một cái không chỗ không tinh xảo ngọc như người, mái tóc thật dài cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Thanh niên buông tay ra bên trong dây leo, một tay vững vàng ôm ngọc như người, một tay khẽ vuốt tóc dài, chấm đất tóc dài tự động cuốn thành một cái tùng tùng búi tóc, mới ôn nhu hỏi, thế nào không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Hắn hóa tự tại thiên giới linh khí căn cỗi, thê tử từ nhỏ ở lưu ly tộc tộc địa lớn lên, quen thuộc sinh cơ, linh khí nồng đậm hoàn cảnh, lại tới đây sau hết sức khó chịu, may mắn nơi này linh khí căn cỗi, mà quên động thiên lại linh khí dồi dào, ngọc nhuận hơn phân nửa thời gian đều trong động phủ. Mạc Uyên bung ra động phủ một nửa cấm chế, để thê tử có thể tùy ý xuất nhập, miễn cho có đôi khi mình ra ngoài lâu, nàng đợi ở bên trong nhàm chán, lại không thể đi ra tìm hắn. Ngọc Nhuận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cắn cắn môi dưới, tộc nhân của ta còn không tìm được sao? Mạc Uyên nói, không có cảm giác đến khí tức, có thể là rời đi. Hắn trong lòng có chút tiếc hận, nếu là sớm một chút đến, có thể bắt được một cái lưu ly tộc con non luyện hóa, cũng có thể để Ngọc Nhi tu vi tiến thêm một bước, nàng tu vi vẫn là quá yếu, tổng không có thể làm cho mình tận hứng. Ngọc Nhuận lo lắng nói, nàng có thể đi nơi nào? Nàng là thế nào rời đi trong tộc? Lão tổ tông mặc kệ sao? Lưu ly tộc con non thưa thớt, mỗi một cái đều là các trưởng bối bà bối, nàng cũng là trưởng thành hồi lâu về sau mới cho phép ra tộc địa, bọn họ lại thế nào sẽ để cho con non ra ngoài. Ngọc Nhuận mặc dù rời khỏi lưu ly tộc đã có 200.000 năm, có thể trong lòng vẫn là nhớ mong lấy trong tộc, sở dĩ không quay về, không phải nói không muốn trở về, chỉ là không dám trở về, nàng quá sợ đối mặt trưởng bối thất vọng ánh mắt, khó được tiếp vào tin tức nói, có cái lưu ly tộc con non, nàng lo lắng trong tộc tiểu bối gặp nguy hiểm, thúc giục Mạc Uyên tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, nàng nhíu khuôn mặt nhỏ, nén giận chỉ trích nói, ngươi cái kia hậu bối không được. Nàng chỉ là ngày thật sự không làng ngốc, rõ ràng Mạc Uyên kia hậu bối, sớm không nói nhà mình sau lưng tin tức, là muốn độc chiếm nàng. Sau đó nếu không phải gánh không được, đoán chừng cũng sẽ không theo trong tộc truyền âm cầu cứu. Nàng nghĩ đến trong tộc tiểu bối thế mà có thể đối phó Kim Tiên Ma tộc, không khỏi sinh lòng kiêu ngạo, nhà hắn đứa bé chính là có tiền đồ. Mạc Uyên mỉm cười, "Ân, hắn không tốt, cho nên đã chết." Mạc Uyên nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, thông qua lưu tại tộc địa hóa thân biết được, cầu cứu hậu bối hồn đang nát, hiển nhiên là hồn phi phách tán. Hắn mi dài hơi nhíu, lấy lưu ly tộc bản tính tới nói, đều tính lòng dạ độc các ca. Đây là con non đâu? Lưu ly tộc là bị Ngọc Nhuận kích thích, sửa lại đối với con non dạy bảo phương thức. Ngọc Nhuận lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, vậy nếu là chúng ta lần nữa gặp được tiểu gia hòa đâu? Mạc Uyên sảng khoái nói, ta cho nàng hai đầu một thuộc tính tiên tinh mạch đền bù như thế nào? Ngọc Nhuận nhíu mày, có chút bất mãn ý, liền cho hai đầu. Mạc Uyên bất đắc dĩ, năm đầu. Ngọc Nhuận cái này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng không cần như thế nhiều, ba đầu là đủ rồi, nhưng mà muốn cho nàng một đầu ngọc dịch linh mạch, chúng ta đều thích cái này. Ngọc dịch linh mạch so năm đầu linh mạch đều hiếm thấy, nhưng mà Mạc Uyên chỉ là dung túng mỉm cười, được, chỉ cần Nhuận Nhi vui vẻ. Hắn tịnh không để ý đưa nhiều ít, những vật này đối với hắn mà nói, không có như vậy chân quý. Dây leo bị Mạc Uyên vứt trên mặt đất sau, rất là biết điều một hồi, sau đó phát hiện lại không có ràng buộc, liền dây rủa thân thể muốn chạy trốn, làm sao thân thể chỉ có thể nửa khúc trên mặt mèo, nửa đoạn dưới bị một con dây vững vàng dẫm lên, mà lại cũng không biết thế nào chuyện, còn không thể đoạn nhánh cầu sinh. Lấy triền chi đào hoa cần cối não dung lượng, hoàn toàn không cách nào rõ ràng là thế nào chuyện, dù là nghĩ cuồng bạo đều không được, bởi vì mệnh mạch bị nắm thật chặt, chỉ có thể biệt khuất làm cái nhỏ sợi đằng, tức giận đến phần đuôi không ngừng quật mặt đất. Cũng là nó còn không có thông linh, bằng không thì sớm thương tâm đến hoa hoa khóc lớn. Ngọc Nhuận bị sợi đằng động tĩnh hấp dẫn, cái này xem xét không khỏi trừng to mắt, quả thực không thể tin được mình con mắt. Đây không phải ớt một thần châm diễn hóa triển chi đào hoa sao? Dù là cùng địa mạch tương liên, cũng không còn như thế thời gian ngắn liền thông nhân tính a. Ngọc Nhuận như có điều suy nghĩ, xem ra vị này hậu bối thiên phú cực cao, nhất định là các trưởng bối từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, đột nhiên là đường, mọi người cũng không biết có lo lắng nhiều. Trong nội tâm nàng có chút hoang mang, tại sao tiểu gia hỏa có thể một mình rời đi trong tộc, mà lại tại hắn hóa tự tại thiên giới lắc lư như vậy lâu, đều không có trưởng bối đem nàng mang về. Lúc trước mình muốn gả cho Mạc Uyên thời điểm, lão tổ thế nhưng là tự mình xuất quan, kém một chút hãy cùng Mạc Uyên ra tay đánh nhau, nàng không cảm thấy lão tổ tông sẽ mặc kệ tiểu gia hỏa. Mạc Uyên gặp thê tử nhìn chằm chằm sợi đằng thẳng nhìn, cười nói, cái này triển chi đào hoa cũng coi như vận khí tốt, thế mà có thể dung hợp địa mạch, ta nhìn đều nhanh khai linh, ngươi có muốn hay không mang về chơi đùa. Thê tử là một linh thể, trời sinh thân cận linh thực, hắn động thiên bên trong cũng nuôi rất nhiều thảo mộc tinh linh. Hắn còn từng muốn nuôi qua khai linh yêu thực, nhưng bị thê tử một tiếng cự tuyệt, nói là không hứa hắn lại thân cận cái thứ hai khai linh yêu thực. Mạc Uyên dở khóc dở cười, nhưng cũng thuận nàng tâm ý, hắn vốn là không chuẩn bị lại nuôi một đóa tiểu kiều hoa, đóa này đều đủ mình quan tâm. Ngọc Nhuận ngước mắt nhìn hắn một cái, Mạc Uyên trong lòng siết chặt, bận điệu giải thích nói, nó chỉ là muốn khai linh, không phải thật sự khai linh, ngươi nếu không thích, ta liền để nó trở về đi, đều cùng địa mạch tương liên, cầm đi, không phải liền địa mạch đều hủy hoại. Ngọc Nhuận gặp hắn không nhìn ra triền chi đào hoa là ớt một thần châm biến thành, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vợ chồng như vậy lâu, nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ Mạc Uyên thực lực, càng không biết hắn có cái gì át chủ bài. Bất quá đối với hắn cảm xúc còn là hiểu rõ. Bộ dáng này chính là không có để bụng, vậy liền đại biểu không nhìn ra. Cũng không thể nói Mạc Uyên cố ý giấu giếm, hắn cái địa vị này cùng thực lực, hầu như không cần cùng người khác động thủ, một khi động thủ chính là thiên băng địa liệt, người chết ta sống, ai không có việc gì phát đại chiêu. Ngẫu nhiên hắn cũng cảm thấy thê tử tu vi quá yếu, nghĩ tay nắm tay dạy nàng tu luyện, làm sao Ngọc Nhuận không phối hợp. Nàng tính tình lười nhác, miễn cưỡng bị trong tộc trưởng bối buộc tu luyện tới nhân tiên sau, cũng không tiếp tục chịu tiếp tục. Ngẫu nhiên Mạc Uyên làm cho có chút gấp sẽ còn nổi giận, nàng như nguyện ý tu luyện, làm việc gả cho hắn. Mình làm huyền tiên, đế quân không tốt sao? Thời gian dài, Mạc Uyên cũng không dám ở nơi này phương diện nhiều lời cái gì, sợ nàng bực bội rời đi, thật vất vả nuôi lớn tiểu Liên Hoa, thế nào khả năng buông tay. Mạc Uyên cười nói, mang đi liền dẫn đi, một đầu địa mạch mà thôi. Ngọc Nhuận hờn dỗi nghiêng qua hắn một chút, ngươi thiếu nghiệp chướng. Tinh tế kiều nộn tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem triển chi mâu đơn đưa về lòng đất, tiểu gia hỏa cái này trình độ chuyên môn có chút quá tốt rồi, vẫn là đừng cho bên ngoài người phát hiện, bằng không thì ngày sau có không yên ổn. Mạc Uyên ngược lại là thầm nghĩ, từ khi mang đi Ngọc Nhuận, Lưu Ly tộc triệt để đem mình làm kẻ thù nhìn, có thể lần này cũng là đền bù quan hệ cơ hội. Nếu như Lưu Ly tộc hậu bối hiện tại rơi vào trên tay mình, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Có thể bây giờ không phải là chạy sao? Dùng để làm thuận tay ân tình cũng không tệ, cũng không thể giả để Lưu Ly tộc căm thù chính mình. Nhuận Nhi ngoài miệng không nói, có thể trong lòng vẫn là nghĩ về thăm nhà một chút. Đầu ngón tay hắn thanh quang quanh quẩn, mỉm cười hỏi, có muốn hay không cùng trong tộc liên hệ? Ngọc Nhuận ngẩng đầu mở mịt nhìn qua hắn, cái gì? Mạc Uyên nhịn không được, thê tử một lần chỉ có thể nghĩ một sự kiện, nhiều liền sẽ hồ đồ. Bất quá hắn liền thích nàng cái này hồn nhiên bộ dáng, kiên nhẫn lặp lại một lần, nhắc nhở, cái này nhỏ con non đoán chừng là vụng trộm trốn tới, ngươi phát hiện không nên cáo chi trưởng bối sao? Ngọc Nhuận bừng tỉnh đại ngộ, đúng, ta muốn nói cho lão tổ. Nói cho thanh gì? Nghĩ đến trong tộc trưởng bối, nàng hốc mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Mạc Uyên đầu ngón tay thanh quang, chậm chạp không dám nói lời nào, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, Mạc Uyên, ngươi thay ta nói đi. Mạc Uyên yêu thương hôn một chút nàng cái chán, ngươi trong tộc trưởng bối, sợ là nghe được ta thanh âm, liền sẽ đem truyền âm ngọc giản hủy hoại. Hắn ngược lại là vui lòng, liền sợ liền Lưu Ly tộc những lao bất tử kia không muốn nghe đến mình thanh âm. Ngọc Nhuận cận hương tình khiếp, có thể nghĩ đến muộn bối còn ở bên ngoài lang thang, lại cố lấy dũng khí cho trong tộc đưa tin, muốn để trưởng bối sớm một chút tìm về tiểu gia hỏa, như thế chạy loạn khắp nơi cũng quá nguy hiểm. Nàng hoàn toàn không biết cái này một đưa tin, tại Lưu Ly trưởng sinh liên tục đưa tới nhiều chấn động mạnh.